Bất quá, cũng may Tiêu Lăng Ngọc lúc trước suy xét đến đám người quá vãng vấn đề, này bờ ruộng lộ thêm khoan một ít, biến thành một cái tiểu đạo lộ, từ một cái cất chứa một người hành tẩu đều gian nan bờ ruộng, biến thành có thể hai người song song hành đường nhỏ. Bất quá, bờ ruộng hạ có một thước tả hữu mà nhu nhược đồ vật, đây là vì làm lui tới khách nhân càng tốt né tránh. Đến nỗi vì sao tình nguyện không ra tới, cũng không muốn thêm khoan. Kỳ thật có đôi khi, lộ lại khoan, cũng muốn nhân tâm khoan mới được. Bằng không, nhân tâm hẹp, lộ lại khoan cũng vô dụng. Tới nơi này xem xét chụp ảnh du khách rất nhiều, nhưng quá vãng khách nhân, nhìn đến cung lão gia tử này một già một trẻ, đều sẽ thực tự giác né tránh, xác thật là một cái thực văn minh du khách. Đương nhiên, có ánh mắt du khách, đồng thời chú ý tới vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ hai cái thân hình cao lớn rất có khí thế bảo tiêu dường như nhân vật, liền biết bọn họ không đơn giản. Vì tránh cho phiền toái, đương nhiên là có thể không gây chuyện, liền không chọc phiền toái. Bất quá, kết hợp cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc diện mạo ưu thế cung Nhạc Đồng, lớn lên quá mức đáng yêu lại xinh đẹp, chọc đến những cái đó du khách không khỏi muốn cho hắn chụp ảnh. Sau đó Tiêu Nhạc Đồng lập tức cười tủm tỉm nói, các vị ca ca tỷ tỷ, ta biết ta thực đáng yêu, các ngươi chụp ta, ta đương nhiên cao hứng. Bất quá, ta có thể thỉnh cầu một chút các ngươi, không cần đem ta cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng sao. Ta mỏ mị nói, giống ta như thế xinh đẹp đáng yêu lại thông minh lanh lợi hải tử, dễ dàng nhất bị người xấu cấp theo dõi. Ha ha, hảo đáng yêu Nga. Rất nhiều người cười nói, hảo, chúng ta không phát. Hiện tại bại lộ đến trên mạng đồ vật, đều không thể lưu giữ một chút bí mật. Giống đứa nhỏ này, nếu bị bại lộ đến trên mạng đi, còn thật có khả năng bị đưa tới người xấu A. A, đứa nhỏ này hảo đáng yêu, cũng hảo thông minh A. Có người hơi hơi kinh ngạc nói, thoạt nhìn cũng không có bao lớn A, nói chuyện như thế nào như thế nhanh nhẹn A. Tiểu bằng hữu, có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi hiện tại bao lớn rồi sao? Tiêu Nhạc Đồng ngẩng đầu rất là nghiêm túc trả lời, tiểu tỷ tỷ, ta hiện tại nhị tuổi nữa. Ha, hai tuổi rưỡi, xác định không phải ba tuổi bốn tuổi sao? Cái này tiểu tỷ tỷ hơi kinh ngạc hỏi. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, ta chính là hai tuổi rưỡi A, ta bà ngoại nói ta ăn ngon, tự nhiên liền so giống nhau cùng tuổi hài tử lớn lên cao A. Tuy rằng chân chính nguyên nhân tu luyện tẩy tủy phạt kinh hiệu quả. Ha ha, kỳ thật tiểu tỷ tỷ không phải hoài nghi ngươi tuổi tác, mà là ngươi nói chuyện quá nhanh nhẹn, căn bản không giống hơn hai tuổi hài tử A. Kia cũng là vì ta từ nhỏ thông minh á, ta học cái gì đồ vật đều mau. Tiêu Nhạc Đồng một chút đều không khiêm tốn nói. Hiện tại hắn, căn bản không biết khiêm tốn là vật gì. Ha ha, phải không? Tiểu tỷ tỷ cập người chung quanh hiển nhiên có chút hồ nghi. Cung lão gia tử nhìn đến bọn họ không tin ánh mắt, lập tức có chút không cao hứng. Hắn bảo bối tôn tử nói được đều là lời nói thật, như thế nào có thể bị người hoài nghi đâu. Cung lão gia tử cũng bắt đầu khoe ra nói, ta này chắc trai A, sắc thật thông minh tuyệt đỉnh. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, đã có thể đọc sách biết chữ. Lúc này Tiêu Nhạc Đồng cắm một câu nói, thái gia gia, ta không chỉ có thể đọc sách biết chữ, ta sớm tại một tuổi nửa trước, là có thể bối hạ chỉnh bản tự điển. Ha! Đại bộ phận người hiển nhiên không tin. Một tuổi nửa trước liền bối hạ chỉnh bản tự điển, khoác lắc cũng không phải như vậy thổi đi. Hắn biết từ điển có bao nhiêu tự, lại có bao nhiêu trang sao. Bối hạ chỉnh bản tự điển, đừng nói một cái một tuổi nhiều tiểu thí hài, liền hạ quốc tuyệt đại đa số người trưởng thành đều làm không được. Lúc này, đột nhiên có người vang lên cái gì, nhanh chóng phiên một chút di động, sau đó kinh hô, Nga, ta nhớ ra rồi. Trước kia ta có bằng hữu đã tới nơi này, nói đào nguyên thôn có cái tiểu thần đồng. Cái kia tiểu thần đồng xác thật có thể bối hạ chỉnh bản tự điển. Không thể nào. Đây là thiệt hay giả a? Là thật sự. Người nọ nói, ngay từ đầu ta bằng hữu cũng là không tin, sau lại vì nghiệm chứng một chút thật giả, ta bằng hữu riêng đi hiệu sách mua một quyển từ điển trở về, đương nhiên coi như rất nhiều người mặt, khảo khảo kia tiểu thần đồng, kết quả, một chữ không kém, toàn bộ đúng rồi. Ta dựa. Ngươi như vậy vừa nói, ta hiện tại đều có vọt tới hiệu sách mua từ điển xúc động. Đây là Tiêu Nhạc Đồng lại ngẩng đầu ưỡn ngực rất là kiêu ngạo nói, vậy các ngươi đi mua à, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nga, mua thư không cần đi bên ngoài hiệu sách, trực tiếp đi thiếu niên hướng dẫn du lịch cố vấn đài nơi đó liền có. Các ngươi có thể đi thuê một quyển hoặc là trực tiếp mua một quyển. Đương nhiên, miễn phí mượn, đó là không có khả năng. Vào đào nguyên thôn cái này môn, chính là đào nguyên thôn khách nhân, đương nhiên liền phải các loại tiêu phí. Đào nguyên thôn có cái tiểu thần đồng là ngọn nguồn đã lâu truyền thuyết. Rất nhiều người không quá tin tưởng, vì chứng thực, rất nhiều người riêng đi hiệu sách mua từ điển. Từ điển lại hậu lại quý, rất nhiều người mua xong nghiệm chứng xong sau, liền trực tiếp ném tới rồi đám kia thiếu niên hướng dẫn du lịch. Dần dần, thiếu niên hướng dẫn du lịch cố vấn trên đài, liền có không ít từ điển. Tiêu Nhạc Đồng linh cơ vừa động, liền muốn dùng này đó từ điển, cho chính mình kiếm cái tiền tiêu vặt. Tuy nhà hắn rất có tiền, nhưng lại có tiền, kia cũng không phải hắn, tắc hắn mụ mụ cùng những người khác. Hơn nữa hắn quá tiểu, người nhà liền cho hắn mấy đồng tiền tiêu vặt thôi. Chính mình kiếm cái tiền tiêu vặt, có tiền, hắn liền có thể tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Vừa nghe Tiêu Nhạc Đồng nói thiếu niên hướng dẫn du lịch trên đài có chữ viết điển cho thuê, có người không nói hai lời liền chạy tới thuê một quyển. Chương 159, thật là quá lợi hại a, canh một. Hoa, thật là quá lợi hại a. Vì nghiệm chứng đảo nguyên thôn tiểu thần đồng có phải hay không có tiếng không có miếng, có du khách thật là cố ý đi thiếu niên hướng dẫn du lịch đài thuê một quyển. Thuê một quyển nói quý cũng không quý, nói tiện nghi cũng không tiện nghi, một lần 5 đồng tiền, tùy tiện thuê bao lâu đều có thể. Này 5 đồng tiền về Tiêu Nhạc Đồng cá nhân sở hữu. Những người đó cầm từ điển, đối với Tiêu Nhạc Đồng báo tự, liền bắt đầu làm Tiêu Nhạc Đồng bối. Nhưng mà, Tiêu Nhạc Đồng nói, tiểu ca ca, ngươi không cần báo tự, ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn ta bối đệ mấy trang liền có thể. Đương nhiên, ngươi cũng này có thể như vậy báo, đệ mấy trang, từ đệ mấy đoạn, đệ mấy cái tự bắt đầu. Tóm lại, ngươi có thể không cần báo bất luận cái gì tự, chỉ cần nói ngươi muốn cho ta bối địa phương liền có thể. Mọi người, cái này khiêu chiến thật là quá lớn đi. Tiểu ca ca cầm từ điển tùy tiện phiên một chút nói, đệ 108 trang. Tiêu Nhạc Đồng lập tức bối lên. Người chung quanh, kinh ngạc há to miệng, thật sự rất là giật mình. Đệ 332 trang, đệ tam đoạn. Đệ 668 trang, từ đệ nhị đoạn thứ 5 cái tự bắt đầu. Từ. Sau đó, tiểu ca ca sở muốn khảo nghiệm bất luận cái gì một quan, Tiêu Nhạc Đồng đều nhẹ nhàng tùng công thông qua. Mọi người, trừ bỏ khiếp sợ, bọn họ còn có thể nói cái gì? Bất quá, ngay từ đầu chỉ có tiểu ca ca một người cầm bản tự điển, sau đó rất nhiều người vây quanh lại đây. Nhưng là, bọn họ nhìn không tới thư A. Nhìn không tới thư, liền thể hội không đến bên trong xuất sắc. Bởi vậy, bọn họ dứt khoát chính mình lại đi thuê một quyển tự điển. Một chút, thiếu niên hướng dẫn du lịch trên đài 20 bản tự điển, lập tức cấp thuê. Tiêu Nhạc Đồng lập tức tiến trướng 100 đa nguyên. Ha ha, hắn tiền tiêu vặt là càng ngày càng nhiều. Ta dựa, này nơi nào là ở bối thư A, này so trực tiếp cầm thư tới niệm còn chuẩn xác. Ta hiện tại mới hiểu được đọc lầu lầu ý tứ. Để sau lưng cũng khảo nghiệm một chút, nhưng là Tiêu Nhạc Đồng tiếp chiêu thực mau. Làm ở đây mọi người thể nghiệm một phen cái gì gọi là đọc lầu lầu hàng nghĩa. Nhưng mà, tiểu thần đồng đọc lầu lầu, là từ từ điển cuối cùng một chữ, toàn bộ phản tới bối. Tỷ như, đọc lầu lầu bốn chữ, hắn phản bối, biến thành lưu như bối đảo. Cứ như vậy yêu cầu cao độ khiêu chiến. Tiểu thần đồng nhẹ nhàng đã vượt qua. Cung lão gia tử ở tiểu đồng chân chính bối từ điển khi, cũng là kinh ngạc vừa lật, theo sau, hắn chính là tràn đầy tự hào. Nhà hắn cái kia tiểu tử thúi thông minh, nhưng mà so với chắc trai thông minh, hắn kia thông minh kiên trì là bị dẫm khi cất chó đi. Tóm lại, từ có tiểu chắc trai, cung thiên hạo cái này tôn tử sang bên đứng lại chạm, hiện tại lại bị bẩn thỉu. Nếu bị cung thiên hạo đã biết, chỉ sợ cũng đến bất đắc dĩ lắc đầu đi. Tiểu vương cùng tiểu trương khiếp sợ há to miệng. Đều có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt. Tiểu thiếu gia thật là quá lợi hại. Từ điển A, kia chính là một chỉnh bản tự điển A. Tiểu thiếu gia liền bối đến thuần thục còn không nói, thật đúng là chính làm cho bọn họ kiến thức một phen, cái gì gọi là đọc lầu lầu A. Tiểu thân đồng chính là tiểu thân đồng A, trước kia ta còn căn bản không tin, một cái một tuổi nhiều hài tử có thể bối trừ một chỉnh bản tự điển, hiện tại tận mắt nhìn thấy, không thể không làm người tin tưởng A. Ta hiện tại kiến thức qua, cái gì là chân chính tiểu thân đồng A. Kia thật là quá lợi hại. Nhân gia đều có thể bối tiếp theo chỉnh bản tự điển, trách không được nói chuyện như vậy nhanh nhẹn a. Ha ha, ta đừng nói có thể bối tiếp theo chỉnh bản tự điển, chính là làm ta xem một lần, ta đều phiền a. Có người thật sự tò mò hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào sẽ như thế lợi hại, có thể bối hạ như thế thật dày một quyển sách a. Ngươi lúc ấy là như thế nào kế hoạch bối thư a? Tiêu Nhạc Đồng rất là tự đắc tự ý ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta đều nói thực người thông minh. Ta đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần xem một lần thư, ta là có thể đọc lầu lầu. Nay một quyển từ điển, ta chỉ là hoa một ngày thời gian đi bối. Ha, hoa một ngày thời gian. Quá làm người kinh ngạc chấn kinh rồi. Ân, ta là có xem qua là nhớ bản lĩnh, nhưng lúc ấy tuổi quá tiểu, thư lại như thế hậu, ta hoa một ngày thời gian mới phiên xong. Cho nên, cũng dùng một ngày thời gian đi xem. Mọi người, Úc, Mi Gạt, bọn họ tưởng hoa một ngày thời gian đi bối. Nguyên vì là hoa một ngày thời gian đi phiên thư. Này cũng quá đả kích người đi. Đương nhiên, có người là không quá tin tưởng. Rốt cuộc, liền tính lại thiên tài, tuổi như thế tiểu, liền tự đều không quen biết, lại là như thế nào đi bối thư. Cho nên, bọn họ càng thiên hướng với hiện tại chậm rãi đi bối. Bởi vậy, chân chính khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm tới rồi. Có người từ trong bao lấy ra một quyển sách, cười hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi nói này tự ngươi đều nhận thức, đúng không? Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ. Tiêu Nhạc Đồng kiểu gì thông minh một người, vừa thấy đến nàng từ bao bao lấy ra một quyển sách tới, hắn liền xác định, người này là muốn trắc nghiệm hắn nói. Tiểu tỷ tỷ cười nói, kia hảo, ta nơi này có một quyển sách, ngươi nhìn xem có thể hay không xem một lần liền bối xuống dưới, làm chúng ta mọi người chân chính kiến thức đến ngươi lợi hại. Dứt lời, nàng liền đem thư đưa cho Tiêu Nhạc Đồng. Nhưng mà, Tiêu Nhạc Đồng tùy ý phiên một chút thư, khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu bao tử. Mọi người xem đến vẻ mặt của hắn, cho rằng hắn là bối không ra nguyên nhân, trong lòng tức khắc có vẻ có chút thất vọng. Tiêu Nhạc Đồng lại tràn đầy khó hiểu nhìn một chút tiểu tỷ tỷ nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi cho ta thư chính là ngôn tình tiểu thuyết á, nơi này một ít không thích hợp nhi đồng quan khán tình tiết, thật muốn ta bối ra tới sao? Tiêu Nhạc Đồng nói rơi xuống hạ, không chỉ có người chung quanh sắc mặt đổi đổi, chính là cung lão gia tử sắc mặt cũng tức khắc có chút khó coi. Hắn lập tức từ nhỏ đồng trong tay tiếp nhận thư, phiên một chút, ngay sau đó ánh mắt rất là sắc bén nhìn về phía kia tiểu cô nương, mang theo tang thương tiếng nói rất là nghiêm khắc nói. Tiểu cô nương, ngươi muốn kiến thức một chút ta tôn tử bản lĩnh, lao nhân ta không có ý kiến. Nhưng cũng không thể lấy một quyển các ngươi tiểu cô nương nói chuyện yêu đương nhi đồng không nên mang theo chút màu vàng luôn tình tiểu tâm cho ta tôn tử xem đi. Ngươi này nơi nào khảo nghiệm, ngươi đây là thai họa một cái tiểu hoa đoá. Tiểu cô nương bị cung lão gia tử răn dạy mặt đỏ thai hồng, nàng thực quấn bách túi đầu xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lúc ấy lấy thư ra tới khi, không có suy xét đến này đó. Bọn họ này đó ra ngoài du lịch người, rất nhiều người sẽ mang thư ở trên xe tống cổ một chút thời gian. Vừa rồi nàng thật sự là ngạc nhiên với Tiêu Nhạc Đồng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đương nhiên là muốn đương trường kiến thức một chút. Nàng nghĩ đến bao bao có quyển sách, liền trực tiếp lấy ra tới. Nơi nào suy xét đến đối phương chỉ là một cái 2-3 tuổi hài tử, nàng quyển sách này, đối phương căn bản là không thích hợp xem. Người chung quanh ở nghe được tiểu cô nương lấy một quyển ngôn tình tiểu thuyết cấp hài tử khi, thần sắc liền có chút khác thường. Nghe thấy cái này lão gia tử nói sau, biểu tình lại tức khắc đổi đổi. Đứa nhỏ này là có xem qua là nhớ bản lĩnh, trực tiếp đem đưa sách cho đứa nhỏ này, còn không phải là ở thai họa hài tử sao. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, này đều làm người không thoải mái. Cung lão gia tử nhìn đến tiểu cô nương đỏ lên mặt, biết đối phương không phải cố ý, hắn một cái thượng tuổi trưởng bối, cũng không hảo lại củ nhân ra điểm này sai không bỏ. Cung lão gia tử hỏi, đồng đồng, vừa rồi thư ngươi có hay không xem? Tiêu Nhạc Đồng lập tức lắc đầu nói, không có. Ta chỉ nhìn một chút phía trước mấy chương, mặt sau rõ ràng có chút không đúng, ta liền không có lại nhìn. Kỳ thật, với hắn mà nói, này đó nói xem cùng không xem, không có gì khác nhau. Hắn một cái sống mấy ngàn năm người tu hành, chẳng lẽ sẽ bởi vì một quyển ngôn tình tiểu thuyết, làm chính mình rơi vào phàm tâm. Này căn bản là không có khả năng sự. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, lúc này mới yên lòng. Đối diện cô nương, rất là xấu hổ xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu bằng hữu, ta không phải cố ý, ta là thật sự quên ngươi là một cái tiểu hài tử, căn bản không thích hợp xem này đó thư. Tiêu Nhạc Đồng rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu nói, tiểu tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi biết ngươi không phải cố ý. Nếu nàng là cố ý, dùng một quyển sách đi thai họa một cái hài tử, đó chính là quá ác độc, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ngay sau đó Tiêu Nhạc Đồng liền nhìn về phía bốn phía hỏi, còn có cái khác ta có thể xem đến thư sao? Sau đó có cái tiểu thiếu niên từ chính mình cặp sách lấy ra một quyển nói, ta này có. Ta đây là một quyển sách ma pháp, cho ngươi. Mọi người, mới vừa đi một quyển ngôn tình cẩn thận, lại tới nữa một quyển về ma pháp tiểu thuyết. Bất quá, thiếu niên ma pháp tiểu thuyết tiểu hài tử vẫn là có thể xem. Nhưng mà, kế tiếp, bọn họ mới chân chính kiến thức đến một cái có xem qua là nhớ bản lĩnh người, rốt cuộc là như thế nào bối thư. Bọn họ nhìn thấy chính là tiểu hài tử tùy ý phiên phiên thư, sau đó đem thư còn cấp thiếu niên. Liên bắt đầu bối. Đương nhiên, là chữ bối. Bằng không, một chỉnh thư học thuộc lòng, vậy miệng khô lưỡi khô không nói, phỏng chừng muốn bối thật dài thời gian đâu. Kia thư chính là hơn 100 vạn tự A. Chương 160, bất động thanh sắc khuyên. Canh 2. Tiêu Nhạc Đồng làm trò sở hữu du khách mặt, đem kia thiếu niên du khách cấp ma pháp tiểu thuyết trực tiếp phiên một lần, sau đó, chứng kiến kỳ tích thời điểm tới rồi. Đào Nguyên Thôn tiểu thần đồng lật xem kia bổn hơn 120 vạn sách ma pháp, dùng 5 phút lật xem. 5 phút sau, các du khách rất là tò mò đối tiểu thần đồng tiến hành chữ bối, sau đó, tiểu thần đồng chính là tiểu thần đồng, toàn bộ bối xuống dưới không nói, mà còn một chữ không kém, nhất định không lậu. Thậm chí lại một lần cho bọn hắn thể hiện rồi, cái gì là đọc lầu lầu. ta dựa, ta cảm thấy ta đọc mười mấy năm thư, quả thực là bạch đọc. Còn không bằng một cái 2-3 tuổi hài từ đâu. Thiên tài A, nay quả thực là yêu nghiệt thiên tài A, cái này làm cho chúng ta như thế nào sống A. Đứa nhỏ này đầu óc là như thế nào lớn lên A, thế nhưng như thế thông minh. Đã gặp qua là không quên được A, ta cũng muốn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có cái này bản lĩnh, về sau liền không bị lão sư thúc giục bối thư. Nếu mọi người đều kiến thức một chút đào nguyên thôn tiểu thần đồng chi danh, Tiêu Nhạc Đồng đối với này đó du khách biểu diễn vừa lật sau, liền tiểu đại nhân dường như cười nói. Các vị gia gia mãi mãi thúc thúc ca gì, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm, hôm nay biểu diễn đến đây kết thúc Nga. Ta hiện tại còn muốn bồi ta thái gia ra nơi nơi nhìn một cái đâu. Cáo bồi Nga. A a, thật là lại manh lại đáng yêu, hảo muốn ôm về nhà A. Thật là manh manh đát. Đáng yêu cực kỳ. Cung lão gia tử bị chắt chai nắm đi, miệng vẫn luôn không có khép lại. Hắn cười nói, nhà của chúng ta đồng đồng thật là cái thiên tài A, so nhà ngươi lão ba lợi hại nhiều. Đồng đồng lập tức cười nói, thái gia gia, ta đây đầu góc có thể là di chuyển đến ta mommy. Ha ha, cung lão gia tử lại vui vẻ cười ha hả, không sai, ngươi thông minh là di chuyển đến mẹ ngươi. Tiếp theo cung lão gia tử còn nói thêm, nói đến ngươi cái kia ba ba à, hắn khi còn nhỏ cũng thông minh cực kỳ, thông minh hiểu chuyện. Bởi vì từ nhỏ mất đi cha mẹ nguyên nhân đi, hắn liền trở nên lanh khốc ít lời, đối ai đều là lạnh lùng, cứ người ngàn dặm. Nhớ rõ ngươi ba ba lần đầu tiên thượng nhà trẻ thời điểm, chung quanh các bạn nhỏ tới rồi xa lạ hoàn cảnh, lại cùng cha mẹ thân nhân ly biệt, mỗi người đều ở nơi đó khóc đến rối tinh rối mù, liền ngươi ba ba một người hạc trong bầy gà đứng ở kia, đối với này đó khóc thút thít tiểu bằng hữu, cau mày. Sau đó, lão sư chú ý tới hắn, liền tò mò hỏi hắn, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào không khóc ca? Ngươi ba ba bĩu môi, rất là khinh thường nói, chỉ có tiểu thí hải mới có thể khóc. Ta lại không phải hải tử. Nói tới đây, cung lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, lộ ra đau lòng thần sắc nói, kỳ thật ta biết, người ba ba không phải không nghĩ khóc, chỉ là hắn không có khóc thút thít đối tượng. Sở hữu tiểu bằng hữu không sai biệt lắm đều là ba ba mụ mụ đưa lại đây đọc sách, mà người ba ba lại là ra ra một cái thuộc hạ đưa quá khứ. Tiêu Nhạc Đồng nghe thế, chớp chớp mắt to, lược có nghi hoặc hỏi, thái gia gia, ngươi vì cái gì không thể đưa hắn đi nhà trẻ a? Cung lão gia tử lộ ra tiếc nuối chi sắc, hắn nói, lúc ấy gia gia có cái quan trọng hội nghị muốn khai. Chờ ta mở họp xong nghị đuổi tới nhà trẻ khi, ta nhìn đến chính là ngươi ba ba đi theo lão sư tiến phòng học. Lúc ấy, ta ở ngoài cửa kêu một chút ngươi ba ba tên, ta nhìn đến ngươi ba ba mắt tức khắc sáng, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng hắn lại hiểu chuyện đối ta nói, gia gia, ta biết ngài thực rất bận, ngài đi vội đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hiện tại thượng nhà trẻ, cũng trưởng thành. Mỗi khi nghĩ đến khi đó tình cảnh, cung lão gia tử trong lòng liền chua xót. Nghĩ đến tôn tử khi còn nhỏ, hắn liền cảm thấy rất xin lỗi hắn. Rõ ràng tôn tử khi còn nhỏ thực yêu cầu người làm bạn, nhưng mà, hắn lại mỗi ngày bận rộn không thấy bóng người. Hai tử thượng nhà trẻ, học tiểu học, thượng trung học, học phụ huynh, cập trường học tổ chức các loại hoạt động, hắn cơ bản không như thế nào có thể tham gia quá. Càng quan trọng là, tôn tử ở hắn dưới mí mắt đã chịu thương tổn, đã chịu ám sát, hắn đều không có nhận thấy được. Hắn đối với quốc gia tới nói, là một cái thực làm hết phận sự người. Nhưng đối với tôn tử tới nói, hắn lại là một cái thực thất trách ra ra. Hắn vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi tôn tử. Tôn tử không có ba mẹ, kết quả, tính cả hắn cái này ra ra đều hình như không có tác dụng. Theo sau, cung lão gia tử tiếp tục nói cung thiên hạo khi còn nhỏ chuyện xưa. Tiêu Nhạc Đồng vẫn luôn trầm mặc nghe. Hắn không phải chân chính hài tử, nghe xong nhà mình lao cha chuyện xưa sau, trong lòng không khỏi có chút động dung. Hắn cảm thấy khi còn nhỏ cung thiên hạo thật sự so với kia đời trước chính mình còn đáng thương. Khi đó chính mình tuy không chịu thân mụ đại thấy, nhưng mà, hắn chung quanh còn có rất nhiều yêu hắn người. Bà ngoại ông ngoại cứu cứu còn có thật nhiều người. Nhưng cung thiên hạo đâu, từ nhỏ liền mất đi ba mẹ, liền dư lại một cái sống nương tựa lẫn nhau ra ra. Ra ra là yêu hắn, lại bởi vì không có thời gian, thường xuyên bị xem nhẹ, liền thượng trẻ nhỏ viên cũng vô pháp qua đi. Nhất đáng thương chính là, hắn còn ở ra ra dưới mí mắt, bị người cấp khi dễ, ra ra cũng chưa phát hiện. Này chỉ sợ để cho cung thiên hạo thương tâm đi. Tiêu Nhạc Đồng bởi vì đời trước nữa sự tình, vẫn luôn đối cung thiên hạo có khúc mắc, hơn nữa này một đời, phát hiện mụ mụ thay đổi, đối hắn đứa con trai này thích ái, nhưng đồng thời, nàng tâm cũng yêu không được người khác, người nọ phân đi rồi hắn mò mì ái. Bởi vậy, vẫn luôn đối cung thiên hạo không thích. Lại biết cung thiên hạo sắp tỉnh lại sau, liền không ngừng lan lộn, cho dù không thể làm mò mì di tình biệt luyến, cũng có thể cấp cung thiên hạo thêm lột ngạt. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên đối cái này thân cha, có chút đáng thương cùng đồng tình. Cho dù hiện tại Cung Thiên Hạo như thế nào khí phách hăng hái, có ngập trời tài phú cùng quyền thế, nhưng mà, khi còn nhỏ thiếu hụt cùng tiếc nuối, luôn là vô pháp đền bù. Tiêu Nhạc Đồng trong lòng nhẹ nhàng thầm thở dài một hơi, ám bụng nói, tính, về sau đối Cung Thiên Hạo tốt một chút đi. Cung lão gia tử là cỡ nào khôn khéo một người, nhìn đến chắt trai nhăn tiểu mày, mang theo tang thương đôi mắt tinh quang chật lóe. Trở lại Đào Nguyên Thôn như thế nhiều ngày, Tiêu Nhạc Đồng vì mẫu tìm bạn trăm năm việc này, hắn đương nhiên nghe nói qua. Lại nói, Tiêu Nhạc Đồng này lăn lộn đều gần một năm thời gian, còn nhạc này không thôi. Hắn suy đoán đến đứa nhỏ này chỉ sợ là đối chính mình thân ba, có cái gì hiểu lầm, dẫn tới hắn không nghĩ muốn cái này thân ba, cho nên còn tuổi nhỏ, mới có thể nháo ra những việc này tới. Cung lão gia tử là cái thông minh lại khôn khéo người, hắn không có trực tiếp dò hỏi chắc trai, mà là bất động thanh sắc dùng Cung Thiên Hạo chuyện xưa đi cảm nhiễm Tiêu Nhạc Đồng. Mặt sau đi theo Tiểu Vương cùng Tiểu Trương cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Bọn họ cũng không ngu ngốc, minh bạch đối với Tiểu Thiếu Gia đối Đại Thiếu Gia tựa hồ có một loại hiểu lầm. Tuy không biết này hiểu lầm từ đâu mà đến, nhưng Tiểu Thiếu Gia đối Đại Thiếu Gia hiểu lầm, vẫn là cởi bỏ cho thỏa đáng. Tiêu Nhạc Đồng cũng không phải thật sự Tiểu Hải Tử, Thái Gia Gia hồi thôn như thế lâu, cho dù có một số việc không cần cố ý đi hỏi thăm, cũng sẽ biết. Hắn vì mẫu tìm bạn trăm năm một chuyện, cũng không phải cái gì bí mật, ngược lại thành Đào Nguyên Thôn một cái giải trí hạng mục. Chỉ là mấy ngày nay Thái Gia Gia đã trở lại, bởi vậy, hắn mới không có làm lại nghề cũ thôi. Tiêu Nhạc Đồng trong lòng nhẹ nhàng than một tiếng nói, tính, xem ở người nọ khi còn nhỏ như thế đáng thương phân thượng, hắn liền không tính toán lăn lộn. Bất quá. Tiêu Nhạc Đồng ánh mắt nhìn về phía Cung lão gia tử Thúy Thanh giòn khi nói, Thái Gia Gia, ba ba khi còn nhỏ thật đúng là đáng thương a. Cung lão gia tử phụ họa gật đầu nói, ân, người ba ba khi còn nhỏ thật là đáng thương. Bất quá, khi còn nhỏ ba ba, đáng thương lại kiên cường dũng cảm. Tiêu Nhạc Đồng bắt đầu lần đầu tiên cấp Cung Thiên Hạo một cái hảo đánh giá. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, cao hứng lại có vẻ kích động nói, ân, người ba ba vẫn luôn đều thực kiên cường lại dũng cảm. Tiêu Nhạc Đồng ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, chỉ là, Thái Gia Gia, kia ba ba cái gì thời điểm sẽ tìm đến ta cùng mụ mụ a? Cung lão gia tử sửng sốt, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, Đồng Đồng vì cái gì như thế hỏi a? Tiêu Nhạc Đồng nói, ta nghe nói ba ba thai nạn xe cộ hôn mê 2 năm thời gian, nhưng 2 năm sau, hắn tỉnh lại sau liền quên mất ta cùng mụ mụ, là như thế này sao? Khu khu Cung lão gia tử bị Tiêu Nhạc Đồng như vậy hỏi, tức khắc có chút ngoài ý muốn, theo sau, hắn giải thích nói, Đồng Đồng à, ngươi cũng biết người ba ba là bởi vì thai nạn xe cộ hôn mê 2 năm thời gian. Lúc ấy phát sinh thai nạn xe cộ sau, người ba ba bị thương chính là đầu, rất là nghiêm trọng. Lúc ấy, chúng ta cũng không biết hắn có thể hay không lại tỉnh lại. Sau lại bác sĩ nói, hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, hắn rất có hy vọng tỉnh lại. Bất quá, hắn tỉnh lại, khả năng sẽ quên một ít đồ vật. Chúng ta cũng không nghĩ tới, hắn tỉnh lại sau, quên thế nhưng là mụ mụ ngươi cùng ngươi. Bất quá, Đồng Đồng, ngươi yên tâm. Bác sĩ nói, hắn chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Người ba ba thực mau liền sẽ khôi phục ký ức. Chỉ cần hắn khôi phục ký ức sau, hắn nhất định sẽ tìm các ngươi mẫu tử. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, Nga, hảo đi. Nếu là cái dạng này, chờ hắn tìm tới ta cùng mụ mụ khi, ta liền hào phóng tha thứ hắn một lần đi. Cung lão gia tử, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương. Đứa nhỏ này thật là cái tiểu nhân tinh A. Chương 161, đi gặp Cung Thiên Hạo. Canh một. Tiêu Lăng Ngọc tính toán là đi kinh thành xem một chút cửa hàng, chuẩn bị đem siêu thị khai vào kinh thành. Kinh thành dù sao cũng là thủ đô, có tiền có thế người so bất luận cái gì một kia thành phố lớn nhiều. Ở kia tấc đất tấc vàng địa phương, muốn tìm được một cái thích hợp cửa hàng, thật đúng là muốn tìm xem mới được. Đương nhiên, nàng buồn có thể phái thủ hạ người đi, hoặc Lý Viễn Hàng đánh một chút tiếp đón, làm ơn hắn một cái, hỗ trợ tìm cái cửa hàng. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc muốn đi kinh thành. Hiểu biết một chút Cung Thiên Hạo từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Tiêu Lăng Ngọc muốn cấp Cung Thiên Hạo gọi điện thoại, có thể tưởng tượng đến Cung Thiên Hạo đã không quen biết nàng, cũng không biết có thể hay không đương nàng trở thành những cái đó chủ động nhào lên đi nữ nhân, liền áp xuống này cổ xúc động. Nàng trực tiếp đánh cho Lý Viễn Hàng, muốn từ Lý Viễn Hàng nơi này hiểu biết một chút kinh thành cửa hàng. Kỳ thật nàng tính toán ở kinh thành khai một cái so nơi khác lớn hơn nữa một chút siêu thị. Chính là ở tấc kim tấc đất kinh thành, không có người quen. Muốn tìm một cái thích hợp cửa hàng, thật đúng là có chút khó khăn. Kinh thành, trừ bỏ Cung Thiên Hạo người, nàng cũng không có cái gì thân thích bằng hưu ở kia. Lý Viễn Hàng nhận được Tiêu Lăng Ngọc điện thoại sau, suy tư một lát sau hỏi, Lăng Ngọc, thông chi Thiên Hạo sao? Cung Thiên Hạo hôn mê 2 năm, tỉnh lại sau, liền quên mất Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử sự tình, vì Cung Thiên Hạo thuộc hạ cập bạn tốt, khẳng định là biết đến. Tư Đồ Tinh còn nói cho Lý Viễn Hàng, cũng không biết chuyện như thế nào, Cung Thiên Hạo không chỉ có là quên mất Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, hiện tại liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc tên, đều sẽ theo bản năng mâu thuẫn. Vì tránh cho Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc càng ngày càng mâu thuẫn, bọn họ hiện tại tận lực tránh cho ở Cung Thiên Hạo trước mặt nhắc tới Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, nói, ta biết Thiên Hạo hiện tại quên mất ta. Nhưng ta đã từng đối hắn nói chuyện, nếu có một ngày hắn quên mất ta nói, như vậy liền đến lượt ta tới truy hắn. Lý Viễn Hàng nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Này nên nói một ngữ thành sấm đâu, còn nói là miệng quạ đen a. Ta lần này đi kinh thành chính là tính toán là thấy hắn. Chỉ là hắn hiện tại quên mất ta, ta cho hắn gọi điện thoại, hắn khẳng định cũng sẽ không tiếp, càng sẽ không nói ra tới cùng ta thấy mặt. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi đem Cung Thiên Hạo ước ra tới, cùng ta một khối ăn một bữa cơm. Ở Cung Thiên Hạo hôn mê trong lúc, Tiêu Lăng Ngọc cũng xuất ngoại đi xem qua Cung Thiên Hạo. Nhưng mà, kia dù sao cũng là ở Cung Thiên Hạo hôn mê trong lúc. Cung Thiên Hạo hiện tại đã tỉnh, nàng hảo tưởng cùng hắn hảo hảo trò chuyện. Liên tính không nói lời nào cũng đúng, làm nàng hảo hảo xem hắn đi. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ nói, hành, ngươi cái gì thời điểm tới kinh thành? Ta hảo cùng Cung Thiên Hạo ước cái thời gian. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai người, đã kết hôn sinh con, hiện tại hai người bởi vì sự cố, tạo thành phu thê chia lịa. Rõ ràng là phu thê, lại trở nên cùng người xa lạ giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cùng Lý Viễn Hàng ước hảo thời gian sau, Lý Viễn Hàng lập tức cấp Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Lý Viễn Hàng nói, Thiên Hạo, ngươi ngày mai buổi tối có thời gian sao? Cung Thiên Hạo nói, ngày mai buổi tối, ta có cái khác sự tình ăn bài, xảy ra chuyện gì? Lý Viễn Hàng tranh thủ nói, kia có thể điều ra thời gian tới sao? Có cái khách hàng nói muốn ngày mai buổi tối cùng ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Là cái đại khách hàng. Mặt sau một câu, trực tiếp cường điệu. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, hảo. Lý Viễn Hàng buông điện thoại sau, liền thông chi một chút Tiêu Lăng Ngọc nói, đã đáp ứng rồi. Bất quá, ta này đây cùng khách hàng ăn cơm danh nghĩa. Tiêu Lăng Ngọc trả lời, hảo, ta đã biết. Từ Đào Nguyên Thôn đuổi tới Kinh Thành, muốn từ Z thị ngồi máy bay, bay đi Kinh Thành, yêu cầu 2 tiếng rưỡi. Hơn nữa cái khác ngồi xe lên đường thời gian, kia yêu cầu hao phí ban ngày thời gian. Tiêu Lăng Ngọc lập tức gọi điện thoại đính một chương ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi vé máy bay. Đính xong vé máy bay sau, liền thu thập vài món tắm rửa quần áo. Tiêu Mụ Mụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc ở thu thập hành lý, hơi nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đây là lại muốn đi công tác sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, mẹ, ta muốn đi Kinh Thành, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi phi cơ. Vì đổi thời gian, ta đêm nay liền lưu tại Z thị. Z thị nàng hiện tại có một bộ phòng ở, gia cụ đồ dùng sinh hoạt linh tinh, đầy đủ mọi thứ. A, đi Kinh Thành. Tiêu Mụ Mụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại đây, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi là tính toán đi gặp Thiên Hạo sao? Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu giếm nói, đối. Trừ bỏ đi gặp Thiên Hạo ngoại, ta đã xuống tay đem siêu thị khai vào Kinh Thành đi. Hiện tại, Thiên Hạo bình an tỉnh lại. Đã không có cung gia nỗi lo về sau, ta có thể yên tâm ở Kinh Thành làm buôn bán. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, nhìn Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, Kinh Thành không thể so chúng ta Đào Nguyên Thôn, nơi đó quyền quý nhân vật quá nhiều, ngươi vạn sự phải cẩn thận. Cũng không nên dễ dàng đắc tội người. Tuy rằng chúng ta sau lưng chỗ rửa là cung gia, nhưng hiện tại Thiên Hạo đã không nhớ rõ chúng ta, liền sợ ngươi tiếp cận hắn, hắn cho rằng ngươi có khác ý đồ, mà sinh ra chán ghét chi tâm, vậy không xong. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, yên tâm đi, ta biết đúng mực. Nhà của chúng ta siêu thị ở Kinh Thành nơi đó, kia chỉ là không chút nào thu hút tiểu sinh ý thôi. Lại nói, ta tin tưởng cho dù Thiên Hạo quên mất chúng ta, hắn khẳng định cũng luyến tiếc làm ta đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tiêu Mụ Mụ vẫn cứ có chút không yên tâm, nhưng Tiêu Lăng Ngọc là đi gặp Thiên Hạo, nàng sẽ không ngăn cản. Nàng gật gật đầu nói, vẫn là vạn sự tiểu tâm một ít đi. Ân, ta biết. Tiêu Lăng Ngọc nói. Chờ lúc ăn cơm chiều, Tiêu Lăng Ngọc liền tuyên bố chính mình đi Kinh Thành quyết định. Cung lão gia tử gật đầu nói, Ngọc nha đầu, muốn đi liền đi thôi. Nếu kia tiểu tử thúi cho ngươi sắc mặt xem, cho ngươi ủy khuất, ngươi nói cho ra ra thế ngươi giáo huấn hắn đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, cảm ơn ra ra. Nếu Tiêu Lăng Ngọc quyết định theo đuổi nhà mình kia mất trí nhớ tiểu tử thúi, cung lão gia tử chính là duy trì. Bọn họ đã là phu thê. Ai truy ai đã không phải như vậy quan trọng là, có thể cho bọn họ một lần nữa thể nghiệm một chút luyến ái tư vị. Hiện tại chính là tất cả mọi người ở duy trì Tiêu Lăng Ngọc theo đuổi cung Thiên Hạo. Bao gồm Tư Đồ Tinh, cung Anh Hùng, Lý Viễn Hàng từ từ. Tư Đồ Tinh là không dám ở cung Thiên Hạo trước mặt, nhắc lại Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng hắn hiểu biết cung Thiên Hạo, cho dù theo bản năng mâu thuẫn Tiêu Lăng Ngọc, nhưng thâm nhập cốt tủy ái, sẽ làm hắn theo bản năng luyến tiếc thương tổn Tiêu Lăng Ngọc, theo bản năng đi giữ gìn Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là lần này Lý Viễn Hàng không có cùng Tư Đồ Tinh qua lại giao hảo khí. Tư Đồ Tinh tiếp một chiếc điện thoại sau, đối với Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, Johann giáo thụ ngày mai buổi sáng có thời gian, chỉ là hắn không có thời gian lại đây, chỉ có thể là chúng ta đi tìm hắn. Hơn nữa chúng ta cần thiết hiện tại liền đi. Tư Đồ Tinh trong miệng Johann giáo thụ, là quốc tế nổi danh tâm lý gồm thâu thôi miên chuyên gia. Tư Đồ Tinh từ tâm lý học bằng hữu trong miệng biết được, Cung Thiên Hạo như vậy lựa chọn tính mất trí nhớ, khẳng định ở hắn sự cố trước hoặc hôn mê trùng, đã xảy ra cái gì sự, làm hắn trong lòng phong bế này đoạn ký ức. Hiện tại, hắn muốn hiểu biết, Cung Thiên Hạo ở tai nạn xe cộ trước, rốt cuộc còn đã xảy ra cái gì, làm Cung Thiên Hạo phong bế về Tiêu Lăng Ngọc hết thể ký ức. Tư Đồ Tinh dò hỏi quá Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, rốt cuộc phát sinh quá cái gì, làm Cung Thiên Hạo hoàn toàn phong bế chính mình ký ức. Cung Thiên Hạo tuy là theo bản năng mâu thuẫn Tiêu Lăng Ngọc tên, mất đi về Tiêu Lăng Ngọc hết thể ký ức, nhưng là tất cả mọi người ở nói cho hắn, Tiêu Lăng Ngọc là hắn thê tử. Hắn hai nạn xe cộ trước, thực yêu hắn thê tử, ở hai nạn xe cộ khi, hắn chính là vì cứu trên ghế phụ thê tử, mới bị thương đầu hôn mê bất tỉnh, đương 2 năm người thực vật. Bọn họ kết hôn, còn sinh hạ một cái hài tử. Cung lão gia tử còn đem bọn họ giấy hôn thú chụp cho Cung Thiên Hạo nhìn lại. Hắn tin tưởng, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn việc, xác thật là sự thật. Bởi vì mặc kệ là gia gia vẫn là Tư Đồ Tình, căn bản không có tất yếu ở hắn hôn sự đi lên lừa hắn. Bởi vậy, hắn cũng muốn biết chính mình vì sao sẽ mất đi về Tiêu Lăng Ngọc hết thể ký ức. Lý Viễn Hàng nhận được Cung Thiên Hạo điện thoại sau, có chút vô ngữ. Hắn ở tiếp Cung Thiên Hạo khi, nhìn ngồi ở đối diện Tiêu Lăng Ngọc, nói, ân, hành, ta sẽ cùng kia khách hàng nói một chút, về sau lại ước thời gian. Chờ Lý Viễn Hàng buông điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự sao? Có phải hay không Thiên Hạo đêm nay không tới? Lý Viễn Hàng có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Hạo nói, bọn họ hẹn một cái em mở quốc tâm lý thôi miên chuyên gia, ngày mai buổi sáng thời gian, cho nên bọn họ hiện tại cần thiết đuổi thời gian bay qua đi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đứng lên nói, lập tức bay qua đi, là cái nào sân bay, cái nào chuyến bay? Ta hiện tại liền chạy tới nơi. Lý Viễn Hàng nói sân bay cùng chuyến bay hảo. Tiêu Lăng Ngọc lập tức cầm lấy bao bao, đối với Lý Viễn Hàng nói, Viễn Hàng, phiền thoái ngươi đưa ta đi một chút sân bay. Lý Viễn Hàng gật đầu đáp, hảo. Chương 162, thật muốn truy khi, tâm hảo đau đau quá. Canh 2. Gì, đó là Cung thị tập đoàn Lý trợ lý sao? Lý Viễn Hàng cùng Tiêu Lăng Ngọc ước ở quán cà phê gặp mặt. Cái này quán cà phê là kinh thành xa hoa hưu nhàn nơi, tới nơi này hưu nhàn hẹn hò uống cà phê người, giống nhau là những cái đó có thân phận có địa vị người tương đối nhiều. Lý Viễn Hàng ở thương trường cũng là nổi danh tinh anh. Đặc biệt đối phương còn đi theo Cung Thiên Hạo bên người. Tự nhiên, nhận thức Lý Viễn Hàng người, vẫn là rất nhiều. Vừa rồi ở phòng tạp ngồi trên, tự nhiên không có nhận ra tới. Chờ hắn đứng lên sau, hắn cao lớn anh tuấn bóng dáng, lập tức làm người nhìn đến chú ý tới, nhận ra tới. Kia thật đúng là Lý trợ lý, hắn bên người đi theo một nữ nhân là ai à, là hắn nữ nhân sao? Nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp a, mặc kệ là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều là nhất đẳng nhất trở hảo a. Lý trợ lý cùng Cung đại thiếu giống nhau giữ mình trong sạch ra, chưa bao giờ có nghe nói qua hắn có bạn gái, này lại từ nơi nào toát ra tới bạn gái a? Ha ha, đây là nhân gia việc tư, chúng ta nơi nào sẽ biết nhân gia cái gì thời điểm có bạn gái a? Ta chính là hỏi một chút a, nói thật, ta có cái muội muội, nói thích Lý trợ lý, làm ta hỗ trợ giới thiệu hạ. Cái này hảo, nhân gia đều có bạn gái, ta còn như thế nào giới thiệu a? Này có cái gì, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Ai đều có cơ hội a. Nói đến, nữ nhân kia vẫn là xinh đẹp a, trước kia như thế nào không có gặp ở kinh thành quá nàng a. Đi theo Lý Viễn Hàng bên người, khẳng định sẽ ra đột nhiên một ít địa phương đi. Như thế nào liền không có gặp được quá một lần hai lần a. Như thế a, nữ nhân này giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Nga, đúng rồi, có thể hay không là Lý Viễn Hàng là đất khách luyến a, hắn bạn gái chỉ là ngẫu nhiên lại đây một chút. Như thế có khả năng. Lý Viễn Hàng cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, bọn họ đi rồi người, sẽ có như thế nhiều người nghị luận bọn họ, còn đem bọn họ trở thành một đôi tình lữ. Bọn họ hiện tại chỉ là hướng sân bay chạy đến. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian, trên mặt có chút nôn nóng, ngoài miệng nói, 6 giờ rưỡi phi cơ, hiện tại chỉ có 20 phút, chúng ta có thể theo kịp sao. Lý Viễn Hàng cũng không hảo xác định, hắn nói, nếu giao thông không đổ nói, kia hẳn là có thể đuổi tới. Nhưng mà, hắn nói mới nói xong. Trong xe liền vang lên giao thông quảng bá, nói phía trước sân bay Lộ Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tạo thành giao thông tắc nghẽn, làm tài xế vòng hành. Lý Viễn Hàng, Tiêu Lăng Ngọc, nay thật đúng là càng nhanh càng là xảy ra chuyện A. Tiêu Lăng Ngọc nôn nóng hỏi, Viễn Hàng, này nơi nào còn có đường đuổi đến qua đi sao? Lý Viễn Hàng có chút bất đắc dĩ nói, Lăng Ngọc, con đường này là gần nhất. Xem ra hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể vòng đường vòng. Kia muốn bao lâu thời gian mới có thể theo kịp? Đại khái 20 đến 30 phút. Lý Viễn Hàng dứt lời, ngay sau đó an ủi nói, yên tâm, ta lái xe kỹ thuật nhất lưu. Một hồi ta sẽ nhanh hơn lái xe kỹ thuật. Lần này nếu thật không có ngoại ý muốn nói, 20 phút là có thể đuổi tới. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hảo. Ngồi ở ghế phụ nàng, ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước. 25 phút sau, Lý Viễn Hàng cùng Tiêu Lăng Ngọc chính đuổi tới quốc tế sân bay khi, chính nghe được quảng bá nói, các vị lữ khách các bằng hữu, bay đi em mở quốc, thỉnh các lữ khách chuẩn bị tiến trạm. Bọn họ là ở nơi nào a? Tiêu Lăng Ngọc bức thiết hỏi. Tư Đồ Tinh cùng Cung Thiên Hạo khẳng định đi được VIP nói. Lý Viễn Hàng nói, từ từ, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ngay sau đó Lý Viễn Hàng liền cấp Tư Đồ Tinh đánh một chiếc điện thoại. Tư Đồ thiếu gia, ngươi cùng Thiên Hạo không nên gấp gáp đi vào, chậm một chút, ta mang theo một người lại đây đưa cơ. Tư Đồ Tinh vừa nghe, liền minh bạch Lý Viễn Hàng sở mang người là ai. Hắn gật đầu đáp, ân. Bọn họ đi được VIP thông đạo, tốc độ mau, không cần giống bình thường khách hàng giống nhau, xếp hàng tiến trạng. Treo điện thoại sau, hắn liền đối Tiêu Lăng Ngọc nói, đi, chúng ta đi biên đi. Cung Thiên Hạo nhìn không ngừng xem chính mình đồng hồ Tư Đồ Tinh, trên mặt có cấp chi sắc, tức khắc có chút nghi hoặc hỏi, lão bác, chúng ta liền phải thượng phi cơ, ngươi vì sao vẫn luôn xem thời gian A. Tư Đồ Tinh ngượng ngùng cười hai tiếng nói, ha ha, không có gì, ta chỉ là nhìn một chút, còn có vài phần trung thượng phi cơ. Cung Thiên Hạo, đây là ở lừa ai à, hắn lại không phải không có đã làm phi cơ 3 tuổi hải tử. Cung Thiên Hạo sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Tư Đồ Tinh bị hắn xem đến ra đầu tê dại, bách với hắn nhiếp người ánh mắt, chỉ phải nói, là Lý Viễn Hàng mang theo một người nói đưa chúng ta thượng phi cơ. Là ai? Cung Thiên Hạo sắc bén hỏi. Là lão bà ngươi. Tư Đồ Tinh đỉnh Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nói. Cung Thiên Hạo ngay sau đó dẫn theo dương hành lý xoay người nhập khẩu thông đạo đi đến, nhưng nếu cẩn thận chú ý xem nói, hắn này bước chân rõ ràng chậm lại. Tư Đồ Tinh, một cái lãnh khốc quý công tử, biến thành một cái ngạo kiều nam. Tình yêu quả nhiên sẽ thay đổi một người a. Nhưng mà, Lý Viễn Hàng cùng Tiêu Lăng Ngọc vội vàng đi tìm tới khi, lại đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Lý Viễn Hàng không tâm đụng vào một cái lão nhân, kia lão nhân lôi kéo hắn không bỏ làm đi. Sau đó, một hồi lão nhân người nhà cũng nhanh chóng xuống lại đây, đem Lý Viễn Hàng vây quanh ở bên trong. Cần thiết bồi tiền, thiếu với 30,000 liền không cho người đi. Này còn có cái gì không rõ? Gặp gỡ ăn bạn. Lý Viễn Hàng bất đắc dĩ giữ lại, Tiêu Lăng Ngọc lại tiếp tục về phía trước đi đến. Nhưng bởi vì đối này đó địa phương không quen thuộc, cho dù một đường có tiêu chí, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là chậm trễ một ít thời gian. Đương nàng lúc chạy tới, lại chỉ nhìn đến một cái đã rời đi bóng dáng. Tiêu Lăng Ngọc ngoại lan chỗ, vội vàng hô to một câu, Cung Thiên Hạo. Đi xa Cung Thiên Hạo, nghe được một nữ nhân thanh âm, chân thúc có trong nháy mắt tạm dừng, nhưng lại không co xoay người, mà là tiếp tục đi phía trước đi đến. Tư Đồ Tinh nhìn đến bên ngoài thần sắc vội vàng Tiêu Lăng Ngọc, lại nhìn một chút rõ ràng có chút do dự Cung Thiên Hạo, lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, đây là hà tất đâu. Rõ ràng là một đôi yêu nhau người yêu, như thế nào giống biến thành một đôi khổ mệnh uyên ương đâu. Tư Đồ Tinh hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, đi theo Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi nói, tẩu tử, ngươi đã đến rồi à? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía trước cái kia không có lại tạm dừng bóng người. Tư Đồ Tinh thế Cung Thiên Hạo giải thích nói, tẩu tử, cũng không nên quái lao đại. Lao đại hắn. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay nói, cảm ơn ngươi. Ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch. Ngươi chạy nhanh đi thôi, muốn không đuổi kịp phi cơ. Tư Đồ Tinh, hắn đều phải thượng phi cơ người, như thế nào khả năng không đuổi kịp phi cơ. Tư Đồ Tinh gật đầu nói, hảo, kia tẩu tử, chờ chúng ta trở về lại tụ. Tiêu Lăng Ngọc đáp, ân, chúng ta trở về lại tụ. Bọn họ về sau còn có thực thời gian. Tư Đồ Tinh chạy chậm vài bước đuổi theo Cung Thiên Hạo, sau đó hắn tò mò hỏi, lão đại, ngươi thật không cùng tẩu tử chào hỏi một cái sao? Hừ. Cung Thiên Hạo lạnh lùng hừ một tiếng. Tư Đồ Tinh còn nói thêm, ngươi cùng tẩu tử chào hỏi, ngươi tổng hẳn là quay đầu lại nhìn một cái tẩu tử a, ngươi nhìn xem, tẩu tử vì đưa ngươi thượng phi cơ, vội vàng đuổi lại đây. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt lại lạnh lùng bắn về phía Tư Đồ Tinh, sau đó lạnh lùng nói, lắm miệng. Tư Đồ Tinh lập tức phản xạ tính che lại chính mình miệng. Một lát sau lại buông xuống nói, hảo đi, không nói, hành đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Cung Thiên Hạo đi xa bóng dáng, ánh mắt lộ ra một mặt thất vọng cùng đau lòng. Nàng vẫn luôn biết Cung Thiên Hạo mất trí nhớ quên mất nàng. Nhưng mà, chân chính đối mặt hắn mất trí nhớ, đối nàng đương một cái người xa lạ, nàng còn lý có chút chịu không nổi a. Đã từng, hắn đem nàng phủng ở lòng bàn tay yêu thương nàng, che chở nàng, không cho nàng chịu một chút ít ủy khuất. Hiện tại đâu, liền thấy nàng một mặt cũng không chịu, đối với nàng kêu to, càng là bỏ mặc. Thiên Hạo, ta tuy rằng luôn miệng nói, đương ngươi không quen biết ta, không nhớ rõ ta khi, để cho ta tới truy ngươi. Nhưng mà, đương chân chính đối mặt này nhất thời khắc khi, trong lòng ta rất là khó chịu, rất là thống khổ, nhưng làm sao bây giờ a? Ta hiện tại mới phát hiện, ta căn bản là không tiếp thu được ngươi đem ta quên mất, ngươi đối ta bỏ mặc bộ dáng. Thiên Hạo, ta có phải hay không bị ngươi sủng hư a? Rõ ràng nói tốt, lúc này đây đến lượt ta tới truy ngươi, nhưng chân chính đối mặt đối ta như thế xa lạ ngươi, ta tâm hào đau, đau quá. Ta rất muốn cái kia đem ta sủng trong tay Cung Thiên Hạo trở về. Tiêu Lăng Ngọc ở vòng bảo hộ ngoại, nhìn bóng người dần dần biến mất địa phương, khỏe mắt không khỏi chảy xuống nước mắt. Đúng lúc này, một đống truyền thông phóng viên đột nhiên chen chúc mà đến, nhanh chóng đem Tiêu Lăng Ngọc vây quanh lên. Vị tiểu thư này, ngươi vừa rồi hô to người là Cung Thiên Hạo đúng không? Vị tiểu thư này, ngươi là thương giới đế vương Cung Thiên Hạo cái gì người? Các ngươi chi gian lại là cái gì quan hệ? Vị tiểu thư này, ngươi cùng Cung Thiên Hạo rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đương Lý Viễn Hàng xử lý tốt kia khởi an vạ sự tình, đuổi tới nơi này khi, chính nhìn đến rất nhiều truyền thông phóng viên chính vây quanh Tiêu Lăng Ngọc, sắc mặt tức khắc tối sầm. Hắn lập tức chen vào đi, đem Tiêu Lăng Ngọc hộ ở sau người. Còn không đợi hắn nói chuyện, liền có phóng viên kinh hô, Cung Thị Tập đoàn tổng tài trợ lý Lý Viễn Hàng. Chương 163, Giang Thao điện thoại. Canh 3. Kinh thành xuất hiện một cái đại tin tức. Một nữ nhân xuất hiện ở quốc tế sân bay, đối với thương giới đế vương Cung Thiên Hạo hô to tên. Liên ở bọn họ phỏng vấn nữ tử này cùng Cung Thiên Hạo loại nào quan hệ khi, Cung Thiên Hạo trợ thủ đắc lực Lý Viễn Hàng trợ lý đột nhiên hiện thân, nhanh chóng mang đi nữ tử. Nay một thạch truy càng thêm chứng minh rồi, nữ tử này có lẽ thật cùng Cung Thiên Hạo có quan hệ, hơn nữa quan hệ không cạn. Một là được xưng là quái ý tư đồ tinh, thế nhưng thực nóng bỏng cùng nữ tử này chào hỏi. Nhị là Cung Thiên Hạo bên người trợ lý, đối nữ tử này rất là giữ gìn. Tin tức còn phụ ra hai bức ảnh. Một chương là Tư Đồ Tinh cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi cảnh tượng. Một chương là Lý Viễn Hàng yểm hộ Tiêu Lăng Ngọc rời đi khi cảnh tượng. Cái này tin tức vừa ra, vẫn là làm không ít người kinh ngạc không thôi. Đã từng có đồn đãi, Cung Thiên Hạo sở di thai nạn xe cộ dẫn tới trọng thương, chính là vì bảo hộ một nữ nhân. Chẳng lẽ, đồn đãi là thật vậy chăng? Mặc kệ là thật là giả, bọn họ hiện tại mới cần thiết tra một cha nữ nhân này cùng Cung Thiên Hạo rốt cuộc có gì quan hệ. Nói không chừng, nữ nhân này khả năng sẽ là Cung Thiên Hạo nhược điểm. Các thế lực lớn nóng lòng muốn thử, các có hành động. Giang Thao cầm tin tức Kinh tế Tài chính báo giờ, ở mở ra trang đầu báo giờ, đồng tử mánh đến co rụt lại, cầm báo chí tay, khẩn căng thẳng, bị niết báo chí, nháy mắt có chút nếp ốn. Hắn nhìn báo chí thượng ảnh chụp, nhìn chằm chằm bóng dáng nào đó khi, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra kêu Tiêu Lăng Ngọc tên. Lăng Ngọc cái gì thời điểm tới Kinh Thành? Giang Thao trong lòng nghi hoặc hỏi. Ngay sau đó hắn chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, trên mặt không khỏi lộ ra đau lòng biểu tình, nàng rơi lệ. Có phải hay không bởi vì Cung Thiên Hạo đem nàng cấp quên mất, nàng thương tâm khóc. Kia nhất định là cái dạng này. Lăng Ngọc từ trước đến nay kiên cường cùng chịu đựng, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng rơi lệ một nữ nhân, hiện tại lại rơi lệ. Đó chính là thương tâm. Nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc ở thương tâm khổ sở, Giang Thao liền có chút khống chế không được chính mình bực bội. Hắn hiện tại nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc bên người, muốn hảo hảo an ủi một chút nàng, làm nàng không cần thương tâm khổ sở. Giang Thao suy nghĩ này đó khi, theo bản năng sờ soạn một chút đặt ở túi chung di động. Lúc này một đạo thanh thúy thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lãnh Phiêu Tuyết ngồi ở Giang Thao đối diện, trên mặt nàng lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi, Thao ca, là đã xảy ra cái gì đại sự sao? Ngươi thần sắc rất là khó coi. Giang Thao bị đánh gãy suy nghĩ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn mặt nhanh chóng biến thành lãnh khốc, hắn khép lại báo chí, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Theo sau, hắn còn nói thêm, xin lỗi không tiếp được một chút. Ta đi một chút toilet. Đương Giang Thao rời đi sau, Lãnh Phiêu Tuyết lây quá trên mặt bàn báo chí, đương nhìn đến báo chí thượng đăng nhập tin tức khi, mắt đẹp không khỏi rụt rụt, sau đó rũ xuống mi mắt, che lấp đáy mắt hết thể cảm xúc, nhưng mượt mà xinh đẹp méo báo chí đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nàng thật sâu hít một hơi, theo sau đem báo chí thả lại tại chỗ. Bên kia, Giang Thao cũng không có đi toilet, mà là đi vào hành lang chỗ, cầm di động tay không khỏi nắm chặt một chút, theo sau, hắn chịu một cây yên, liền bắt một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên không có bao lâu, bên kia người liền tiếp lên. Uy, Giang ca. Tiêu Lăng Ngọc thanh âm từ sống ống trung truyền tới Giang Thao lỗ tai trung. Giang Thao trầm mặc một lát sau, hỏi, Lăng Ngọc, ngươi hiện tại ở đâu? Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi ngẩn người trả lời, ta còn ở Kinh Thành. Ta nhìn đến báo chí. Giang Thao trực tiếp tới một câu, rất là quan tâm hỏi, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Giang Thao hơi hơi hé miệng, lại không biết muốn nói cái gì, sau đó hắn lại tiếp tục nói, Lăng Ngọc, Thiên Hạo hiện tại mất trí nhớ, ngươi không nên trách hắn. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc đầu nói, ta không có trách Thiên Hạo. Kỳ thật Thiên Hạo sẽ mất trí nhớ việc này, lòng ta sớm đã có chuẩn bị. Bất quá. Giang Thao lẳng lặng nghe. Liên như thế nghe nàng thanh âm, cũng làm hắn đấy lòng lộ ra một tia mềm mại. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ yêu Tiêu Lăng Ngọc. Tựa như vô số câu chuyện tình yêu như vậy. Ái, là không có lý do gì. Ái liền ái, hắn, nàng, cũng không biết vì cái gì. Giang Thao cũng là. Hắn đối Tiêu Lăng Ngọc đều không phải là nhất kiến trung tình, mà là ở chậm rãi hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc sau, mới yêu nàng. Vận mệnh trêu cợt. Hắn hảo huynh đệ Cung Thiên Hạo, cũng cùng hắn giống nhau yêu Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng mà, làm Giang Thao ngã vào đáy cốc chính là, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc có một đêm sương sớm tình duyên, bọn họ chi gian cũng có ràng buộc. Làm Giang Thao rời khỏi đoạn cảm tình này nguyên nhân, Cung Thiên Hạo có thể bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, mà thân phận của hắn, lại chỉ biết thương tổn Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng cuối cùng nguyên nhân, là Tiêu Lăng Ngọc cái người là Cung Thiên Hạo, mà nàng chỉ đem hắn đương bằng hữu. Nàng có ái nhân, cũng có bảo hộ nàng người, cho nên, hắn nguyện ý thành toàn nàng hạnh phúc, hơn nữa vẫn luôn bảo hộ nàng hạnh phúc. Nhưng vận mệnh thứ này quá mức vô thường a. Ở tai nạn xe cộ khi, Cung Thiên Hạo vì cứu Tiêu Lăng Ngọc, đầu bị trọng thương, lâm vào hôn mê đường 2 năm người thực vật. Lại tỉnh lại khi, thế nhưng sẽ quên mất Tiêu Lăng Ngọc. Cái này làm cho Giang Thao trong khoảng thời gian ngắn, rất là phẫn nộ. Hắn lúc ấy, thực không được bay đi em mở quốc, đem Cung Thiên Hạo cấp hung hăng tấu một đốn. Quên ai cũng không thể quên hắn thê tử a, không phải vì hắn sinh hạ hài tử thê tử. Sau lại Cung Thiên Hạo trở lại kinh thành. Hắn xác thật tới cửa tấu Cung Thiên Hạo đi. Cung Thiên Hạo, ngươi như thế nào có thể quên nhớ Tiêu Lăng Ngọc đâu? Nàng là ngươi thê tử, vẫn là cho ngươi sinh hạ hài tử thê tử, ngươi như thế nào khả năng quên hắn? Dứt lời, hắn một cái nắm tay liền bay qua đi. Lúc ấy Tư Đồ Tinh xem này tư thế, bay nhanh che ở Cung Thiên Hạo trước mặt, nói, Giang Đại Thiếu, Lao Đại hiện tại này thân thể nhưng chịu không nổi ngươi một cái nắm tay a ngươi này một quyền đi xuống, Lao Đại không nằm liệt cũng đến phê a. Giang Thao nắm tay sinh sôi bị dừng lại. Cung Thiên Hạo lại có vẻ rất là tức giận nói, Tư Đồ Tinh, ngươi cho ta tránh ra, làm hắn tấu. Hắn quên mất Tiêu Lăng Ngọc, hắn hảo huynh đệ thế nhưng như thế phẫn nộ. Hắn không phải xuẩn chứng, hắn từ Giang Thao phẫn nộ ánh mắt giữa thấy được Giang Thao đối Tiêu Lăng Ngọc tình ý. Nghĩ đến này, Cung Thiên Hạo trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Tư Đồ Tinh lập tức kinh hô, lão đại, không được a, ta đều thật vất vả đã tỉnh. Chẳng lẽ thật muốn bị tấu đến tê liệt tàn phế không thành? Theo sau, Tư Đồ Tinh liền khuyên, Giang Đại Thiếu, Lao Đại hiện tại còn ở dưỡng thân thể, không thể tùy ý cùng người đánh nhau, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Như vậy đi, chờ Lao Đại thân thể dưỡng hảo lúc sau, ngươi lại đến tấu hắn, như thế nào? Ngươi yên tâm, đến lúc đó mặc kệ ngươi tưởng như thế nào tấu, ta đều sẽ không nhúng tay quản, như thế nào? Giang Thao nắm chặt nắm tay, gân xanh nhảy lên, theo sau lớn tiếng nói, hảo. Cung Thiên Hạo, chờ ngươi đã khỏe, ta lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tư Đồ Tinh nhìn đến rời đi Giang Thao, hơi có chút nghi hoặc nói, kỳ quái, Lao Đại quên mất Tiêu Lăng Ngọc, Giang Đại Thiếu như thế sinh khí làm cái gì a? Bên cạnh Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Giang Thao cũng thích nữ nhân kia không thành. Cung Thiên Hạo hiện tại đầy bụng nghi hoặc, nữ nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì ma lực, làm hắn bên người một cái cá nhân, đều ở giữ gìn nàng. Liền so với hắn còn lãnh tâm tuyệt tình Giang Thao, cũng thích thượng nàng. Giang Thao từ cung ra ra tới sau, liền sẽ ở trong xe hút thuốc. Cung Thiên Hạo quên mất Tiêu Lăng Ngọc, hắn hẳn là cao hứng. Hắn nói không chừng có thể tới cái thừa cơ mà nhập, làm Tiêu Lăng Ngọc yêu hắn, về sau liền tính Cung Thiên Hạo khôi phục ký ức, cũng không có hắn cái gì sự. Nhưng mà, hắn Giang Thao cũng không phải như vậy ti tiện một người, hắn không có biện pháp làm như vậy. Huống chi, 3 năm trước đây Tiêu Lăng Ngọc không có yêu hắn, 3 năm sau. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng sẽ không yêu hắn. Giang Thao chịu yên, cầm di động, ngón tay không ngừng ở di động bàn phím thượng thảy. Muốn ấn lại không biết nên như thế nào ấn kia một loại. Hắn rất muốn an ủi Tiêu Lăng Ngọc, nhưng hắn càng không biết như thế nào an ủi. Theo sau, hắn đem điện thoại một ném, ném nhập trên ghế phụ, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt, tựa hồ lâm vào nghỉ ngơi, lại tựa hồ lâm vào tự hỏi giữa. Cuối cùng, hắn không phải không có cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại. Hắn cảm thấy hiện tại cấp Tiêu Lăng Ngọc can ủi, vô dị là ở dậu đổ bìm leo. Hắn vẫn luôn áp chế chính mình cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ở quốc tế sân bay khóc thút thít, hắn cuối cùng không phải không có nhịn xuống cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại. Giang Thao nói, Lăng Ngọc, ngươi ở nơi nào, chúng ta thấy cái mặt, tốt không? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo. Đương Cung Thiên Hạo trở lại chỗ ngồi khi, đã qua mười mấy phút. Lãnh Phiêu Tuyết cười hỏi, Thao ca, ta nhìn một chút báo chí. Ta rất tò mò, báo chí thượng nữ nhân này, là cung đại thiếu nữ nhân sao? Chương 164, bọn bắt cóc xâm nhập, canh 4. Ở tại Tinh Cung khách sạn lớn Tiêu Lăng Ngọc, treo Giang Thao điện thoại sau, cũng không có tưởng quá nhiều. Ở nàng trong lòng, Giang Thao hiện tại chính là nàng bằng hữu. Giang Thao hiện tại cũng vẫn luôn đem nàng đương bằng hữu tới. Nàng tới kinh thành, hắn gọi điện thoại quan tâm một chút, đó là thực bình thường sự tình. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, cầm lấy trên mặt bàn báo chí, có chút bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng không nghĩ tới, vừa mới tới kinh thành, thế nhưng liền thượng tin tức đầu đề. Chỉ là bởi vì hô một câu Cung Thiên Hạo tên. Hiện tại Cung Thiên Hạo đều không nhớ rõ nàng, nhìn đến cái này tin tức, cũng không biết có thể hay không trách tội nàng. Tiêu Lăng Ngọc thật sự cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, nàng đều không có nghĩ đến, chính mình rốt cuộc là cái gì thể chất, không phải hot sẽ ấp, chính là đầu đề. Rõ ràng nàng chỉ là một cái bình thường lại bình thường bất quá nữ nhân. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc trầm tư thời điểm, đột nhiên nghe được có người ấn chuông cửa, nàng lập tức cảnh giác lên, lạnh giọng hỏi, ai? Người phục vụ đưa nước ấm. Ngoài cửa một đạo trầm thấp thanh âm nói. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử, che đậy hắn toàn bộ đầu. Hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc dùng thai nghe một chút bên ngoài, ít nhất có 5 người hơi thở, một nữ 4 nam. Nàng! Như thế mau đã bị người theo dõi. Tiêu Lăng Ngọc nói, Nga, ta hiện tại không cần, thỉnh ngươi trở về đi. Bên ngoài người, đã có mục đích, đương nhiên sẽ không như vậy rời đi. Hắn còn nói thêm, vị khách nhân này, ngài phòng này internet tiếp thu khí hỏng rồi, chúng ta lại đây duy tu một chút. Tiêu Lăng Ngọc lấy ra di động, quả nhiên nhìn đến di động thượng đã không có một chút tín hiệu. Những người này người tới không có ý tốt ta. Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ một chút, nhớ rõ Tinh Cung khách sạn là cung thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn. Hiện tại di động không có tín hiệu, nàng liền tính muốn gọi điện thoại cấp Lý Viễn Hàng, cũng không được. Nàng đi vào phòng điện thoại cơ trước, tưởng cấp trước đài gọi điện thoại, một bát điện thoại, chuyển ra tới vẫn luôn là đô đô thanh âm. Quả nhiên, những người này là làm tốt chuẩn bị. Nàng vô pháp liên hệ đến bất cứ một người, nói cách khác nàng hiện tại chỉ có thể tự cứu. Tiêu Lăng Ngọc lập tức ở trong đầu cùng Tiêu Linh giao lưu. Tiểu Linh, có thể phát hiện bên ngoài những người đó vũ lực giá trị như thế nào? Ta một người đánh thắng được sao? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Vô pháp xin giúp đỡ ngoại viện, vậy chỉ có thể tự cứu. Nhưng nghe lực, nhãn lực, chạy lực, đều được đến nhanh chóng tăng lên, quả thực có thể nói là thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn cập chạy trốn nhanh. Nếu là ở bên ngoài, lấy nàng chạy công, khẳng định có thể chạy ra đi. Nhưng hiện tại ở một phòng, liền tương đương với bắt ba ba trong giỏ, à, phi, nàng mới không phải ba ba đâu. Tiêu Linh xuyên thấu qua Tiêu Lăng Ngọc mắt, nhìn về phía bên ngoài, sử dụng linh lực dò xét một chút, nói, chủ nhân, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy, đánh khẳng định là đánh thắng được. Chỉ là, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng căng thẳng, bước thiết hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là bên ngoài, có hai người trên tay tựa hồ có thương. Tiêu Linh nói, máy móc thương loại đồ vật này, tiên giới đương nhiên không có, cho nên, phía trước không có nghe nói qua. Nhưng hắn theo Tiêu Lăng Ngọc sau, từ TV thượng thư bổn thượng, cũng hiểu biết một chút loại đồ vật này lợi hại chỗ. Đương nhiên, đối với tiên giới khí linh tới nói, phàm giới lại lợi hại đồ vật, bọn họ cũng sẽ không tha ở trong mắt. Chính là, hiện tại hắn cùng chủ nhân là cái phàm nhân A. Phàm nhân không có tiên pháp, tự nhiên vô pháp phát huy tiên giới khí linh thực lực. Bởi vậy, làm hắn đối thượng thường, hắn cũng không có nắm chắc, thật khó mà nói. Thương. Tiêu Lăng Ngọc nghe được thương, biểu tình rất là khiếp sợ. Nàng vừa mới tới kinh thành, đã bị người đuổi giết. Tiêu Lăng Ngọc nuốt nuốt nước miếng, có chút không tiền đồ hỏi, kia Tiểu Linh, chúng ta đây đối phó sao? Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, kia gõ cửa thanh âm, càng ngày càng kịch liệt. Phanh, phanh. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thức thời chạy nhanh ra tới, bằng không, chờ chúng ta đâm tiến vào sau, ngươi có đến nếm mùi đau khổ. Bên ngoài người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc sinh ra cảnh giác chi tâm, chính là không mở cửa, cũng không có ngụy trang, trực tiếp thả ra tàn nhẫn lời nói. Nơi này trên hành lang theo dõi, cập phòng cho khách nhân, đều đã bị bọn họ cấp khống chế. Bởi vậy, liền tính bọn họ bại lộ ra gương mặt thật, cũng sẽ không có người biết. Tiêu Lăng Ngọc mang theo cảnh giác chi tâm, lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Chạy nhanh mở cửa. Bên ngoài thanh âm càng thêm lớn. Từ lớn tiếng gõ cửa thanh âm, đã biến thành bị sủy môn tông cửa tiếng vang. Theo lý thuyết, kịch liệt tiếng vang, khẳng định sẽ kinh động những người khác. Nhưng mà, bên ngoài người, tựa hồ căn bản là sợ hãi hoặc cố kỵ kinh động những người khác. Xem ra bên ngoài người, là lo trước khỏi họa A. Xem ra nàng thực cảnh giác, không muốn mở cửa. Một người nam nhân có vẻ rất là tức giận nói. Theo sau, một người khác thanh âm mang theo hung ác nói, nếu nàng không mở cửa, chúng ta liền giữ cửa phá khai. Thời gian trì hoãn lâu rồi, bị người phát hiện, vậy không xong. Kêu hành, trực tiếp phá khai. Nghe thiên ngoại mặt tông cửa càng ngày càng kịch liệt thanh âm, Tiêu Lăng Ngọc nói, Linh Nhi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Linh nghĩ nói, chủ nhân, hiện tại không có biện pháp trốn, vậy chỉ có thể xuống tay vì cường. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ, gật đầu đáp, kêu hành. Nếu trực tiếp đánh không lại, cùng lắm thì liền trực tiếp tránh ở trong không gian. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền tránh ở phòng vệ sinh. Tới rồi phòng vệ sinh nghĩ, cảm thấy vẫn là lấy cái đồ vật, hẳn là càng thêm an toàn. Ngay sau đó, nàng mắt liền ngắm tới rồi đặt ở ngăn tủ hạ nước cấm hồ, xoay chuyển ánh mắt. Kia ngăn tủ phía dưới thả hai bình nước cấm hồ, nàng một bàn tay để ra một cái, nhanh chóng chạy khi phòng vệ sinh. Nàng một trốn vào phòng vệ sinh, những người đó liền giữ cửa cấp phá khai. Nhưng còn không đợi bọn họ tìm người, Tiêu Lăng Ngọc lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế, ở những người đó còn không có phản ứng lại đây hết sức, Tiêu Lăng Ngọc đem sớm đã vặn ra cái nắp nước ấm, trực tiếp bắt đến bọn họ trên người. A, nước ấm bắt xong sau, nước ấm hồ trực tiếp tạp tới rồi một người khác trên đầu. A, tiếp theo, một khắc bình nước ấm lại nhào tới, nước ấm hồ lại tạp đến một cái khác trên đầu. Tiêu Lăng Ngọc từ bắt nước ấm đến tạp người, hai cái lặp lại động tác, lại chỉ dùng ngắn ngủn không đến 30 giây thời gian. Nàng lập tức tốc độ mau ưu thế, bốn cái nam, một cái đều không buông tha. Đối với một cái khác nữ tử, đã ở cửa trận mắt há hốc mồm nhìn, căn bản là không có phản ứng lại đây. A, mặc kệ là bị nước cấm bát, vẫn là bị nước cấm hồ tạp đầu người, đều cảm giác cả người không dễ chịu. Khá vậy khiến cho bọn họ phẫn nộ. Người cái này xú đàn bà, đi tìm chết đi. Một cái bị canh phần lưng nam nhân, chịu đựng đau nhức, từ túi chung móc súng lục ra. Nhưng hắn còn không có tới nổ súng. Bọn họ chỉ nhìn đến một cái hoàng ảnh, trong tay hắn thương đã không thấy tăm hơi. Xông tới mọi người. Ta dựa, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, tựa như mị ảnh giống nhau. Tiêu Linh nói, bọn họ giữa có hai người trên tay mang theo thương, hiện tại bị nàng đoạt đi rồi một phen, kia còn có một phen đâu. Tiểu Linh, còn có một khẩu súng đâu. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Linh trong đầu giao lưu. A, không xong, ở nữ nhân kia trên tay. Tiêu Linh kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng đã chậm. Nữ nhân kia đã lấy ra thương, đối với Tiêu Lăng Ngọc. Đừng núp đích, ngươi lại động, ta liền nổ súng. Cửa cái kia ăn mặc màu đen tây trang nữ nhân sắc bén nói. Tiêu Lăng Ngọc. Cái này thật không xong. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc còn cần thiết bình tĩnh. Nàng đối mặt cây súng này chi, chấn định tự nhiên hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao bắt ta? Cái kia lấy thương nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta là ai. Đến nỗi vì sao bắt ngươi, đó chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên tới kinh thành. Nếu muốn tới, vậy nên điệu thấp điểm, lại làm ra như thế đại động tĩnh. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, chính là ta tới kinh thành, làm các ngươi chuyện gì? Nữ nhân kia cười lạnh nói, ha ha, ngươi là thật khờ vẫn là giảng ốc. Vấn đề này còn hỏi ra tới. Lão đại, cùng nàng như thế nói nhảm nhiều làm cái gì, chúng ta trực tiếp đem người cấp mang đi. Một cái khác bị nước sôi bị phỏng nam nhân hung ác nói, cái này chết đàn bà, cái này bị phỏng chi thủ, ta nhất định muốn báo. Dứt lời. Hắn liền nâng lên bàn tay, liền phải hướng tới Tiêu Lăng Ngọc trên mặt quát đi. Dừng tay. Nữ nhân kia sắc mặt đổi, lập tức lớn tiếng ngăn lại. Nhưng mà, cũng đã chậm. Ở nam nhân kia mới vừa vươn tay, đã bị Tiêu Lăng Ngọc bay nhanh bắt lại đây, tốc độ lại mau lại nhanh nhẹn. Ngay sau đó, nam nhân kia đã bị Tiêu Lăng Ngọc chắn trước người, đồng thời cũng chặn nữ nhân kia cùng thương. Đồng thời, Tiêu Lăng Ngọc một bàn tay đem nam nhân kia một bàn tay uy ở sau lưng, một cái tay khác đối với hắn cổ từ bóp. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén lại âm ngon nói, nếu không ngươi hiện tại nổ súng, nếu không, ngươi hiện tại liền phóng ta rời đi. Cùng lắm thì, chúng ta đồng quy vu tận. Nàng luyến tiếc đồng quy vu tận. Này đó bọn bắt cóc, nữ nhân này hảo tàn nhẫn A. Chương 165, đã xảy ra chuyện. Canh 1. Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc ước hảo gặp mặt. Nhưng mà, đương tới rồi ước định thời gian hòa ước định địa điểm, còn không có nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc khi, trong lòng tức khắc có chút lo lắng. Hắn hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc. Từ trước đến nay thực đúng giờ. Lúc này đều qua 10 phút, còn không có lại đây, không phải là ra cái gì sự đi. Nghĩ vậy, Giang Thao liền lấy ra di động, cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại. Nhưng mà, điện thoại một tá đi ra ngoài, trong điện thoại thanh âm còn lại là, thực xin lỗi, điện thoại tạm thời vô pháp chuyển được. Tạm thời vô khi chuyển được, đó chính là di động có lẽ không có tín hiệu. Chẳng lẽ là ở ngồi thang máy không thành? Có khi ngồi thang máy, sẽ không có tín hiệu. Lại một lát sau, Giang Thao lại lần nữa cầm điện thoại đánh một lần, vẫn như cũ không có điện thoại tạm thời vô pháp chuyển được tín hiệu. Giang Thao nhíu một chút mày, tràn đầy nghi hoặc, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Sẽ không ra cái gì sự đi. Giang Thao lầu bầu nói. Nghĩ vậy, Giang Thao muốn rời đi. Chính là hắn lập tức nghĩ đến, vạn nhất Tiêu Lăng Ngọc ở tới trên đường đâu. Ngay sau đó lại nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc đến trễ như thế thời gian dài, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện đâu. Giang Thao nghĩ đến hôm nay Kinh Thành báo xã đăng ra tới tin tức. Phàm là cùng Cung Thiên Hạo liên hệ nữ nhân, khả năng đều sẽ có chút phiền phức. Giang Thao nghĩ nghĩ, liền cùng Lý Viễn Hàng đánh một chiếc điện thoại. Viễn Hàng, ngươi hiện tại làm người đi khách sạn xem một chút, Lăng Ngọc có phải hay không ra cái gì sự. Lý Viễn Hàng nhận được Giang Thao điện thoại, lập tức khiếp sợ, hắn hỏi, Giang Đại Thiếu, chuyện như thế nào? Giang Thao nói, ta cùng Lăng Ngọc ước hảo 7 giờ gặp mặt, nhưng hiện tại đều qua nửa giờ, nàng đều còn không có tới. Ngươi cũng biết, Lăng Ngọc người này thời gian quan niệm rất mạnh, nếu cùng người ước hảo, kia tuyệt đối sẽ đúng giờ. Còn có, ta vừa rồi cùng nàng bắt vài lần điện thoại, đều biểu hiện điện thoại vô pháp chuyển được. Ta lo lắng, nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện. Đặc biệt, nàng gần nhất kinh thành, liền nháo thượng tin tức. Cung Thiên Hạo thân phận, người thường không biết, nhưng rất nhiều tin tức truyền thông đặc biệt nhanh nhạy, đương nhiên sẽ biết một ít. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc ở sân bay kêu một chút Cung Thiên Hạo tên, đã bị thúc ép tin tức. Nay tự nhiên sẽ khiến cho một ít người có tâm chú ý. Lý Viễn Hàng vừa nghe, lập tức nói, ân, ta hiện tại lập tức gọi điện thoại cấp khách sạn giám đốc đi xem một chút, ta hiện tại cũng chạy đến khách sạn. Đối với Tiêu Lăng Ngọc an toàn, hắn một chút cũng không dám bỏ qua. Vạn nhất, Tiêu Lăng Ngọc có cái gì sự, đừng nói trở về sau khôi phục ký ức Cung Thiên Hạo, chính là Cung Lão Gia Tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phải biết rằng, Cung Lão Gia Tử chính là lấy Tiêu Lăng Ngọc như tròng mắt như vậy yêu thương. Lý Viễn Hàng treo Giang Thao điện thoại sau, lập tức làm điện thoại đi khách sạn, dò hỏi Tiêu Lăng Ngọc có hay không đi ra ngoài. Kết quả, trước đài người nói cho nàng, cái kia phòng khách hàng, vẫn luôn không có đi ra ngoài quá. Không có đi ra ngoài, điện thoại lại đánh không thông. Không xong, kia khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lý Viễn Hàng lập tức làm giám đốc đi xem một chút 9999 tổng thống phòng xếp khách nhân, có cái gì tình huống, lập tức đăng báo. Lý Viễn Hàng vừa đi một bên thông chi Giang Thao, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại ở khách sạn khả năng đã xảy ra chuyện, hắn hiện tại liền qua đi xem một chút. Khách sạn giám đốc nhận được thượng cấp điện thoại, lập tức nghiêm túc lên, nhanh chóng đi xem xét cái kia phòng. Nhưng mà, đương hắn đi đến kia lên lầu tầng khi, rõ ràng cảm giác được quỷ dị an tĩnh, không khí thực không tầm thường. Theo sau, hắn liền chú ý tới 9999 tổng thống phòng xếp cửa, có rất lớn văng bãi. Giám đốc sợ tới mức sắc mặt trắng một chút. Hắn một bên thông chi bảo an, một bên thông chi làm người lấy phòng tạm. Theo sau, nhanh chóng chạy đến cái kia phòng, gõ cửa hô lớn, tiêu tiểu thư, ngươi có hay không sự. Cửa phòng bị khóa, hắn một chốc một lát, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Cái kia giơ súng đối với Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân, đồng tử tức khắc khóa một khóa. Nàng lập tức nghiêm túc phân phó nói, tiểu tam, đem người cấp trảo tiến vào. Mặc kệ hắn một người ở bên ngoài, khẳng định sẽ nhận người tiến vào. Hiện tại bọn họ cùng Tiêu Lăng Ngọc giằng co, Tiêu Lăng Ngọc trên tay có con tin, bọn họ biên người nhiều. Ngược lại có vẻ rất là bị động. Nếu đem bên ngoài người trảo tiến vào, vậy có uy hiếp con tin. Tiêu Lăng Ngọc đôi mắt lập tức lộ ra một tia giận tái đi, ngay sau đó nàng lớn tiếng hô, đi, chạy nhanh đi. Kia giám đốc ở nghe được cái thứ nhất nữ nhân thanh âm khi, đồng tử mánh đến co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người liền chạy. Hắn nghe nói ra tới, bên trong hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Hắn cần thiết chạy đi, mới có thể đi tìm người, bằng không nơi này khách nhân càng thêm nguy hiểm. Ở giám đốc chạy trốn đồng thời, ở hành lang một chỗ đặt phòng cháy phương tiện địa phương, muốn rôi tay ấn cảnh báo khí. Nhưng tưởng tượng tới rồi, bên trong tình huống không rõ, vạn nhất ấn cảnh báo khí, chọc giận những cái đó bọn bắt cóc, nơi đó mặt khách nhân vậy quá nguy hiểm. Giám đốc nhanh chóng chạy đi rồi, đi đến thang lầu gian, cấp Lý Viễn Hàng đánh một chiếc điện thoại nhanh chóng hội báo nói, Lý trợ lý, 9999 phòng khách nhân thật đã xảy ra chuyện, ta nghe được bên trong có đánh nhau thanh âm, còn có một nữ nhân cùng nam nhân thanh âm. Một nữ nhân muốn gọi người tới bắt ta nhanh chóng chạy ra. Lý Viễn Hàng vừa nghe trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi, có thể nghe ra bọn họ thân phận sao? Không biết. Giám đốc lắc đầu nói, ta hiện tại kêu mấy cái bảo an, chờ bảo an lên đây, chúng ta lại đi nhìn xem. Phòng trong tình huống không rõ, hắn lại chỉ là một người bình thường, nói tính hắn đi vào, cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí có khả năng trí chính mình với nguy hiểm bên trong. Lý Viễn Hằng nói, hảo, ngươi làm bảo an qua đi nhìn xem, còn có đừng làm người chạy thoát, ta một hồi liền đến. Còn có, ngàn vạn không cần chọc giận bên trong người, vạn nhất bọn họ thương tổn con tin, này hậu quả cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ giám đốc có thể gánh vác khởi. Phải biết rằng, kia con tin, chính là lao bản nương A hơn nữa là danh chính ngôn thuận lao bản nương, đã kết hôn cái loại này. Đương nhiên, Lý Viễn Hằng cũng không có lắm miệng nói này một ít. Lý Viễn Hằng treo giám đốc điện thoại sau, lập tức thông chi Giang Thao nói, Giang đại thiếu, Tiêu Lăng Ngọc quả nhiên đã xảy ra chuyện. Giám đốc nói, cái kia trong phòng có vài người, hắn nghe được đánh nhau thanh âm. Ta hiện tại lập tức chạy tới nơi. Cái gì? Giang Thao vừa nghe, kinh ngạc từ chỗ ngồi thượng đứng lên, theo sau thần sắc vội vàng rời đi, hắn nói, đánh nhau thanh âm. Đáng chết, Lăng Ngọc sẽ không bị người trói lại, đánh đi. Còn có, các ngươi khách sạn chuyện như thế nào, khách sạn tiến vào không rõ nhân sĩ, đều không có chú ý tới sao. Nghe được Giang Thao lạnh giọng chất vấn, Lý Viễn Hằng cũng biết tự thất trách. Xin lỗi, là ta an bài không chu toàn. Lý Viễn Hằng nói, hắn sơ suất quá, Tiêu Lăng Ngọc gần nhất kinh thành đã bị cho hấp thụ ánh sáng thượng tin tức, kia khẳng định sẽ bị người cấp chú ý. Kia hắn hẳn là an bài thỏa đáng, ở chung quanh an bài mấy cái bảo hộ nàng người. Lý Viễn Hằng rất là tự trách, nếu Tiêu Lăng Ngọc thật đã xảy ra chuyện, không cần Cung Thiên Hạo cùng Cung Láo ra tử trách phạt, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Chương 166, nghẹn họng nhìn chân chối tình huống, canh 2. Nghe được bên ngoài chạy đi thanh âm, cái kia muốn bắt người bị nước sôi bị phỏng phần lưng nam nhân, rất là nghiêm túc đối nữ nhân kia nói, Hồng tỷ, người nọ chạy. Hắn khẳng định đi gọi người, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Hồng tỷ trở tay cấp người nam nhân này một cái bàn tay, lạnh giọng quát, đồ vô dụng. Các ngươi không phải nói, tất cả đều rửa sạch hảo sao? Tuyệt đối không có người trở lên tới sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Bị người đánh bị người răn dạy nam nhân, không dám hé răng, chỉ là hỏi, Hồng tỷ, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Hồng tỷ hung ác ánh mắt giận trừng mắt nhìn một chút cái này thuộc hạ, tiếp theo nàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Tiêu Lăng Ngọc, ngay sau đó nói, chúng ta đi. Tiểu Tam lập tức minh bạch, hắn nhanh chóng đi nâng một cái khác bị đánh vỡ đầu, té xỉu trên mặt đất đồng bạn, sau đó, lui ra phía sau Hồng tỷ phía sau, mở ra cửa phòng, đem người cấp mang đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc trong tay bóp chế một con tin, nhân lực đơn bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài. Hai người đồng bạn sau khi rời khỏi đây, Hồng tỷ nói, đem hắn cấp thả, chúng ta hiện tại liền đi. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có khả năng như thế ngốc, nghe nàng phóng liền phóng. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, làm ta thả người, ngươi hảo nổ súng sao? Ngươi! Hồng tỷ giận trừng mắt Tiêu Lăng Ngọc, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc cong cong môi cánh, nói, không thế nào, ta chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi. Hồng tỷ đang muốn nói cái gì khi, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân. Đáy mắt lệ quang chợt lóe, dơ thương, trực tiếp đối với Tiêu Lăng Ngọc trước mặt còn tin liền khai tùng. Bang bang. Tiếng súng lập tức ở trong phòng vang lên, sau đó Tiêu Lăng Ngọc trước mặt người nam nhân này, ngực lập tức ào ạt chảy ra máu tươi, hắn không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Hồng tỷ, ngay sau đó nói, ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn. Hắn vừa nói xong, toàn bộ đầu liền gục xuống xuống dưới, Tiêu Lăng Ngọc chỉnh cái đầu liền bại lộ ra tới. Hồng tỷ nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, đối với Tiêu Lăng Ngọc giữa mày liền nổ súng. Căn bản là muốn đẩy với Tiêu Lăng Ngọc lấy tử địa. Tiêu Lăng Ngọc cầm trong tay thi thể, đi phía trước đẩy, động tác rất là nhanh nhẹn, đầu hơi hơi lệch về một bên, viên đạn khó khăn lắm sát nhĩ mà qua. Hồng tỷ không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc liền viên đạn đều có thể tránh đi, trong lòng tức khắc lắp bắp kinh hãi. Nhưng ám sát Tiêu Lăng Ngọc cơ hội đã bỏ lỡ, nàng hiện tại cần thiết lập tức rời đi. Nàng rõ ràng nghe được bên ngoài hành lang từng đợt vội vàng tiếng bước chân. Hồng tỷ, hiện tại cần thiết lập tức lui lại. Bên ngoài người, vội vàng thúc giục nói. Bọn họ nghe được bên trong tiếng súng, bất quá, bọn họ tưởng đối Tiêu Lăng Ngọc nổ súng, căn bản là không có nghĩ tới, cái này Hồng tỷ khai tùng đối tượng, thế nhưng sẽ là bọn họ đồng bạn. Hồng tỷ giận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái, trở tay mở cửa, liền chạy đi ra ngoài. Mau, đừng làm cho bọn họ chạy. Giám đốc kêu bảo an, rốt cuộc chạy tới. Phanh. Hồng tỷ đối với bọn họ nổ súng. Một cái bảo an bị đánh trúng cánh tay. Những người đó có thương, đại gia cẩn thận. Đội trưởng đội bảo an rất là vững vàng bình tĩnh nói. Bọn họ này đó bảo an, cũng không phải là bình thường bảo an, bọn họ đều là ở cung thị tập đoàn kỳ hạ bảo tiêu công ty huấn luyện quá. Đội trưởng đội bảo an ngay sau đó cầm lấy bộ đàm phân phó nói, đại gia thỉnh chú ý, phong tỏa các xuất khẩu, có 3 cái kẻ bắt cóc từ khách sạn bên trong đào tẩu, kẻ bắt cóc trong tay có thương, 2 nam 1 nữ, đại gia chú ý an toàn. Theo sau, đội trưởng đội bảo an mang theo người tới 9999 phòng cho khách, giám đốc trong tay cầm phòng tạm, mở ra cửa phòng. Nhưng mà, đương mở ra cửa phòng trong nháy mắt, giám đốc đồng tử mạnh đến co rụt lại, sắc mặt không khỏi biến bạch. Trên mặt đất nằm một người nam nhân, nhắm chặt hai mắt, ngực còn ở đổ máu, trên mặt đất đã chảy đầy đất huyết. Trên mặt đất trừ bỏ mới mẻ máu ngoại, còn có mà bình thủy mảnh nhỏ, trên mặt đất cùng trên vách tường, trên mặt bàn các nơi, đều có vết nước cùng vết máu. Cái này hiện trường vừa thấy, là có thể biết, nơi này đã từng xuất hiện quá thực kịch liệt đánh nhau hiện tượng. Bên cạnh đứng một cái rất là xinh đẹp nữ nhân này sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệnh, biểu tình có vẻ có chút mộc nạp. Giám đốc kêu một tiếng, a, người chết lạc. Đội trưởng đội bảo an lập tức tiến lên dùng tay dò xét một chút hắn hơi thở, lại kiểm tra rồi một chút hắn trên người miệng vết thương, sắc mặt trầm tĩnh nói, đã chết, bị người một thương đánh trúng trái tim, một kích mất mạng. Đội trưởng đội bảo an nghi hoặc nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, kêu một tiếng, Tiêu tiểu thư. Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây, nàng thật sâu hít một hơi, đang định nàng muốn trả lời khi, di động của nàng lại khôi phục tín hiệu, đột nhiên vang lên. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy, tiếp khởi điện thoại tới. Bên trong lập tức truyền ra Giang Thao nôn nóng cùng quan tâm thanh âm, Lăng Ngọc, ngươi hiện tại có hay không sự? Ta nghe Lý Viễn Hằng nói, phòng của ngươi vào bọn bắt cóc. Tiêu Lăng Ngọc trải qua vừa rồi một dọa, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ngoại, đầu ngón tay cũng đều hơi hơi trở nên trắng. Kia cổ tâm kinh động phách tim đập nhanh, vẫn như cũ ở kịch liệt nhảy lên. Nàng sống hai đời, lại không có một lần, từng có như vậy hung hiểm. Nếu không phải nàng có được có Tiêu Linh, nếu không phải nàng có mang dị năng, dựa vào tốc độ, cùng thắng vì đánh bất ngờ biện pháp, nàng một người thật sự vô pháp chế phục kia năm cái trong tay có thương kẻ bắt cóc. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nghĩ tới, mới đến kinh thành không có bao lâu, thế nhưng sẽ tao ngộ bắt cóc cùng ám sát. Những người đó mục đích, ngay từ đầu tựa hồ ở chỗ bắt cóc nàng, nhưng sau lại nàng phản kháng cùng thắng vì đánh bất ngờ, làm cho bọn họ hoàn toàn đã không có bất luận cái gì ưu thế. Cho nên, liền từ bắt cóc, trực tiếp biến thành ám sát. Những người đó, muốn chính là nàng mệnh. Hảo ngoan độc A. Lăng Ngọc, Lăng Ngọc, ngươi nói chuyện A. Đối diện Giang Thao thật lâu nghe không được Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, thật là lo lắng cực kỳ. Tiêu Lăng Ngọc phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng nói, Giang ca, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, Giang Thao tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta còn khách sạn. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu hảo, ngươi đừng cử động, ta lập tức chạy tới. Giang Thao vội vàng nói. Hảo. Bên này Tiêu Lăng Ngọc mới treo Giang Thao điện thoại, bên kia Lý Viễn Hàng điện thoại lại đánh lại đây. Lăng Ngọc, ngươi không sao chứ? Lý Viễn Hàng nhận được thuộc hạ hội báo, Tiêu Lăng Ngọc trong phòng xuất hiện quá kích liệt đánh nhau, sau lại có tiếng súng, hắn thật là lo lắng đến không được. Ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Bằng không, ta như thế nào cùng Thiên Hạo cùng lao ra tử công đạo, càng vô pháp hướng đồng đồng công đạo. Lý Viễn Hàng cũng là lòng còn sợ hay nói. Những cái đó xâm nhập Tiêu Lăng Ngọc phòng kẻ bắt cóc trong tay co thương A, Tiêu Lăng Ngọc lại chỉ là một người bình thường, nàng như thế nào có thể đấu đến quá. Hiện tại biết Tiêu Lăng Ngọc không có việc gì sau, hắn vẫn luôn dẫn theo tâm, cuối cùng rơi xuống một bộ phận xuống dưới. Treo điện thoại sau, Lý Viễn Hàng mánh đến chụp đánh một chút tay lái, lớn tiếng quát mắng, đừng làm ta biết là ai muốn bắt cóc Tiêu Lăng Ngọc, bằng không, ta nhất định lột hắn ra, chịu hắn gân. Di động bản địa chỉ phép. Chương 166, Giang Thao ôm. Canh 3. Lý Viễn Hàng cùng Giang Thao cơ hồ là đồng thời tới khách sạn. Bởi vì xâm nhập cầm súng kẻ bắt cóc, vì khách hàng an toàn, khách sạn nhanh chóng sơ tán rồi một ít khách nhân. Trước đài cũng nhận được tin tức tình huống, vẫn luôn rất là khẩn trương. Nhưng các nàng đều là huấn luyện quá nhân viên, không thể xuất hiện bất luận cái gì hoảng loạn, còn muốn trấn an tiếp thu đến tình huống khách nhân cảm xúc. Đương nhìn đến Lý Viễn Hàng đi vào khách sạn sau, mọi người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Lý trợ lý, người rốt cuộc tới. Trước đài bay nhanh chạy đến Lý Viễn Hàng trước mặt. Hiện tại tình huống như thế nào? Khách nhân khả năng sẽ không biết tình huống, nhưng trước đài nhất định biết chút tình huống. Trước đài tiểu thư nói hôi hoàng, trong phòng đã chết một người. Cái gì? Lý Viễn Hàng cùng Giang Thao tức khắc cả kinh, bọn họ cái gì cũng không hỏi, nhanh chóng chạy đi. Bọn họ xác nhận tình huống, Tiêu Lăng Ngọc xác thật không có việc gì. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, trong phòng thế nhưng còn đã chết một người. Như thế nào sẽ chết người đâu? Nhất định không phải là Tiêu Lăng Ngọc. Bọn họ rõ ràng mới xác nhận quá Tiêu Lăng Ngọc an nguy. Giang đại thiếu, kia. Có thể hay không là Tiêu Lăng Ngọc A? Lý Viễn Hàng hỏi cái này lời nói thời điểm, này tâm đều trở nên run rẩy lên. Giang Thao lại rất là bình tĩnh nói, không phải là Lăng Ngọc. Vài phút trước, chúng ta còn thông điện thoại. Đúng vậy, đối, không phải là nàng. Lý Viễn Hàng gật đầu nói. Hai người thực mau liền chạy tới lầu 18. Cái kia tầng lầu buồn vì thực an tĩnh, nhưng hiện tại lại trở nên có chút náo nhiệt. Lầu 18 một cái tổng thống phòng xếp, đã chết người. Như vậy tin tức, cho dù muốn giấu giếm được sở hữu khách hàng, chỉ sợ có chút khó khăn. Rốt cuộc, này động tĩnh có thể nói náo đến không phải khá lớn. Bởi vậy, một ít khách nhân nghe nói đến lầu 18 ra mạng người, liền đi lên thấu cái náo nhiệt, quả thực là không sợ chết ta. Tất cả mọi người xuống lại ở 9999 tổng thống phòng xếp cửa, rất nhiều người nghị luận sôi nổi lên. Nghe nói là kẻ bắt cóc xông vào phòng này, trong tay còn cầm thương đâu. Cái này chết người, hình như là kẻ bắt cóc chi nhất ta. Ha, nếu người này là kẻ bắt cóc, hắn như thế nào bị người một thương đánh chết ta? Có thể hay không là nội chiến A? Như thế rất có khả năng. Nghe nói chủ căn phòng này nữ nhân, lớn lên rất là xinh đẹp, phòng trường này liền này sinh ra nội chiến đều có khả năng. Giang Thao căn bản không có tâm tư nghe này đó nghị luận thanh, hắn một chạy đến nơi đây, thanh âm mang theo lãnh lệ nói, phiền toái tránh ra. Giang Thao lãnh khốc thanh âm, lập tức hấp dẫn những người này chú ý. Giang Thao ở kinh thành thân phận không bình thường, mà ở tại Tinh Cung khách sạn khách hàng cũng đồng dạng nhất định thân phận địa vị người. Rốt cuộc, Tinh Cung khách sạn làm toàn châu duy nhất một nhà thất tinh cấp khách sạn, tiếp đãi khách hàng, giống nhau đều là phi phú tức quý. Có người nhìn đến Giang Thao xuất hiện, rất là kinh ngạc kêu một tiếng, Giang Đại Thiếu. Thật đúng là Giang Đại Thiếu. Gì, Giang Đại Thiếu tới nơi này làm cái gì a? Hắn là công an thử người, tới nơi này điều tra vụ án, thực bình thường đi. Nhưng xem thần sắc dáng vẻ lo lắng, căn bản không giống như là tới điều tra vụ án đi. Kinh thành có đồn đãi, Giang Thao cái này Giang gia đại thiếu, trừ bỏ hàng năm lênh khốc, từ trước đến nay không có bất luận cái gì biểu tình. Nghe nói, trừ bỏ ở hắn số ít bạn tốt trước mặt, rất ít có người nhìn đến hắn mặt khác biểu tình. Hiện tại bọn họ may mắn thế nhưng nhìn đến Giang Thao lộ ra khẩn trương nôn nóng biểu tình. Quả thực là, mọi người nhường ra lộ tới sau, Giang Thao nhanh chóng đi vào phòng. Nhìn đến vào cửa phòng vệ sinh chỗ nơi này, thẳng tắp nằm một khối thi thể, Giang Thao đồng tử mạnh đến co rụt lại, sau đó liền chú ý tới ngồi ở trên sofa, trên mặt còn có tái nhợt Tiêu Lăng Ngọc. Hắn bước nhanh chạy đi vào, đứng ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong ngực, ngươi không có việc gì, kia thật sự là quá tốt. Cửa một chúng xem dưa còn chúng, kinh ngạc há to miệng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Thao đối một nữ tử thế nhưng như thế khẩn trương, lo lắng cùng thân cận. Vừa mới đuổi tới Lý Viễn Hàng mới gần nhất, đầu tiên là nhìn đến phòng vệ sinh trước thi thể thực hoảng giật mình, tiếp theo liền nhìn đến Giang Thao ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc hình ảnh, trên mặt biểu tình hơi hơi kinh ngạc. Hắn thực mau chú ý tới ngoài cửa biên này đó xem náo nhiệt khách nhân biểu tình, khóe miệng không khỏi chịu động một chút. Vì Tiêu Lăng Ngọc cùng Giang Thao thanh danh, Lý Viễn Hàng không thể không giải thích một chút nói, vị này Tiêu tiểu thư cùng Giang đại thiếu là bạn tốt. Nhìn đến bạn tốt không có việc gì, kích động hữu nghị ôm một chút, đại gia có thể lý giải a. Lý Viễn Hàng lúc này còn có chút tâm tình phung tảo, hắn vì bọn họ thật là giàu thúi ruột a. Tiêu Lăng Ngọc là cung gia thiếu nãi nãi thân phận sớm hay muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng, mà Giang Thao đã cùng Lãnh gia đại tiểu thư Lãnh Phiêu Tuyết đính hôn, đã mọi người đều biết. Từ trước đến nay không gần nữ sắc lại có vị hôn thê Giang đại thiếu, lại ở khách sạn ôm một nữ nhân khác, này chỉ sợ sẽ làm dẫn phát người ngờ vực a. Chính yếu ngờ vực, chính là Tiêu Lăng Ngọc là đoạt người vị hôn thê tiểu tam. Như vậy đeo danh, hát ở Tiêu Lăng Ngọc trên người, chờ tương lai cho hấp thụ ánh sáng cung gia thiếu nãi nãi thân phận, liền biến thành sỉ nhục. Càng có khả năng, có người sẽ mượn này châm ngòi, cung Thiên Hạo cùng Giang Thao quan hệ đi. Ai, không khỏi về sau nhiều sinh sự tình, hắn cái này tiểu trợ lý, dễ dàng sao dễ dàng. Hiện tại trước giải thích rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Giang Thao chỉ là bình thường hảo bằng hữu thôi. Đối bạn tốt quan tâm, cấp một cái ôm, đó là hết sức bình thường sự. Lý Viễn Hàng trực tiếp đi đến bọn họ trước mặt, ân ân. Vài tiếng nhắc nhở Giang Thao. Giang Thao nhanh chóng phản ứng lại đây, theo sau nhanh chóng đẩy ra Tiêu Lăng Ngọc, làm Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp sau này ngưỡng. Nếu không phải ngồi ở trên sofa, chỉ sợ hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đã té ngã. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút ngoài cửa biên, tức giận nói, nghe được ta không có việc gì, ngươi cũng không cần phải như thế kích động đem ta đẩy ra đi. Ta lại không phải hung thần mánh thú, sợ cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc nói được quá quang minh chính đại. Lại thật là giống bằng hữu bình thường như vậy tùy ý, làm này đó hầu nghi bọn họ quan hệ ăn dưa khách hàng, Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc cái loại này quan hệ, thật đúng là chính mình suy nghĩ nhiều. Giang Thao cũng ý thức được phía trước chính mình thất thố, nhưng vì không tổn hại Tiêu Lăng Ngọc thanh danh, không cho nàng tạo thành ảnh hưởng, hắn rất là nghiêm túc nói. Ngươi người này, như thế xa địa phương tới kinh thành cũng không cùng ta nói một tiếng, ta hảo cho ngươi đón gió tẩy trần, thuận tiện cho ngươi giới thiệu mấy chỗ hảo ngoạn địa phương. Hiện tại khen ngược đã xảy ra chuyện đi. Hắn quay đầu nhìn một chút kia nghi phạm hiện trường, gắt gao ninh một chút mày. Hắn không có lại nói cái gì, trực tiếp đi vào nơi này, nơi nơi quan vọng một chút, nhìn đến này như thế thảm thiết hiện trường, có thể tưởng tượng được đến, đó là cái gì nhiều kịch liệt đánh nhau. Chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là, đối phương nghe nói có vài người, còn mang theo thương, như vậy Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào từ bọn họ thủ hạ chạy thoát bình an không có việc gì. Tương đối, đối nói còn đã chết một người tại đây. Giang Thao cấp Lý Viễn Hàng xử một cái ánh mắt. Lý Viễn Hàng lập tức hỏi hướng bảo an, báo nguy sao? Báo nguy. Di động bản địa chỉ phép. Chương 168, Nguyên với Mộng. Canh 4. Khách sạn đã xảy ra như thế đại sự, một ít tin tức truyền thông phóng viên, quả thực là nghe tin mà đến. Lý Viễn Hàng vì áp xuống này khởi sự kiện, vẫn là phi không ít sức lực. Mấy năm nay Cung Thiên Hạo không có bên người khi, rất nhiều mệnh lệnh đều là có hắn đại phát, cơ bản không ra quá cái gì sai lầm. Ở khách sạn là không thể ở. Giang Thao nguyên bản là muốn mang Tiêu Lăng Ngọc đi chính mình chung cư, nhưng hắn rốt cuộc bị người cấp nhìn chằm chằm, tùy tiện đem người cấp mang về, vạn nhất bị người nhìn đến, lại thêm mắm thêm muối không biết nói cái gì nói mát. Thật sự là, Giang Thao đã đính hôn, vị hôn thê nam nhân, lại mang một cái khác nữ hồi chính mình chung cư, kia thanh danh liền từ bỏ. Lý Viễn Hàng tuy là độc thân, khá vậy không thích hợp đem người cấp đưa tới trong nhà A. Trai đơn gái chiếc A, liền tính là trong sạch, cũng sẽ bị người cuốn hắc A. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ, chuyện này cần thiết hội báo cấp cung lão gia tử. Hắn vốn là muốn hội báo cấp Cung Thiên Hạo, nhưng Cung Thiên Hạo không phải không quen biết Tiêu Lăng Ngọc sao, hắn khẳng định sẽ không quản này nhàn sự. Lý Viễn Hàng đem tình huống hội báo cho cung lão gia tử sau, cung lão gia tử lập tức làm người mang đi Cung Thiên Hạo một chung cư đi, đồng thời bất an bài người đi theo bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Cung lão gia tử cũng không nghĩ tới, cháu dâu cùng nhà mình tôn tử đều còn không có như thế nào thấy mặt trên, liền đem Tiêu Lăng Ngọc mang vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn trong lòng rất là hổ thẹn a. Sớm biết rằng như thế nguy hiểm, hắn liền bất đồng ý Tiêu Lăng Ngọc đi tìm Cung Thiên Hạo. Chỉ là, hiện tại nếu cho hấp thụ ánh sáng, kia chỉ có thể hảo hảo bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc an toàn. Giang Thao hiện tại ở truy tra này đó bắt cóc giám sát Tiêu Lăng Ngọc kẻ bắt cóc. Tiêu Lăng Ngọc chờ sở cảnh sát người nhớ xong ghi chép sau, đã bị Lý Viễn Hàng cấp mang đi. Lý Viễn Hàng trước đem người đưa tới chính mình văn phòng, cấp Tiêu Lăng Ngọc đổ một ly nước cấm sau, đúng sự thật nói, Lăng Ngọc, ta đem ngươi bị kẻ bắt cóc cùng ám sát sự tình, hướng lao ra tử hội báo. Tiêu Lăng Ngọc cầm cái ly tay một đốn, theo sau tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng đáp lại nói, ân. Đã xảy ra như thế đại sự, liền tính nàng có tâm muốn gạt, ra ra tổng hội biết đến. Lý Viễn Hằng nói, lão gia tử làm ta đem ngươi đưa đến Thiên Hạo chung cư đi, còn có, một hồi, sẽ phái hai cái đi theo bảo hộ ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta còn là rời đi kinh thành tránh đầu sóng ngọn gió đi. Gần nhất liền thượng tin tức đầu đề, còn đề cập đến bắt cóc giám sát, lại là một kiện hành động kinh thành sự. Nàng vẫn là trở về, tránh đầu sóng ngọn gió đi. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ nói, Tiêu Hành, ta trực tiếp làm người đưa ngươi trở về đi. Tiêu Lăng Ngọc bị kinh hách, xác thật không thích hợp một người ngốc tại này. Thực mau Lý Viễn Hàng liền đem người đưa về đảo Nguyên Thôn. Chờ đem người cấp tiễn đi sau, Lý Viễn Hàng mới gọi điện thoại cấp Tư Đồ Tinh, hướng hắn hội báo một chút tình huống. Tư Đồ Tinh nghe xong, thập phần giật mình, theo sau, hắn liền giận dữ nói, này con mẹ nó vương bắt đảng, rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu. Thế nhưng đuổi đụng đến ta ra tẩu tử. Hắn cũng không có nghĩ tới, chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người đi đối phó Tiêu Lăng Ngọc. Một người đối phó 5 người kẻ bắt cóc, hiểm hiểm thắng. Mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào chiến thắng kia 5 cái cầm thương hung tàn kẻ bắt cóc, nhưng cũng may thắng, người không có việc gì bình an. Hắn hiện tại ngẫm lại, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất Tiêu Lăng Ngọc không đối phó được kia 5 cái hung ác kẻ bắt cóc đâu, kia Tiêu Lăng Ngọc mệnh không phải lưu tại khách sạn sao? Kia chờ Cung Thiên Hạo khôi phục ký ức, kia phi điên không thể. Tư Đồ Tinh mới vừa mắng xong người, mới vừa trải qua thôi miên Cung Thiên Hạo cùng Johan giáo thụ liền ra tới. Cung Thiên Hạo một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Tinh, tức khắc làm Tư Đồ Tinh ra đầu tê dại. Johan giáo thụ lại rất là hưng phấn đối với Tư Đồ Tinh nói, "Mister, Tư Đồ, rốt cuộc tìm được nguyên nhân bệnh." Tư Đồ Tinh sửng sốt, tiếp theo liền cao hứng nói, "A, phải không? Kia thật sự là quá tốt." Johan giáo thụ, Thiên Hạo đây là cái gì tình huống? Johan giáo thụ rất là nghiêm túc nói, căn cứ đối Mr. Cung Thôi Miên, chúng ta rốt cuộc biết hắn vì sao phong bế về hết thể hắn phu nhân ký ức. Cung Thiên Hạo lược có kinh nghi nhìn về phía Johan giáo thụ. Là cái gì? Tư Đồ Tinh hỏi. Là ngộng. Ha. Chương 169, lược có hụt hẫng. Canh 1. Kinh thành một căn biệt thự nội, một cái ăn mặc màu đỏ ti bảo nữ nhân, ngồi ở quầy ba uống rượu vang đỏ, biểu tình lãnh diễm. Đột nhiên đặt ở trên sofa cao cấp màu đỏ sắc ngoài di động vang lên. Nàng đi qua đi, cầm lấy di động, thanh âm nhẹ đạm lại lãnh lệ nói. Đại tiểu thư, nhiệm vụ thất bại. Đồ vô dụng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi, các ngươi bốn cái, thế nhưng còn sẽ thất bại. Đại tiểu thư, cái kia Tiêu Lăng Ngọc thật là tà môn. Thuộc hạ hội báo nói, nàng tốc độ cực nhanh. Chúng ta vừa vào cửa, nàng liền cầm nước gấm hồ tạp chúng ta bốn người, đương trưởng hôn mê một cái, mặt khác cái bị phỏng phần lưng, còn có một cái tác bị thương đầu. Căn bản không có cho chúng ta phản ứng thời gian. Hiện tại kinh động cảnh sát, Giang Đại Thiếu tự mình tra chuyện này. Đại tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân sau khi nghe xong, ánh mắt tức khắc phát ra lửa giận, lạnh giọng quát, đồ vô dụng. Liên một cái ở nông thôn nữ nhân đều không đối phó được, còn 5 lần 7 lượt thất bại. Đối diện trầm mặc, liên đại khí cũng không dám xuyễn. Bọn họ nhiệm vụ thất bại không nói, còn như thế mau kinh động cảnh sát. Đặc biệt là Giang Đại Thiếu còn đột nhiên nhúng tay việc này, đối bọn họ tạo thành rất lớn vây cào. Nữ nhân phát xong lửa giận sau, lại hỏi, nàng người đâu? Bị Lý Viễn Hàng đưa về đảo Nguyên Thôn. Thuộc hạ nói, nữ nhân nửa rũ mi mắt, mặt vô biểu tình, rồi lại tựa hồ ở ấp ủ cái gì? Hồi đào nguyên thôn sao? Nữ nhân lẩm bẩm niệm một câu, ngay sau đó nàng liền phân phó nói, ông Tịnh Tịnh về nước kế hoạch thay đổi. Theo sau, nữ nhân đã đi xuống một đạo mệnh lệnh. Treo thuộc hạ một đạo mệnh lệnh sau, nữ nhân giơ tay, nhìn trên cổ tay một đạo tơ hồng, tựa hồ ở cùng người ta nói lời nói, cũng tựa hồ ở tự ngôn chủ ngữ. Nàng cười khẽ nói, thức mau, các ngươi liền phải gặp mặt. Nghe được Johan giáo thụ nói, Cung Thiên Hạo là bởi vì mộng mới có thể lựa chọn tính mất trí nhớ, hắn thật là tò mò cực kỳ. Lão đại, ngươi làm cái gì mộng, thế nhưng sẽ làm ngươi lựa chọn mất đi đại tẩu cùng nhi tử kia đoạn ký ức a? Cung Thiên Hạo cũng cau mày, hơi nghi hoặc lắc đầu nói, không có a, ta cũng không biết a. Tư Đồ Tinh tức khắc nhìn về phía Johan giáo thụ, hỏi, Johan giáo thụ, lão đại rốt cuộc làm cái gì mộng a? Johan giáo thụ rất là nghiêm túc nói, từ thôi miên trùng khai quật ra hắn chỗ sâu nhất ký ức Mr. Cung ở trong mộng, mơ thấy hắn thê nhi đã chết. Cái gì? Tư Đồ Tinh tức khắc nhìn về phía Cung Thiên Hạo, tràn đầy nghi hoặc hỏi, lão đại, em đẹp, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên làm một cái lao bà ngươi hải tử đều đã chết mộng a? Cung Thiên Hạo gắt gao ninh mày, hắn cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, liền bởi vì chính mình một giấc mộng. Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy mộng. Tư Đồ Tinh cùng Johan giáo thụ, đứa nhỏ này, ngươi liền xử quật đi. Ngươi hiện tại một cái mất trí nhớ người, như thế nào liền biết ngươi sẽ không làm như vậy ngộng. Tư Đồ Tinh không để ý đến thường thường có chút biệt nữ ngạo kiều lão đại, quay đầu rất là nghiêm túc hỏi Johan giáo thụ, Johan giáo thụ, lão đại là bởi vì một giấc ngộng, mà mất đi ký ức. Kia có cái gì biện pháp, có thể cho lão đại khôi phục ký ức a? Lão đại cái dạng này, liền lão bà hài tử đều không cần, vẫn luôn đi xuống cũng không phải chuyện này a. Johan giáo thụ gắt gao ninh mày, đối cái này ca bệnh, cũng có thật sâu khó khăn. Hắn nói, ta những cái đó người bệnh giữa, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì ở hiện thực giữa đã chịu trọng đại kích thích cùng đả kích, sau đó, lấy một loại bảo hộ chính mình cơ chế, tác sinh ra mất trí nhớ. Nhưng như thế nhiều ca bệnh giữa, ta chưa bao giờ có gặp được quá, bởi vì một giấc mộng, mà làm chính mình cố tình lấy quên đi chính mình chỗ sâu trong ký ức. Này quá trường hợp đặc biệt. Như vậy làm hắn như thế nào khôi phục ký ức? Ta một chốc một lát, cũng không có manh mối, cần thiết hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá Johan giáo thụ nghĩ nói, nếu có thể nói, có thể kêu hắn phu nhân hài tử hiệp trợ, đối Mr. Cung lại lần nữa thôi miên, làm hắn lao bà ở bên cạnh kêu gọi, như vậy thử xem. Cung Thiên Hạo, Tư Đồ Tinh. Cung Thiên Hạo hiện tại liền xem để lão bà tên, đều sẽ theo bản năng mâu thuẫn, muốn hắn cùng bọn họ cùng nhau, này. Cung Thiên Hạo đang muốn cự tuyệt khi, Tư Đồ Tinh lập tức cười nói, tốt, Johan giáo thụ. Ngài xem cái gì thời điểm lại có thời gian, chúng ta mang theo phu nhân cùng hài tử cùng nhau lại đây. Đứng ở bên cạnh Cung Thiên Hạo, sắc mặt tức khắc trở nên hắc trầm. Cái này Tư Đồ Tinh, thế nhưng có thể thay thế hắn làm quyết định, xem ra thật sự có thể hồi châu phi ngốc một đoạn thời gian. Johan giáo thụ nghĩ nói, ta hiện tại công kế hoạch đều đã mang đường, chờ ta không ra thời gian tới, liền sẽ thông chi ngươi. Tốt, Johan giáo thụ. Tư Đồ Tinh lập tức định rồi xuống dưới. Cung Thiên Hạo. Chờ Johan giáo thụ rời đi sau, Cung Thiên Hạo âm chắc cười nói, Tư Đồ Tinh, ngươi là ngại nhật tử quá đến thật tốt quá, đúng không? Đều có thể làm ta quyết định. Tư Đồ Tinh lập tức ngượng ngùng cười nói, lão đại, ta sao có thể chứ? Nhìn đến Cung Thiên Hạo ở củ việc này không bỏ khi, Tư Đồ Tinh sắc mặt lập tức đứng đắn nói, lão đại, ta nhận được Lý Viễn Hàng điện thoại, nói tẩu. Tiêu Lăng Ngọc ở chúng ta Kỳ Hạ Tinh Cung khách sạn, bị bắt cóc cùng ám sát. Đương trường đã chết một người. Cung Thiên Hạo sắc mặt tức khắc biến đổi, hỏi, ai chết? Hai tay theo bản năng nắm thành nắm tay, tựa hồ rất là khẩn trương. Có lẽ Cung Thiên Hạo chính mình không có phát hiện, nhưng Tư Đồ Tinh khỏe mắt dư quang lại chú ý tới, hắn ấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng lại không khỏi khẽ thở dài một hơi. Mặc kệ ở bất luận cái gì dưới tình huống, cho dù đã quên, nhưng mà, hắn ngôn hành cử chỉ, đều sẽ theo bản năng đi quan tâm cùng giữ gìn. Hắn mới vừa rồi cố ý không nói là ai đã chết, chính là muốn chú ý Cung Thiên Hạo phản ứng. Quả nhiên như thế. Tư Đồ Tinh nói, đi bắt cóc Tiêu Lăng Ngọc kẻ bắt cóc có 5 người, 4 nam 1 nữ. Nghe Lý Viễn Hằng nói, Tiêu Lăng Ngọc một người đương trường liền đả thương 4 người, là dùng nước gấm hồ đánh. Chỉ là, đối phương có thương, nàng hành động rất là bị động. Lúc sau, bởi vì kinh động khách sạn, những người đó bị động lui lại, kia bị Tiêu Lăng Ngọc trộm tới đương con tin kẻ bắt cóc, phòng trừng sợ tiết lộ bọn họ tin tức, ở bọn họ lui lại khi, đương trường bị cầm súng nữ kẻ bắt cóc cấp đánh chết. Hắn nhàn nhạt hỏi, Tiêu Lăng Ngọc bị thương sao? Tư Đồ Tinh lắc lắc đầu nói, không có, chỉ là bị một chút kinh hách. Tư Đồ Tinh kỳ thật trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, Tiêu Lăng Ngọc là cái nhược nữ tử đi. Nàng một cái nhược nữ tử, thế nhưng lấy bản thân chi lực cùng kẻ bắt cóc vật lộn, còn làm đối phương vừa chết tam thương, quả thực là kỳ tích ra. Ấn Lý Viễn Hàng hội báo lại đây tình huống, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đi, 5 người, trên tay còn có thương, kết quả, Tiêu Lăng Ngọc trừ bỏ kinh hách một hồi ngoại, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng thật ra đối phương, tạo thành vừa chết tam thương, mà bị bại lộ thảm thiết cục diện, phỏng chừng chính bọn họ đều không thể tưởng được đi. Phải biết rằng, đương trường cục diện, liền tương đương với cá trong chậu, A Phi, tẩu tử mới không phải ba ba, Tiêu Lăng Ngọc một cái nhược nữ tử, căn bản là không có bất luận cái gì chạy thoát không gian. Những cái đó kẻ bắt cóc nếu là có mục đích đi tìm Tiêu Lăng Ngọc, thả có thể khống chế toàn bộ tầng lầu, còn không có kinh động khách sạn cùng khách hàng, đó chính là trải qua huấn luyện có nhất định năng lực cùng người có bản lĩnh. Liên chỉ cần ở vũ lực đi lên nói, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định là đánh không lại. Cung Thiên Hạo nghe xong Tư Đồ Tinh nói sau, nắm chặt thành nắm tay tay, liền lỏng rồi rời ra. Ngay sau đó hắn biểu tình nghiêm khắc hỏi, Tinh Cung khách sạn người phụ trách là ai? Liên kẻ bắt cóc bọn bắt cóc tiến vào khách sạn bắt cóc khách nhân đều không có phát hiện, kia khách sạn an bảo hệ thống người là an phân sao? Liên khách nhân an toàn đều bảo đảm không được, về sau có cái nào khách nhân dám đến chúng ta khách sạn dừng chân? Chúng ta khách sạn vẫn là châu Á duy nhất thất tinh cấp khách sạn đâu, chủ khách nhân, kia đều là toàn thế giới phi giống nhau nhân vật. Tư Đồ Tinh, hắn nào biết ta, hắn lại mặc kệ nghiệp vụ này một hối. Cung Thiên Hạo liếc liếc mắt một cái Tư Đồ Tinh, lại hỏi, những cái đó bọn bắt cóc là cái gì thân phận, điều tra ra không có. Tư Đồ Tinh nói, Giang Đại Thiếu đang ở điều tra. Thao tử. Cung Thiên Hạo cao mày, đáy mắt lược có nghi hoặc, thao tử điều tra. Việc này cũng không cần phải thao tử ra mặt ta. Tư Đồ Tinh trong mắt xoay chuyển, theo sau nói, Giang Đại Thiếu cùng Tiêu Lăng Ngọc là bạn tốt. Yên tâm, lão đại, Giang Đại Thiếu đều đã có vị hôn thê, tuyệt đối sẽ không thừa cơ mà nhập, đào ngươi góp tưởng. Tư Đồ Tinh lời này, liền kém chưa nói, Giang Thao thích Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo cắn chặt răng, nói, xem ra ngươi thật là quá nhàn. Bất quá trong lòng nghe thế sự, lại lược có hụt hẫng. Ta câm miệng. Tư Đồ Tinh lập tức đối với miệng làm một cái kéo khóa kéo động. Cung Thiên Hạo sắc mặt tức khắc hắc đến độ có thể tích ra mực nước tới, trầm lại trầm. Theo sau, hắn lạnh lùng nói, chúng ta tức khắc về nước. Chương 170, tổng muốn thích ứng. Canh 2. Tiêu Lăng Ngọc ở kinh thành thiếu chút nữa bị người bắt cóc cùng ám sát một chuyện, mặc kệ là cung lão gia tử vẫn là Tiêu Lăng Ngọc, cũng chưa cùng người Tiêu gia nhắc tới, miễn cho làm cho bọn họ lo lắng. Cung lão gia tử biết Tiêu Lăng Ngọc thiếu chút nữa bị bắt cóc cùng ám sát sau, đã phát rất lớn lửa giận. Lập tức an bài cung anh hùng đi điều tra. Cung anh hùng lại cảm thấy lược có nghi hoặc. Cung Thiên Hạo thân phận ở kinh thành, chỉ ở kinh thành có nhất định thân phận địa vị người biết. Cung Thiên Hạo ở trên thương trường cũng rất ít lộ diện. Cung Thiên Hạo ở trên thương trường bị nhân xưng thương giới đế vương, lại không có vài người biết này thật diện mạo. Cung Thiên Hạo đi M quốc là đột nhiên quyết định sự tình, ở đi sân bay thượng cũng là thuộc về ngẫu nhiên, hẳn là căn bản không tồn tại quanh thân cất giấu tin tức truyền thông nhớ rõ vấn đề. Nhưng chính là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc hô một câu, Cung Thiên Hạo liền rước lấy khắp nơi tin tức truyền thông phóng viên vây công, kia rõ ràng có chút không thích hợp. Chỉ là một lần hai lần hành động, đều như thế mau, tựa như có dự mưu giống nhau. Dự mưu, Nga, nói biết trước càng vì chuẩn xác một ít. Nhưng mà, biết trước, như vậy nguy hiểm tử, làm người quả thực không thể tưởng tượng. Hiện đại người sùng bái thờ phụng chính là khoa học, đối với Chu Dịch bắt quái suy tính đoán trước, tự nhận là một loại mê tín. Cung anh hùng liền không quá minh bạch, chẳng lẽ thực sự có sẽ biết trước người sao? Nếu sự tình phát sinh ở kinh thành, tự nhiên phương hướng liền chủ hướng kinh thành. Giang Thao cũng tham gia cái này bắt cóc ám sát ám điều tra, vì tránh cho lần trước bị người tiệt hồ lại không tự biết sự tình lại phát sinh, hiện tại hai người đều sẽ tiến hành câu thông. Sự tình giao cho cung anh hùng cùng Giang Thao điều tra, nhưng trải qua như thế mạo hiểm sự tình sau, Tiêu Lăng Ngọc đến bây giờ vẫn là có chút hái hùng khiếp vía. Nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình, cùng tử thần gặp thoáng qua. Ngọc nha đầu, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Cung gia cung láo gia tử hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hiện tại không có việc gì. Thật không có việc gì sao? Cung láo gia tử nhưng thật ra có vẻ có chút hồ nghi. Phải biết rằng, người thường gặp được loại tình huống này, liền tính lại vững vàng bình tĩnh, qua đi phỏng chừng cũng bị dọa rất nửa cái mạng đi. Tiêu Lăng Ngọc như thế mau liền khôi phục lại, làm hắn thực sự có chút giật mình. Bất quá, làm hắn vạn lần không ngờ chính là, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là ở sân bay hô một chút cung Thiên Hạo tên, liền rước lấy như thế đại phiền toái. Nếu về sau, thật trở lại kinh thành, kia tình cảnh không phải trở nên càng thêm nguy hiểm. Không được, nay tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mẫu tử lâm vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Thấy được cung lão gia tử đối nàng lo lắng, Tiêu Lăng Ngọc cười cùng cung lão gia tử nói, ra ra, ta thật không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Có lẽ là lần đầu tiên gặp được như thế hung hiểm bắt cóc, tóm lại là khiếp sợ. Mặt sau, ta liền bình tĩnh trở lại. Cung lão gia tử gật đầu tương đối tán thưởng nói, ân, ngươi tố chất tâm lý không tồi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, có thể không hảo sao. Nàng chính là sống hai đời người à, đời trước ở chức trường đánh nhau chết sống khi, kia chức trường mưa gió biến ảo, cũng tôi luyện nàng tâm trí. Bằng không, liền cái loại này tình huống, cho dù có được dị năng, cũng sẽ trước đem chính mình cấp doãn ốc. Cung lão gia tử nói, vậy ngươi gần nhất thời gian liền không cần đi kinh thành. Đến nơi đến kinh thành khai cửa hàng sự tình, liền giao cho những người khác đi làm đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ra ra, không có việc gì. Kia chỉ là một hồi ngoại ý muốn thôi. Không có khả năng mỗi ngày liền có người muốn bắt cóc ta đi. Cung lão gia tử lại rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ngươi khả năng không biết kinh thành nguy hiểm. Đó chính là một cái thịt nhược cường thực địa phương, một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ bầm thây vạn đoạn. Cho nên, vì an toàn, ngươi gần nhất thời gian liền không cần đi lên kinh thành. Chờ ta làm người đem kinh thành sự tình, nhất một ít tai họa ngầm trước xử lý tốt rồi nói sau. Ra ra. Tiêu Lăng Ngọc kêu một tiếng nói, ta nếu gả cho cung Thiên Hạo, gả vào cung gia. Lấy cung gia địa vị cùng thân phận, ta cái này cung gia thiếu mãi mãi cung gia chủ mẫu vị trí, liền chú định không bình tĩnh. Ta cần thiết thích ứng hết thể biến đổi thất thường tình huống. Ta cũng không thể an nhàn hưởng thụ các ngươi cho ta chế tạo tốt đẹp hoàn cảnh bên trong. Ra ra, ta phải rèn luyện. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, cung lão gia tử ninh mày, trầm mặc một lát sau, than nhẹ một tiếng nói. Không sai. Gả tiến chúng ta cung gia, đương cung gia thiếu nãi nãi, làm cung gia chủ mẫu, liền chú định ngươi sinh hoạt sẽ không quá bình tĩnh. Ngươi sớm hay muộn yêu cầu thích ứng. Hành, ra ra liền không nhúng tay. Tiêu Lăng Ngọc lập tức cao hứng nói, cảm ơn ra ra. Ngay sau đó cung lão gia tử nói, Ngọc Nhi, hết thể lấy an toàn vì thượng, biết không? Có thể làm ngươi liền làm, không thể làm, cũng không quan trọng. Mặt sau có ra ra, có cung ra đâu. Đại thiếu, ngươi mặt sau còn có cái cung Thiên Hạo. Ân ân, ta biết đến, ra ra. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp. Cung lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, khẳng định là gạt đồng đồng. Nhưng mà, này phạm vi trăm dặm, đã không có cái gì sự tình có thể giấu được hắn. Từ cung lão gia tử nhận được Lý Viễn Hàng điện thoại khởi, đồng đồng liền rõ ràng Tiêu Lăng Ngọc ở kinh thành tao ngộ bọn bắt cóc, còn kém điểm bị giết sự tình. Thế nhưng có không có mắt dám bắt cóc hắn lão mẹ. Thật là chăn sống. Mọ mì, ta đã lâu không có cùng Tiêu Linh ca ca chơi, ta tưởng Tiêu Linh ca ca chơi một chút. Chờ Tiêu Lăng Ngọc độc thân một người ở trong phòng khi, Tiêu Nhạc Đồng như vậy cùng Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Lăng Ngọc không có nghĩ nhiều, nàng nói, ngươi đi theo bà ngoại nói một tiếng, liền nói ngươi ở mụ mụ nơi này. Tiêu Nhạc Đồng hoạt bát hiếu động, từ sẽ đi được nhanh nhẹn bắt đầu, hắn liền mỗi ngày chạy trốn không thấy bóng người. Bất quá, vì không cho người nhà lo lắng, hắn đi đâu, đều sẽ thông báo một tiếng. Ấn ơn. Tiêu Nhạc Đồng cười chạy đi ra ngoài, một bên chạy một bên nói, ta hiện tại liền đi tìm bà ngoại. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đồng đồng đi xa bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một lát sau, Tiêu Nhạc Đồng liền chạy trở về, thật xa liền nói, Mọ Mì, ta nói cho bà ngoại, hôm nay ở ngày này. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, kia tiến bảo, đóng cửa lại đi. Tiêu Nhạc Đồng đóng cửa lại sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đem Tiêu Nhạc Đồng bỏ vào trong không gian đi. Ở đem hắn bỏ vào không gian trước, Tiêu Lăng Ngọc dặn dò Tiêu Linh, không được đem nàng thiếu chút nữa bị bắt cóc sự tình nói cho Đồng Đồng. Nhưng mà, nàng không biết chính là. Tiêu Nhạc Đồng tiến không gian, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc hỏi, chuyện như thế nào? Chương 171, một cái khác trọng sinh người, canh ba. Vừa thấy đến khí thế như thế cường đại lại uy nghiêm tiểu chủ tử, Tiêu Linh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tức khắc quỳ trước mặt hắn, đem lúc ấy phát sinh quá trình cùng kết quả, đều nói cho Tiêu Nhạc Đồng. Còn không đến 3 tuổi tiểu đồng, đôi tay bối ở phía sau, mày ninh ninh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Hắn sắc bén ánh mắt tựa hồ có thể nháy mắt hạ gục hết thảy. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nói là lúc ấy ta Mọ Mì chỉ là kêu một tiếng Cung Thiên Hạo tên, đã bị truyền thông phóng viên vây công, theo sau liền lên kinh thành lúc nào cũng tiêu đề báo điều, tiếp theo ta Mọ Mì ở khách sạn khi, năm cái kẻ bắt cóc xâm nhập. Tiêu Linh sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy gật đầu nói, đúng vậy, tiểu chủ nhân. Tiếp theo Tiêu Nhạc Đồng lại nhíu mày đầu, hỏi, Tinh Cung khách sạn có phải hay không Cung Thiên Hạo khách sạn? Là. Tiêu Linh không dám giấu giếm gật đầu nói. Vừa nghe là Cung Thiên Hạo khách sạn xảy ra chuyện, Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra một ít bất mãn thần sắc. Cung Thiên Hạo rốt cuộc là như thế nào quản lý khách sạn A? Một cái như thế đại khách sạn, thế nhưng làm kẻ bắt cóc xâm nhập. Tiêu Nhạc Đồng ở trên TV nhìn đến quá, Tinh Cung khách sạn là toàn châu Á đệ nhất gia thất tinh cấp khách sạn. Như vậy xa hoa khách sạn, an bảo phương tiện hệ thống, khẳng định làm được tốt nhất. Nhưng cố tình, chuyện như vậy, phát sinh ở một nhà thất tinh cấp khách sạn. Tiêu Linh nghĩ vì Cung Thiên Hạo biện giải nói, chính là nam chủ nhân đã hôn mê hơn 2 năm thời gian A khách sạn không có đóng cửa liền không tồi. Hắn kỳ thật vẫn là thực thích nam chủ nhân. Khi đó hắn còn không có hiện hình xuất hiện ở trong không gian, nhưng làm chủ nhân tùy thân không gian, hắn vẫn là có thể nhìn đến Cung Thiên Hạo nhất cử nhất động. Khi đó nam chủ nhân đối nữ chủ nhân, kia thật là thật tốt quá. Nam chủ nhân đối chủ nhân ái cùng sủng ái, tựa như đem người trở thành công chúa giống nhau sủng ái. Bởi vậy, hắn đối nam chủ nhân ấn tượng kia chính là hảo hảo. Tiêu Nhạc Đồng trở về thời điểm, vừa vặn liền ở Tiêu Lăng Ngọc sinh sản là lúc. Bởi vậy, Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc yêu thương cùng sủng, hắn căn bản là không có nhìn đến quá, càng không có thể hội quá, hơn nữa trước kiếp trước đủ loại, cho nên đối với Cung Thiên Hạo các loại cảm xúc vẫn luôn đan chéo ở trong lòng. Tiêu Nhạc Đồng hơi hơi cúi đầu, cau mày. Hắn tổng cảm giác được không quá thích hợp a, giống như là trước an bài giống nhau. Đúng rồi, Tiêu Nhạc Đồng mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn hỏi hướng Tiêu Linh, tiên giới có biết trước tu hành sao? Ha! Tiêu Linh có chút ngây ngốc, biết trước tu hành? Cái gì biết trước tu hành, không có a. Tiêu Nhạc Đồng ninh mày, không có sao. Ngay sau đó lắc lắc đầu nói, đối Nga, liền tính tiên giới có biết trước tu hành, nhưng nơi này chỉ là một cái rất là phổ thông bình phàm thời không, nơi nào sẽ có nhân tu hành? Biết trước Tiêu Nhạc Đồng nắm lấy, cái gì người sẽ có biết trước công năng? Tiêu Linh nghe thế khi đột nhiên nói, trọng sinh a. Trọng sinh. Tiêu Nhạc Đồng đống nhiên trừng lớn mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, trọng sinh. Chỉ có đời trước một lần nữa lại đây người, mới có thể biết tương lai phát triển sự kiện. Theo sau, hắn lại nhíu mày đầu, sắc mặt tức khắc đổi nói, a, không tốt. Cái gì không tốt? Tiêu Linh có chút không rõ hỏi. Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nói, thế giới này nếu còn có một cái khác trọng sinh người. Như vậy cái này trọng sinh người, đối ta Mọ Mì có rất lớn địch ý. Cái gì? Tiêu Linh nghe thấy cái này đáp án, dị thường khiếp sợ, như thế nào sẽ còn có trọng sinh người a? Trọng sinh, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ như thế may mắn được đến cơ hội này. Muốn đạt tới trọng sinh điều kiện, liền phải giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy, người mang tiên gia đồ vật, có nghịch chuyển thời gian đi tìm nguồn gốc năng lực, có lẽ bản thân chính là một cái tu hành tiên giới người. Tựa như tiểu chủ nhân Tiêu Nhạc Đồng này giống nhau. Ở như vậy một cái bình thường thời không, phải được đến tiên gia đồ vật, kia chính là so lên trời còn khó a. Tiêu Nhạc Đồng thân sắc từ trọng sinh tới nay xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hắn nói, nếu thật lại có cái trọng sinh người, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta đây Mọ Mì tình cảnh, chẳng phải là quá nguy hiểm. Tiêu Linh gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, quá nguy hiểm. Kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Hiện tại việc cấp bách, cần thiết mau chóng tìm ra cái này địch nhân. Tiêu Nhạc Đồng nói tới đây, thanh âm tức khắc trở nên hung ác, tiếp tục nói, giết chết. Người thường, hắn một cái người tu hành, không thể giết. Nhưng nếu một cái người mang tiên vật trọng sinh giả, vậy lây dính tu hành nhân quả, loại người này hắn có thể giết chết. Tiêu Linh cũng tán đồng điểm nói, chính là tiểu chủ nhân, chúng ta như thế nào tìm ra người này a? Nếu có thể nhìn thấy người này, ta khẳng định có thể tìm ra. Tiêu Nhạc Đồng nói. Rốt cuộc, người kia chỉ cần người mang tiên vật, hắn khẳng định liếc mắt một cái là có thể tìm ra. Tiếp theo hắn lại lắc lắc đầu nói, nhưng vấn đề, ta hiện tại liền đảo nguyên thôn đều không thể rời đi, càng đừng nói đi tìm người. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì tuổi quá tiểu, hơn nữa cung gia thân phận, hiện tại cũng không dám tùy ý đem người mang đi ra ngoài, đặc biệt là kinh thành. Nếu kinh thành thực sự có cái đối mỏ mỹ địch ý như thế đại địch nhân, mặc kệ mỏ mỹ cái gì thời điểm đi kinh thành, kia đều là nguy hiểm. Giống bắt cóc giám sát, phỏng chừng đều sẽ thành tới bình thường như ăn cơm. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là, đem người cấp tìm ra. Tiêu Linh nói, kia tiểu chủ nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tìm không thấy địch nhân, kia chủ nhân liền thật là quá nguy hiểm. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, vậy tạm thời đừng làm mò mì rời đi đảo nguyên thôn. Chỉ cần mò mì ly đến không xa, ta liền có năng lực bảo hộ nàng. Chờ chúng ta tìm được cái kia địch nhân, cũng đem hắn giết rớt, là được. Nhưng hiện tại vấn đề là, nếu chủ nhân thật muốn đi kinh thành, chúng ta cũng ngăn cản không được a. Tiêu Linh tràn đầy lo lắng nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ cách. Đến lúc đó lại nói, Tiêu Nhạc Đồng từ một lần nữa sau khi trở về, lần đầu tiên cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết. Còn có, nếu ta không mỏ mỉ bên người khi, mỏ mỉ muốn đi kinh thành, vậy ngươi cần thiết ý tưởng ngăn cản, biết không? Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc dặn dò nói. Ơn, ta biết. Tiêu Linh rất nghe lời đáp. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc bởi vì che chắn cùng Tiêu Linh thức hải, cho nên, cũng không biết nàng nhi tử vì nàng an nguy, quả thực là dầu thối ruột. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có bởi vì lúc này đây bắt cóc giám sát, mà đối đi kinh thành có điều lùi bước. Nàng hiện tại có không gian, nếu thật gặp được tánh mạng nguy hiểm sự tình, cùng lắm thì, nàng trực tiếp trốn vào trong không gian bảo mệnh. Ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc phát hiện nhà mình nhi tử tựa hồ đặc biệt dính trăng chính mình. Tiêu Lăng Ngọc đi công ty khi, Tiêu Nhạc Đồng muốn đi theo đi, liền đi thượng phòng vệ sinh, nhi tử đều phải đứng ở cửa chờ nàng. Tiêu Lăng Ngọc tưởng tượng, cho rằng Tiêu Linh không có nghe nàng lời nói. Đem nàng ở kinh thành thiếu chút nữa tao ngộ bắt cóc sự tình, nói cho nhi tử, cho nên, nhi tử sợ hãi. Ngay sau đó nàng liền hỏi Tiêu Linh, Tiểu Linh, ngươi có phải hay không đem ta ở kinh thành phát sinh sự tình nói cho đồng đồng A? Tiêu Linh rất là ấy này nói, thực xin lỗi, tiểu chủ nhân ở chơi khi, ta không cẩn thận nói lộ miệng. Tiêu Lăng Ngọc, nàng lần đầu tiên biết chính mình không gian chi linh thế nhưng như thế không đáng tin cậy. Tiêu Lăng Ngọc đỡ đỡ chán đầu, sau đó đem nhi tử ôm ngồi ở trên đùi. Đối với Tiêu Nhạc Đồng nói, nhi tử, ngươi yên tâm, mọ mỉ về đến nhà, sẽ không lại có việc. Ngươi Tiêu Linh ca ca, khả năng liền khuyết đại tình huống thôi. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, trầm mặc một lát sau, rất là nghiêm túc nói, mọ mỉ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện a? Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nàng liền cười nói, chỉ cần đồng đồng nói, đừng nói một kiện, chính là 100 kiện, mọ mỉ đều sẽ đáp ứng. Tiêu Nhạc Đồng nói, mọ mỉ, về sau đi kinh thành. Ta muốn đi theo đi. Tiêu Lăng Ngọc trên mặt tươi cười một ngưng, ngay sau đó liền rất là nghiêm túc mà kiên quyết cự tuyệt nói, thực xin lỗi, đồng đồng, này không thể được. Hiện tại kinh thành, đối với nàng tới nói, tình huống không rõ, thời khắc nguy hiểm xuất hiện, nàng chính mình có thể đi thích ứng, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm nhi tử mạo cái này nguy hiểm. Tiêu Nhạc Đồng biểu tình tức khắc trở nên ủy khuất lên, hắn rất là nghiêm túc hỏi, vì cái gì? Mọ mì, đây chính là ngài đáp ứng đồng đồng A. Trong lòng kỳ thật cũng sớm biết rằng, hắn mỏ mỉ không có khả năng như thế sẽ đáp ứng. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn giải thích, Tiêu Nhạc Đồng lại tiếp tục nói, ta muốn đi kinh thành xem cổ trường thành, xem hoàng đế đã từng trụ quá to lớn mà cổ xưa cung điện, ta cũng muốn đi xem thăng quốc kỳ, ta còn muốn nhìn, còn có rất nhiều. Mỏ mỉ, ta đều muốn đi xem, ngươi liền đáp ứng mang ta đi kinh thành chơi một chút đi. Tiêu Lăng Ngọc, nhi tử này miệng nhanh nhẹn lên, không có mấy cái chống đỡ chủ A. Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt nói, nhi tử. Cái này chúng ta có thể có cơ hội, mọ mỉ mang người đi. Nhưng hiện tại đi kinh thành, mọ mỉ có việc muốn làm, sẽ không mang người đi. Tiêu Nhạc Đồng. Di động bản địa chỉ web. Chương 172, không có một chút manh mối, canh 4. Châu Á duy nhất thất tinh cấp khách sạn Tinh Cung khách sạn, phát sinh kẻ bắt cóc xông vào phòng cho khách sự tình, cuối cùng vẫn là bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Cho dù ngay từ đầu Lý Viễn Hàng lợi dụng thủ đoạn cấp áp xuống đi, nhưng hiện tại Internet kỹ thuật như thế phát đạt. Hơn nữa một ít tiểu bát quái truyền thông công ty, luôn có sơ hở thời điểm. Vốn dĩ Lý Viễn Hàng muốn hacker, đem này đó tin tức, đều hát rớt. Bất quá, nhận được Lý Viễn Hàng nhận được Cung Thiên Hạo mệnh lệnh, đổ không bằng sơ. Huống hồ, lúc này đây sai lầm, xác thật bởi vì khách sạn An Bảo thi thố không có làm đúng chỗ, kinh tới rồi khách nhân. Vì thế sự, Tinh Cung khách sạn tổng bộ cung thị tập đoàn tương quan người phụ trách, tự mình thượng tin tức xin lỗi. Cũng hứa hẹn, ở khách sạn đã chịu kinh hách khách nhân, công ty đều sẽ cho phép tương quan bồi thường thi thố. Hơn nữa tỏ vẻ, về sau nhất định sẽ tăng mạnh an bảo hệ thống phương diện thi thố, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh đối khách hàng sinh mệnh an toàn có uy hiếp sự kiện. Hôn mê 2 năm cung thị tập đoàn phía sau màn lão bản, ở trên thương trường, vẫn luôn lấy tàn nhẫn độc ác lãnh khốc vô tình xương thương giới đế vương cung Thiên Hạo, cũng phát biểu thanh minh, đối việc này kiện phi thường xin lỗi, đối người bị hại xin lỗi, cũng hứa hẹn về sau, sẽ không lại có này loại sự kiện phát sinh. Cung Thiên Hạo, cái này thương giới đế vương, cũng là thương giới thần thoại một trồi lên mặt nước, tức khắc chấn động toàn bộ thương giới, thậm chí kinh động khắp nơi thế lực. Trước kia, Cung Thiên Hạo muốn nhiều điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, nhưng còn bây giờ thì sao, từ người thực vật trạng thái chung vừa tỉnh tới, ngược lại trở nên cao điệu lên. Nếu không phải xác định không có người dám giả mạo Cung Thiên Hạo, tất cả mọi người sẽ cho rằng, cái này cao điệu Cung Thiên Hạo chính là bị người giả mạo. Nhưng mặc kệ là cao điệu cũng hảo, điệu thấp cũng thế, Cung Thiên Hạo bản nhân ra mặt tự mình xin lỗi, những cái đó ở tại khách sạn xác thật bị làm sợ một ít khách hàng, cũng trấn an tới rồi. Tuy lần này Tinh Cung khách sạn ngoài ý muốn đã xảy ra như vậy kẻ bắt cóc xâm nhập phòng cho khách ý đồ bắt cóc khách nhân sự, nhưng phóng nhãn toàn bộ châu Á, an toàn nhất khách sạn, chỉ sợ phi thuộc nhà này Tinh Cung khách sạn. Rốt cuộc, có thể ở lại đến khởi Tinh Cung khách sạn người, kia đều là trên thế giới có nhất định địa vị quyền thế đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật, cho dù ở nhà tình cảnh cũng có thể rất nguy hiểm, huống chi là ở khách sạn. Lại nói, bọn họ bên người giống nhau đều có bảo tiêu, bảo hộ chính mình an toàn. Đến nỗi kia kẻ bắt cóc xâm nhập phòng cho khách ý đồ bắt cóc khách nhân, kia phòng trường chỉ là tiểu sát xuất phát sinh sự tình. Bởi vì, ai cũng sẽ không nghĩ đến, kia ở tại thất tinh cấp khách sạn nhân vật, bên người thế nhưng sẽ không có một cái bảo tiêu. Cung Thiên Hạo ra mặt, cái này khách sạn kẻ bắt cóc xâm nhập bắt cóc sự kiện, như vậy bình ổn. Bất bình tức, có thể như thế nào, vậy chờ bị phong sát ta. Internet khoa học kỹ thuật là phát đạt, nhưng hiện tại lại phát đạt, không phải cũng là nhân vi khống chế sao. Huống hồ. Ngôn luận tự do là không có vấn đề, nhưng quá mức ngôn luận tự do, vậy ra vấn đề lớn, kia khả năng liền sẽ cấu thành phỉ báng vu tội tội, kia chính là muốn bị kiện. Một người bình thường, có thể đấu đến quá cả nước nhất có tiền xí nghiệp. Lại không nói kia một cái nho nhỏ bắt quái truyền thông tiểu công ty, chính là những cái đó lớn nhất truyền thông công ty, cũng không có cái này lá gan lại đi đụng vào cung thị tập đoàn điểm mấu chốt. Tinh Cung khách sạn xa hoa nhất tổng thống phòng xếp chung. Cung Thiên Hạo, Giang Thao, Cung Anh Hùng, Tư Đồ Tinh, Lý Viễn Hàng đều ở cái này trong phòng. Cung Thiên Hạo trực tiếp hỏi, chuyện này điều tra như thế nào? Hắn là nhìn về phía Cung Anh Hùng hỏi. Cung Anh Hùng lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không có một chút manh mối. Những người đó làm án khi, đều làm sung túc chuẩn bị, theo dõi thiết bị, tra không đến bọn họ một chút bóng dáng. Cung Anh Hùng gia nhập Long Tổ trước sau, lần đầu tiên đụng tới như vậy khó giải quyết tình huống. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng là ở trước công chúng làm án tử. Lại tìm được bất luận cái gì gây án tử bóng dáng, kia quả thực cùng ban ngày ban mặt gặp quỷ, không có gì khác nhau. Giang Thao cũng nói, ta bên này tình huống cũng không sai biệt lắm. Cái kia bị đồng bạn giết kẻ bắt cóc, trải qua pháp y để giám định, bọn họ toàn thân, đều là một lần nữa cấy ra, bọn họ diện mạo cũng không phải bản nhân chân thật bộ mặt, muốn từ diện mạo đi lên tìm kiếm, cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Viễn Hàng biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn nói, toàn thân một lần nữa cấy ra, kia thật là đáng sợ. Kia đến tao bao lớn tội, mới có thể làm chính mình thay hình đổi dạng A. Kia quả thực so bỏ mạng đồ đệ còn liều mạng A. Tư Đồ Tinh nghĩ nói, có thể dùng hắn nguyên bản cốt cách tổ chức cùng gia thịt tổ chức tình huống, hoàn nguyên hắn vốn dĩ diện mạo, như vậy tìm người tới, có thể hay không phương tiện một chút. Giang Thao lại lắc lắc đầu, vô pháp xác định. Rốt cuộc, người này gây án khi diện mạo vẫn luôn chính là dáng vẻ này, chúng ta muốn tìm bộ dáng, chính là dáng vẻ kia. Bất quá chuyện vừa chuyển. Khôi phục vốn dĩ diện mạo, cũng có thể điều tra rõ thân phận thật của hắn. Chỉ cần tra được căn nguyên, kia nơi đi tình huống, phỏng trừng tương đối hảo tra xét. Cung Thiên Hạo hơi ninh một chút giữa mày, nói thẳng nói, vậy thỉnh phục hồi như cũ chuyên gia, khôi phục người nọ vốn dĩ diện mạo, cần phải muốn điều tra rõ bọn họ thân phận. Hắn trong lòng luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, nếu không điều tra rõ những người đó thân phận, không truy tra đến phía sau màn hung thủ, kia về sau chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo cũng không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy dự cảm. Lý Viễn Hàng rất là kỳ quái nói, những người đó động tác cũng quá nhanh đi, giống như là vốn dĩ theo dõi Tiêu Lăng Ngọc đến khách sạn, sau đó tùy thời xuống tay giống nhau. Viễn Hàng, ngươi nói cái gì? Cung Thiên Hạo hỏi lại một lần. Lý Viễn Hàng nói, ta nói những cái đó kẻ bắt cóc động tác cũng quá nhanh đi. Tựa như vẫn luôn ở theo dõi Tiêu Lăng Ngọc giống nhau. Mặt khác mấy cái cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, phảng phất có một đạo tuyến mở cửa, kẹt cửa trung lộ ra một chút ánh sáng. Lúc này, Tư Đồ Tinh một phép đầu, lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Lúc trước Lão Đại mới vừa tỉnh lại kêu hội, tẩu. Tiêu Lăng Ngọc nói muốn tới M Quốc xem Lão Đại, kết quả tới rồi sân bay, bị người cấp nhìn thẳng, còn vướng bước chân. Đồng thời, cái kia Lão Đại bạn gái cũ ông Tịnh Tịnh liền xuất hiện ở Lão Đại phòng bệnh chung. Như thế nói đến, nhưng còn không phải là có người vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm theo dõi Tiêu Lăng Ngọc sao? Nga không, còn không ngừng là nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, còn có khả năng nhìn chằm chằm Lão Đại. Lại một lần cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình rõ ràng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là, nếu là nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc người, có thể biết được nàng nhất cử nhất động người, nhất định là Tiêu Lăng Ngọc bên người người. Tư Đồ Tinh nhìn về phía Cung Anh Hùng nghi hoặc hỏi, Cung Anh Hùng, Đào Nguyên Thôn liền không có cái gì khả nghi nhân vật sao? Cung Anh Hùng lắc lắc đầu, tiếp theo hắn liền khẳng định nói, ta thực khẳng định Tiêu Lăng Ngọc người bên cạnh, đều là đáng giá tin cậy người, đều là nàng thân nhân. Đến nỗi những cái đó công ty đồng bọn công nhân linh tinh, căn bản không thể nào biết Tiêu Lăng Ngọc nhất cử nhất động. Liền như đi M Quốc kia một lần, biết nàng muốn đi M Quốc người, nhưng đều bên người thân nhân, những người khác cũng không biết. Lần này tới Kinh Thành, cũng là đột nhiên quyết định, trừ bỏ cha mẹ thân nhân, cũng liền Lý Viễn Hằng biết. Cho nên, có thể phủ định Tiêu Lăng Ngọc bên người có giám thị người. Vậy kỳ quái. Tư Đồ Tinh nghi hoặc nói, này nói đến nói đi, lại một lâm vào vô manh mối bên trong A. Không Cung Thiên Hạo nói, vẫn là có một chút manh mối. Bốn người đều gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo nói, đó chính là nhất định có người biết Tiêu Lăng Ngọc nhất cử nhất động, mới có thể từng bước thiết kế. Cho nên, về sau Tiêu Lăng Ngọc tới. Ra ngoài khi, chỉ cần ở nàng chung quanh bảo hộ an toàn của nàng, những người đó nếu nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Ngọc nói, luôn là sẽ lộ ra dấu vết. Đối Nga, Tư Đồ Tinh một phách đầu mình, chỉ cần tùy ý chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc bên người dị thường là được. Giang Thao vẫn luôn cau mày, rất là nghiêm túc nói, Lăng Ngọc 5 lần 7 lượt gặp chuyện, cần thiết phải nhanh một chút chuyển trụ phía sau màn hung thủ, bằng không, vạn nhất bảo hộ sơ hở đâu. Kia nàng chính là quá nguy hiểm. Giang Thao đang nói Lăng Ngọc cái này danh khi, Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đối kêu tên này lược có bất mãn. Giang Thao một đôi thượng Cung Thiên Hạo biểu tình, tức khắc có chút nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi xem ta làm gì, có cái gì vấn đề sao? Cung Thiên Hạo híp lại mắt, rất là sắc bén hỏi, Thao tử, ngươi cùng Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào nhận thức a? Tư Đồ Tinh đám người, cái này mất đi ký ức bình giấm chua. Một bên không chịu thừa nhận đối Tiêu Lăng Ngọc thích, một bên rồi lại theo bản năng đi quan tâm, đi giữ gìn, thậm chí sẽ ăn chút không thể hiểu được giấm. Giang Thao bị Cung Thiên Hạo như thế nhìn chằm chằm, nhưng thật ra không chút hoang mang, thậm chí có chút buồn cười nói, ha ha, ta cùng nàng nhận thức thời gian, chính là so ngươi trường. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc tuyển người khi, tuyển chính là ngươi, mà không phải ta. Nói được tự nhiên hào phóng, không có một chút chột dạ. Cung Thiên Hạo, mặt khác các đồng bọn, bọn họ hiện tại rốt cuộc là tình địch đâu còn có phải hay không tình địch ta? Bất quá, Cung Thiên Hạo đã cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, liền tính Giang Thao là tình địch, cũng không có cơ hội này. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc nếu lựa chọn Cung Thiên Hạo, tự nhiên là có lựa chọn lý do, trừ bỏ ái, cũng sẽ không có mặt khác lý do không phải. Cung Thiên Hạo hắt mặt, rất muốn phản bác nói, ngươi muốn truy hiện tại có thể đi truy. Nhưng mà, làm hắn mặt càng hắt chính là, những lời này, hắn nói không nên lời A. Tư Đồ Tinh lại lóe bắt quái mắt, rất là tò mò nói, Giang Đại Thiếu, nhưng thật ra rất tò mò chính là, ngươi rõ ràng là một cái nhiều lãnh tâm lãnh tình người A, ngươi lại như thế nào thích thượng Tiêu Lăng Ngọc A. Đương nhiên, ta biết giống ta tẩu tử như thế xinh đẹp thông minh lại có mị lực nữ nhân, hấp dẫn đến ưu tú nam nhân, đó là khẳng định. Bằng không, cũng sẽ không chọc đến lúc trước Giang Đại Thiếu ngươi cùng Lão Đại, đều đối Tiêu Lăng Ngọc động tình không phải. Tư Đồ Tinh nói âm rơi xuống hạ, Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo đều là vẻ mặt hắc. Cung Thiên Hạo nghiến răng lạnh giọng nói, Tư Đồ Tinh, từ ngày mai bắt đầu, Nga không, hiện tại ngươi liền đi châu Phi. A, Lão Đại, ta sai rồi. Cô được giãn được Tư Đồ Tinh lập tức xin lỗi. Ha ha, Lan. Di động bản địa chỉ phép. Chương 173, gặp được ngươi, là ta kiếp này lớn nhất may mắn, canh một. Cung Lão gia tử cùng Tiêu Nhạc Đồng, nay một già một trẻ. Mấy ngày này đều đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người một tấc cũng không rời. Cung Lão gia tử đi theo Tiêu Lăng Ngọc phía sau, khi đó khắc bảo hộ Lão gia tử Tiểu Vương cùng Tiểu Trương, tự nhiên cũng đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại đi nơi nào, mới có vẻ có chút mênh mông cuồn cuộn, rất có loại khí thế. Người Tiêu gia có chút không rõ nguyên do, Tiêu Lăng Ngọc biết bọn họ trong lòng so nàng cái này đương sự còn doa đổ, tự nhiên, cũng liền theo bọn họ đi. Mắt thấy muốn bước vào trời đông giá rét, Tiêu Lăng Ngọc muốn đi quả xem một chút các nơi loại thực vật tình huống, lại làm một ít phòng chống rét thi thố. Đào Nguyên Thôn trừ bỏ nơi ở căn cứ ngoại, dư lại cơ bản 2/3 nông mà, đã về Tiêu Lăng Ngọc sở quản, các thôn dân trừ bỏ lấy tiền thuê ngoại, cũng là cầm chia hoa hồng. Cùng với chính mình trồng trọt, còn không bằng thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc loại, nhưng có lời quá nhiều. Hiện tại trong đất còn có thực người ở thủ công, chủ yếu là làm cỏ, còn có bắt sâu, còn có chính là tới nhặt rau. Hiện tại cả nước Đào Nguyên Thôn Lục Tiên siêu thị khai hơn 30 gia chuỗi siêu thị, mỗi cái siêu thị đều yêu cầu ít nhất 2 vạn cân lượng, một ngày xuống dưới, đó là mấy chục vạn cân lượng. Như thế đại lượng, cũng may Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu toàn bộ thôn hàng ngàn hàng vạn mẫu đất, bằng không, như thế nào cung ứng xuống dưới. Như thế đại lượng một buổi tối, đều khó trích đến xuống dưới. Bởi vậy, hiện tại đều là trước tiên ngắt lấy xuống dưới, lại hướng các nơi vận chuyển. Bởi vậy, hiện tại mỗi ngày quan tới hái rau công nhân, đều là 100-200 người, còn có mặt khác vụ công. Tóm lại, mỗi ngày Tiêu gia thỉnh công nhân, đều là vài trăm. Này đó công nhân giữa, có bổn thôn, cũng có ngoại thôn. Bất quá, tuyệt đại đa số là ngoại thôn, bởi vì Đào Nguyên Thôn từ khai phá thành nông trang du lịch mà, sinh ý rực rỡ sau, bổn thôn thôn dân đều làm điểm tiểu sinh ý đi, liền quan dân túc liền yêu cầu vội. Chỉ quá, chỉ có trong nhà nhân khẩu nhiều một ít, hoặc là cảm thấy có chút nhàn, liền đi làm thủ công, tống cổ thời gian đồng thời, cung cấp trong nhà gia tăng một tiểu bút thu vào. Đào Nguyên Thôn thôn dân từng nhà hiện tại đều là không thiếu tiền chủ, muốn sống thành bộ dáng gì, vậy sống thành bộ dáng gì. Đi đất trồng rau dọc theo đường đi, không ngừng có công nhân cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi, còn có một ít lâu trụ du khách, cũng rất là khách khí cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi. Thời gian lâu rồi, bọn họ đương nhiên biết, cái này xinh đẹp nữ nhân chính là Đào Nguyên Thôn nông trang thực tế lão bản. Cung lão gia tử nhìn từng mảnh xanh mượt đất trồng rau, kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, "Ngọc nha đầu, đồng đồng nói ngươi là một cái địa chủ bà. Hiện tại xem ra, quả nhiên là địa chủ bà a." Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút há hốc mồm, "Ha, địa chủ bà?" Ánh mắt hơi hồ nghi nhìn về phía Tiêu Nhạc Đồng. Đứa nhỏ này thế nhưng liền địa chủ bà đều biết. Cung lão gia tử tức khắc cười tủm tỉm nói, "Như thế nào, ngươi không biết ngươi ở ngươi nhi tử trong lòng đã là cái địa chủ bà?" Bật cười chính là Tiểu Vương cùng Tiểu Trương hai người. Bọn họ cảm thấy Tiểu Thiếu gia thật là quá thú vị. Không chỉ có người lớn lên xinh đẹp đáng yêu, mà như thế thông tuệ cùng khôn khéo, thực sẽ cùng các đại nhân nói chuyện thiếm. Rất nhiều thời điểm, lời hắn nói, liền đại nhân đều đến vòng đi vào, thật là làm người cười khổ không được. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nhà mình nhi tử cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, quả thực có nhất tiếu khuynh thành mỹ lệ. Nhưng này dừng ở Tiêu Nhạc Đồng trong mắt, thẳng cảm giác có chút thấm người. Hắn thân mình tức khắc đánh một cái cơ linh, cười giải thích nói, "Mọ mì, ta không phải nhìn đến TV nói, những cái đó có được rất nhiều thổ địa người, đều kêu địa chủ, này không, ngươi là nữ, ta còn không phải là kêu địa chủ bà sao?" Tiêu Lăng Ngọc ha hả cười hai câu, "Không sai, ta kêu là địa chủ bà." Kia địa chủ bà hình tượng, chính là mặc vàng đeo bạc, cầm thuốc phiện ống. Tiêu Nhạc Đồng, này cười trở nên càng thêm thấm người a. Cung lão gia tử ở bên cạnh buồn cười nghe mẫu tử hai người đối thoại, trong lòng càng thêm vui vẻ. Vẫn là ở cháu dâu chắt trai bên người, trở nên càng thêm thú vị. Chỉ là hiện tại làm hắn hơi tiếc nuối chính là, hắn cái kia không biết cố gắng tôn tử, ai đều không quên, như thế nào cố tình quên chính là lão bà hải tử a. Tiêu Nhạc Đồng lập tức tiến lên lấy lòng nói, "Mọ mì, ngươi một cái mỹ lệ địa chủ bà." Tiêu Lăng Ngọc cười nói, "Được rồi, ngươi cái này vừa nịnh nọt." Tiêu Nhạc Đồng tức khắc có chút tiểu ủy khuất, hắn đi hướng cung lão gia tử nói, "Thái gia gia, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, như thế nào liền thành vua nịnh nọt?" Cung lão gia tử nén cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, "Ân, tiểu đồng đồng không phải vua nịnh nọt, là một cái ăn ngay nói thật hảo hài tử. Mẹ ngươi chính là sẽ không nói." Tiểu Vương cùng Tiểu Trương. Tiêu Lăng Ngọc. Đối mặt tiểu chắc trai, Tiêu Lăng Ngọc cái này bảo bối cháu dâu, chỉ có thể sau này đứng. Bên cạnh có công nhân nghe được bọn họ đối thoại, phụt cười lên tiếng, "Tiểu đồng à, đừng để ý tới mụ mụ ngươi người này chính là quá khiêm tốn, không thích người khen. Tiểu Đông A, tới cấp thẩm nói hai câu lời hay, thẩm thích nghe." "Tiểu Đồng, còn không phải là một cái mỹ lệ địa chủ bà sao? Mụ mụ ngươi vốn dĩ chính là một cái mỹ lệ đại địa chủ bà, lời nói thật. Chính là mẹ ngươi chính mình không biết." "Tiêu Lăng Ngọc, này một cái hai cái đều ở chèn ép nàng A." Tiêu Nhạc Đồng tức khắc cười hì hì nói, "Ân, ta mỏ mì chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, người gặp người thích. Mỹ lệ địa chủ bà." Trung gian một đống lớn mỹ lệ từ ngữ. "Mọi người, Tuy mọi người đều biết hắn mỏ mỉ lớn lên xinh đẹp mỹ lệ, nhưng bọn họ không phải lần đầu tiên nghe nói xinh đẹp mỹ lệ có thể như thế nhiều từ ngữ tới hình dung. Mọi người tức khắc có chút vô ngữ gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, được rồi, nhi tử, ngươi nói thêm gì nữa, mẹ ngươi đều phải chui vào hạ phùng đi. Có nhi tử như thế làm ai mẹ nó sao? Cũng may, nơi này đều là quen thuộc người, bằng không, người khác tự cho là đúng ở Hoa Khôi tuyển tú, như thế nào nhận người mắt như thế nào tới đâu. Bên cạnh có du khách trêu ghẹo nói, lao bản nương, ngươi này nhi tử thật là quá có thể nói. Nếu ta nhi tử mỗi ngày như thế khen ta, ta thật là cao hứng đều phải bay lên thiên. Lão bản nương, chúng ta đều cảm thấy ngươi nhi tử lời nói thật đều là đại lời nói thật. Ngươi có cái gì ngượng ngùng? Muốn nói ngượng ngùng, kia hẳn là chúng ta đi. Nhìn một cái, chúng ta những người này đứng ở ngươi trước mặt, kia quả thực vô pháp nhìn. Lão bản nương, ngươi thật là hảo phúc khí a, sinh một cái như thế thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn nhi tử, đâu giống nhà ta kia gia hầu, một ngày không đánh, liền thượng tường bóc ngói, quả thực là vô pháp xem. Cùng ngươi nhi tử so sánh với, kia quả thực là tức chết người. Ha ha, ta nghe nói lao bản nương nhi tử chính là thiên tài thần đồng đâu. Nghe một chút, mới vài tuổi a, này từ ngữ lượng hạ bút thành văn. Này một đám đều khích lệ khởi Tiêu Nhạc Đồng tới. Tiêu Lăng Ngọc rất là khiêm tốn nói, ha ha, các ngươi cũng đừng khen hắn, lại khen hắn, hắn cái đuôi nên kiểu trời cao. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, mọ mì, ta là người, không phải động vật, ta nơi nào có cái đuôi a? Là, ngươi là không có cái đuôi, ngươi là có miệng. Nhìn một cái, miệng của ngươi, đều liệt giống bộ dáng gì. Vô pháp xem a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Nào có a. Tiêu Nhạc Đồng biện giải nói. Ha ha. Tiêu Lăng Ngọc tuy là lớn lên mỹ lệ, khí chất xuất chúng, tựa như một cái không thể khinh nhờn hoàng hậu, nhưng là nàng bản nhân lại bình dị gần gũi hòa ái dễ gần, cho nên, cùng này đó công nhân trò chuyện lên, cũng không bãi cái gì cái giá. Bởi vậy, đại gia mới có thể như thế tùy ý cùng Tiêu Lăng Ngọc nói giỡn. Tiêu Nhạc Đồng. Đào Nguyên thôn tiểu ma vương, ở hắn mỏ mì trước mặt đó là ngoan ngoãn, nhưng tới rồi những người khác trước mặt, đó chính là quấy rối, làm vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng là Đồng Đồng cũng là một cái thiện lương đáng yêu hài tử, cũng không sẽ trượng cầm thân phận, mà khi dễ này đó công nhân. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút này từng mảnh xanh mượt rau dưa, trong lòng không khỏi cảm khái một chút. 3 năm nhiều thời gian, nàng chậm rãi đã đem trồng trọt loại thành chính mình tưởng tượng trung bộ dáng. Nhưng nàng đồng thời cũng biết, như thế nhiều năm, Đào Nguyên thôn có thể như thế an ổn phát sơ phát triển, sau lưng có tất cả người nỗ lực cùng bảo hộ, đặc biệt là cung lão gia tử cập cung Thiên Hạo tương quan mọi người. Nếu không phải may mắn gặp cung lão gia tử, gả cho cái này cả nước tài phú quyền thế đứng đầu nhà giàu số 1 cung Thiên Hạo, lấy nàng Đào Nguyên thôn đồng bột phát triển tư thái, rất có thể đã sớm bị một ít có quyền thế người cấp chiếm hữu. Có nói là, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Cung lão gia tử là nàng quý nhân, cung Thiên Hạo chính là nàng bảo hộ thần. Cung Thiên Hạo, kiếp này gặp được ngươi, là ta Tiêu Lăng Ngọc lớn nhất may mắn. Cảm ơn ngươi. Di động bản địa chỉ phép. Chương 174, như thế nào khôi phục ký ức, canh 2. Lão đại, ta vẫn luôn không rõ, ngươi là như thế nào sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình lão bà hải tử chết ta. Tư Đồ Tinh rất là hồ nghi nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Lão đại, ta hiện tại hoài nghi ngươi trước kia như thế ái tẩu tử, là làm được mặt ngoài công tác đi. Nhưng tiếp theo hắn phủ định nói, chính là... Này cũng không có khả năng a, lấy ngươi diện mạo anh tuấn, tài phú quyền thế ngập trời, có cái dạng gì nữ nhân không có. Lại nói, tính tình của ngươi tuy nói lanh khốc tuyệt tình, khá vậy sẽ không làm ra cái loại này hư tình giả ý gạt người cảm tình mất mặt sự tình. Cho nên, ta thật sự rất là minh bạch, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy, thê nhi đều đã chết ngộng. Ngươi này quả thực muốn cho chính mình đương người góa vợ đi. Lão đại, ngươi như thế nào sẽ như thế luẩn quẩn trong lòng a? Cung Thiên Hạo mặt đen một tầng lại một tầng. Hắn sắc bén ánh mắt hung hăng bắn về phía Tư Đồ Tinh, lạnh lùng quát, câm miệng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tư Đồ Tinh tức khắc lại ở một cái kéo khóa kéo động tác. Hắn hiện tại mỗi ngày đều là khiêu chiến Cung Thiên Hạo điểm mấu chốt, một khi chạm đến chính mình điểm mấu chốt, Tư Đồ Tinh rất có tự mình hiểu lấy lập tức đem miệng nhắm lại. Đương nhiên, hắn như vậy không ngừng khiêu chiến Cung Thiên Hạo điểm mấu chốt, một cái thật là xuất phát từ tò mò Cung Thiên Hạo vì sao làm như vậy ngộng, một cái khác. Hắn liền thử xem có thể hay không làm Cung Thiên Hạo chạm đến một ít ký ức. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tư Đồ Tinh cho chính mình cấm ngôn, Cung Thiên Hạo sắc mặt lại đen một tầng. Nhưng hắn chính mình lại cau mày, trong lòng cũng có chút nghi vấn. Hắn vì sao sẽ làm như vậy ngộng? Có phải hay không ở tai nạn xe cộ trước đã xảy ra cái gì, vẫn là có cái khác nguyên nhân? Nhìn đến Cung Thiên Hạo ở tự hỏi bộ dáng, Tư Đồ Tinh trong mắt xoay chuyển, theo sau liền rời khỏi phòng. Chờ hắn trở lại chính mình phòng sau, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Từ em mở quốc sau khi trở về, bởi vì đụng tới Tiêu Lăng Ngọc bắt cóc một chuyện, Tư Đồ Tinh đều thiếu chút nữa quên cùng Tiêu Lăng Ngọc thuyết minh nguyên nhân. Dỗ Hàn giáo thụ nói qua, nếu làm Cung Thiên Hạo khôi phục ký ức, tốt nhất vẫn là làm hắn trong ngộng hai cái đương sự ở một bên, có lẽ đối khôi phục ký ức có một ít trợ giúp. Uy, tẩu tử. Tư Đồ Tinh cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại, lão đại mất trí nhớ nguyên nhân đã tìm được. Tiêu Lăng Ngọc trái tim run rẩy, nắm di động tay, chảo đến càng khẩn, đáy mắt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình nói, ngươi nói cái gì? Thiên Hạo mất trí nhớ là bởi vì mơ thấy ta cùng hải tử chết mất. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Nàng đã từng cùng Cung Thiên Hạo thẳng thắn quá, nàng đời trước, nàng cùng tiểu đồng sự tình. Cho nên, Cung Thiên Hạo vẫn luôn đè ở đáy lòng, sau đó ở tai nạn xe cộ hôn mê giữa, câu ra hắn này đoạn tự cho là rất xin lỗi bọn họ mẫu tử ký ức. Hắn cho rằng là hắn đời trước không có tìm được bọn họ, cho nên, mới có thể làm hại bọn họ mẫu tử bị như thế nhiều khổ, như thế nhiều tội, tự nhiên đáy lòng rất là tự trách. Chỉ là bởi vì là đời trước sự tình, hôm nay may mắn vãn hồi hạnh phúc, trừ bỏ kiếp này đền bù, đời trước ấy nấy, cũng chỉ có thể biến thành tiếc nuối. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo lại thật sâu ghi tạc đáy lòng. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc trở nên có chút tái nhợt, cả người có chút run rẩy lên. Này muốn làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Ngọc vẫn là rất bình tĩnh hỏi, kia Dô Han giáo thụ như thế nào nói, muốn như thế nào mới có thể khôi phục Cung Thiên Hạo ký ức? Tư Đồ Tinh nói, hắn nói Cung Thiên Hạo loại này liền bởi vì một giấc mộng mà lựa chọn tính mất trí nhớ các bệnh, hắn là đầu một hồi gặp được, hắn trước mắt cũng không có trị liệu phương án. Bất quá, hắn kiến nghị, có thể lại một lần thôi miên lão đại khi, ngươi cùng hài tử ở bên cạnh bồi hắn, không ngừng kêu gọi hắn, thử xem có thể hay không. Tiêu Lăng Ngọc nói, hảo, ta cùng hài tử nhất định phối hợp. Tư Đồ Tinh nghĩ nói, tẩu tử, đừng lo lắng. Phía trước, ngươi không phải đoán trước đến lão đại sẽ mất trí nhớ sao? Hiện tại mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời, hắn thực mau liền sẽ nhớ tới các ngươi hết thảy. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta biết. Tư Đồ Tinh nghĩ còn nói thêm, tẩu tử, ngươi ở kinh thành phát sinh sự tình, chúng ta đều đã biết. Chúng ta đều ở truy tra chuyện này, yên tâm, lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ tra ra phía sau màn hung phạm, đêm này đó nguy hiểm đều véo sạch sẽ, bảo đảm ngươi cùng đồng đồng tới kinh thành khi, sẽ không lại phát sinh như vậy nguy hiểm. Tiêu Lăng Ngọc rất là chân thành cười nói, ân, cảm ơn ngươi, Tư Đồ Tinh. Hắc, kia cái gì, ngươi không phải chúng ta tẩu tử sao? Tư Đồ Tinh có chút hơi xấu hổ nói. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, nghĩ nghĩ liền trở lại chính mình phòng, khóa kỹ phía sau cửa, liền tiến vào không gian. Chủ nhân. Tiêu Linh nghi hoặc nhìn đột nhiên tiến không gian chủ nhân. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Tiểu Linh, vừa rồi Tư Đồ Tinh gọi điện thoại lại đây, nói Thiên Hạo sẽ lựa chọn tính quên đi ta cùng đồng đồng, là bởi vì hắn ở hôn mê bất tỉnh trong lúc, làm quá một giấc mộng. Mộng. Tiêu Linh rất là tò mò hỏi, cái gì mộng a? Tư Đồ Tinh nói Thiên Hạo làm mộng, là về ta cùng đồng đồng đều chết mộng. Bởi vậy, hắn cho rằng hiện thực giữa, ta cùng đồng đồng cũng không còn nữa, này đối với hắn tới nói, là một đoạn rất thống khổ ký ức, cho nên, hắn lựa chọn quên đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ha, như thế nào sẽ như vậy? Liền Tiêu Linh đều có chút không thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ làm như vậy mộng a? Theo lý mà nói, hắn làm như vậy mộng, luôn có một cái nguyên nhân dẫn đến a. Nguyên nhân dẫn đến. Tiêu Lăng Ngọc nhíu lại một chút giữa mày, lược có nghi hoặc. Đúng vậy, nguyên nhân dẫn đến. Hắn là đầu bị thương, ở hôn mê trong lúc, chính là đầu chữa trị, cũng chính là, hắn hôn mê trong lúc vẫn luôn là ở nghỉ ngơi. Tiêu Linh giải thích nói, nghỉ ngơi chính ở vào dần dần thời kỳ dưỡng bệnh đầu, là sẽ không nằm mơ. Nếu hắn sẽ nằm mơ, vậy nhất định có nào đó nguyên nhân. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, có thể hay không là ta đã từng cùng Cung Thiên Hạo giảng quá đời trước sự tình, cho nên, hắn trong lòng cất giấu tự trách cùng áy náy. Bất chi bất giác, hắn muốn tham dự chúng ta đời trước quá khứ, mà dẫn phát loại này cảnh trong mơ, sau đó gặp được ta cùng đồng đồng đời trước qua đời quá trình. Tiêu Linh nghĩ nói, rất có khả năng chính là loại này nguyên nhân. Nếu thật là loại này nguyên nhân nói, kia Tiểu Linh, có biện pháp nào không, làm Cung Thiên Hạo khôi phục ký ức? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Tiêu Linh nói, có là có, nhưng là lại có chút phức tạp. Phức tạp. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, như thế nào nói? Chính là yêu cầu tiến vào Cung Thiên Hạo trong ngộng, đem Cung Thiên Hạo cấp mang về hiện thực. Tiêu Linh nghĩ còn nói thêm, tiến vào một người trong ngộng, ở tiên giới tới nói, là một kiện thực nhẹ nhàng sự. Nhưng nơi này chỉ là một cái bình thường thời không, người thường căn bản là không có cách nào tiến vào hắn trong ngộng. Kỳ thật, còn có một người có thể làm được, đây là hắn tiểu chủ nhân. Chỉ là tiểu chủ nhân vẫn luôn lén gạt đi chủ nhân về tu hành việc, Tiêu Linh đương nhiên cũng không có khả năng đi bán đứng tiểu chủ nhân. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, chúng ta này đó người thường là không có cách nào tiến vào một người trong ngộng, nhưng là ở y y học giới, có một loại tâm lý thôi miên sư, hắn có thể ở đối người bệnh thôi miên khi, đánh thức người này chỗ sâu trong ký ức. Tiêu Linh mắt chừng khi sáng lên, cười nói, còn có như vậy sao? Nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi làm nhiều. Ở kia thôi miên sư đánh thức nam chủ nhân ký ức khi, ngươi liền ở một bên đè lại nam chủ nhân thủ đoạn tâm, đến lúc đó, ta sử dụng linh lực, đi hắn trong trí nhớ, đem người cấp đánh thức. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, biểu tình lập tức kích động nói, Tiểu Linh, có thể như vậy sao? Tiêu Linh gật đầu nói, ân, đương nhiên có thể. Chỉ là chủ nhân, ta hy vọng đến lúc đó có thể đem tiểu chủ nhân theo bên người, đối với đánh thức nam chủ nhân ký ức càng có trợ giúp. Trên thực tế, hắn không có năng lực này, sử dụng linh lực, đi cung thiên hạo ký ức trong ngộng. Nhưng tiểu chủ nhân có thể a? Tiểu chủ nhân hiện tại pháp thuật cao cường, sử dụng linh lực, tiến vào cung thiên hạo trong ngộng, đó là nhẹ nhàng một sự kiện. Hảo, đến lúc đó, ta nhất định mang lên đồng đồng. Tiêu Lăng Ngọc đầu nói, ấn tư đồ tinh ý tứ, cũng thượng muốn mang lên đồng đồng, rốt cuộc, ở cung thiên hạo trong ngộng, nàng cùng tiểu đồng đều đã qua đời. Tư đồ tinh cùng Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện điện thoại xong sau, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến cung thiên hạo đứng ở chính mình phía sau, thình lình hoảng sợ. Hắn vô vô chính mình ngực nói, lão đại, cho dù ngươi lại đối ta bất mãn, cũng không cần phải như thế làm ta sợ đi. Cung thiên hạo nhìn chằm chằm hắn di động một hồi, lạnh lùng hỏi, ngươi ở với ai gọi điện thoại, lén lút. Tư đồ tinh có chút vô ngữ nói, lão đại, ta thực quang minh chính đại gọi điện thoại, hảo không? Nhưng thật ra ngươi, đi đường không thanh âm, còn ở sau lưng nghe lén, ngươi. Cung thiên hạo ánh mắt một lệ, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói ai ở nghe lén a? Tư đồ tinh cổ co rụt lại, nói, là ta ở nghe lén, hảo đi. Cung thiên hạo vừa lòng gật đầu, theo sau nói, chuẩn bị một chút, ta tính toán ngày mai hồi đảo nguyên thôn. Tư đồ tinh tức khắc cao hứng nói, lão đại, ngươi nhớ tới Tiêu Lăng Ngọc tới sao? Cung thiên hạo đôi mắt hình viên đạn thổi qua đi, lạnh lùng nói, ta là đi xem ra ra. Di động bản địa chỉ phép. Chương 175, mùa đông đào hoa. Mùa đông, vốn là một cái đại địa tiêu điều, tuyết trắng xóa, ngân trang tố khỏa mùa. Vô luận là động vật vẫn là thực vật, đại bộ phận đều ở vào ngủ đông bên trong, trên ngọn cây tìm không thấy một chút lục chi mặc diệp, đều thấp thấp không có một chút sinh khí. Đối với thưởng thức tự nhiên phong cảnh một ít du lịch mà tới nói, ở mùa đông kỳ thật không có cái gì hảo thưởng thức. Cùng với thổi rét lạnh đến xương gió lạnh, lại nhìn tiêu điều cắt vàng cảnh sắc, còn không bằng hoa ở nhà nhìn xem tivi càng thêm thú vị đâu. Nhưng có một cái mà, nhân khí bạo lều, lưu lượng khách trấn đích. Đó chính là đảo Nguyên Thôn. Đảo Nguyên Thôn tuy nói là mọi người trong miệng thế ngoại đảo Nguyên, nhưng đảo Nguyên Thôn nhân địa lý khí hậu hoàn cảnh nhân tố, đương nhiên cũng là tuần hoàn bốn mùa tuần hoàn. Nhưng mà, đảo Nguyên Thôn lớn nhất nổi danh nguyên nhân, tức là loại đại lượng cây đào, ở mùa xuân nở hoa khi, đầy khắp núi đồi đào hoa, như vậy một cái cảnh đẹp. Cây đào, nay chủ yếu hoa quý là ở mùa xuân 3-4 tháng. Khi đó, mùa xuân tiến đến, cũng vừa vặn là trăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc thời điểm. Đào Nguyên Thôn bách hoa trăm thụ, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng, Đào Nguyên Thôn cũng có ngoại lệ. Đó chính là mùa đông đào hoa. Không sai, Đào Nguyên Thôn bồi dưỡng một đám có thể ở mùa đông có thể nở hoa cây hoa đào. Này cây hoa đào, không thuộc về Đào Nguyên thụ cây ăn quả, mà chỉ thuộc về Đào Nguyên xem xét đào hoa. Vì ở mùa đông, cấp Đào Nguyên Thôn tăng thêm một ít diễm lệ cảnh sắc, Tiêu Lăng Ngọc mời rất nhiều nghề làm vườn nông nghệ chuyên gia, làm cho bọn họ nghiên cứu ra có thể mùa đông nở hoa đào hoa. Kỳ thật, chỉ cần có thể, Tiêu Lăng Ngọc có thể cho sở hữu cây đào ở mùa đông nở hoa, có thể nàng bản thân chi lực, kia khẳng định quá mức chói mắt. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc đối những cái đó nghề làm vườn nông nghệ chuyên gia thực chân thành mời, những cái đó đều là trong nghề rất là danh khí có chuyên gia giáo thụ. Ở bọn họ nghiên cứu khi, Tiêu Lăng Ngọc chuyên môn cung cấp Ngưu Vương bài tiết vật. Đương nhiên, loại này Ngưu Vương bài tiết vật là Tiêu Lăng Ngọc làm giả, dùng rất nhiều linh tuyển thủy trộn lẫn ở bên trong. Quả bằng không, này đó chuyên gia giáo thụ thực mau liền đào tạo ra chuyên môn ở mùa đông nở hoa cây hoa đào. Hơn nữa loại này cây hoa đào không cần ở lều lớn bên trong, chỉ là trực tiếp gieo trồng mà lộ thiên nơi là được. Loại này cây hoa đào một nghiên cứu ra tới sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đại lượng gieo trồng, ở các địa phương tăng thêm cảnh sắc. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có quá nhiều tuyên truyền, lại bị một ít truyền thông cấp đưa tin ra tới, sau đó du khách tự chủ an lợi. Cho nên, Đào Nguyên Thôn lại một lần lửa lớn. Đào Nguyên Thôn trừ bỏ xem xét đào hoa ngoại, còn có từng mảnh phòng chống rét rau dưa, lều lớn nhiệt đới rừng mưa thực vật, quả thực thành một cái vườn cây. Càng ngày càng nổi danh Đào Nguyên Thôn, cho dù mùa đông, du khách bạo lều, bên trong vườn khách điếm, nhà tranh, dân túc phòng, đều mỗi ngày trụ mãn, đặc biệt là nông trang nội, kia một gian đại khách sạn, cập 20 gian nhà tranh, đặt trước nhân số càng là tới rồi vài thiên, mỗi ngày bài đội. Kỳ thật, rất nhiều người mộ danh tới đảo nguyên thôn nguyên nhân, còn lại là có thể ăn thượng đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị trực tiếp nơi sản sinh đồ vật. Đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị đồ vật, mỗi ngày tiêu thụ không còn không nói, sớm xếp hàng còn mua không được. Rất nhiều khách hàng là mang theo quán niệm, vì thế, vì ăn thượng một ngụm chính tông đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa, vậy trực tiếp tới đảo nguyên thôn tốt nhất. Nghe nói, đảo nguyên thôn có cái đại nhà ăn, thỉnh chính là đầu bếp, làm ra tới đồ ăn, mau thượng trăm loại, ăn ngon lại không quý. Ha ha, nói đến nói đi, rất nhiều người là hướng về phía đại nhà ăn đi. Bất quá, dù sao cũng phải nói đến, đảo nguyên thôn tựa hồ mỗi một cái đặc sắc đều phi thường nổi danh, tới đảo nguyên thôn du khách, cũng là các loại lý do. Đương Tư Đồ Tinh cùng Cung Thiên Hạo đi vào đảo nguyên thôn sau, quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm. Nga không, bọn họ tiến huyện thành khi, liền cảm giác được, huyện thành cùng đã từng không giống người thường. Trước kia Hạnh Ngâm huyện chính là tương đối bần cùng lạc hậu lại an ổn tiểu huyện thành, nhưng còn bây giờ thì sao, đã xây lên cao ốc building, cửa hàng rực rỡ muôn màu, so trước kia xa hoa lại náo nhiệt quá nhiều. Mới không đến 3 năm thời gian, biến hóa cũng quá nhanh đi. Tư Đồ Tinh rất là kích động hỏi, lão đại, người đối nơi này còn có hay không ấn tượng a? Cung Thiên Hạo lười biếng nâng một chút mi, nói, như thế nào không ấn tượng, thao tử không phải ở chỗ này công tác quá sao? Ha! Ngươi nhớ rõ Giang Đại Thiếu ở chỗ này công tác quá, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Giang Đại Thiếu Tiêu Lăng Ngọc ở bên nhau tình cảnh sao? Tư Đồ Tinh hỏi dò. Cung Thiên Hạo cao mày rất là bất mãn nói, không nhớ rõ. Phàm là về Tiêu Lăng Ngọc sự tình cùng nhân vật, hắn là thật sự một chút đều không nhớ rõ. Cho dù bên người mỗi người đều nói cho hắn, Tiêu Lăng Ngọc là hắn lao bà, bọn họ còn có đứa con trai. Nhưng mà, Tư Đồ Tinh tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc. Hắn nguyên tưởng rằng thăm lại chốn xưa, sẽ làm Cung Thiên Hạo có điều ký ức, xem ra, về Tiêu Lăng Ngọc sự vật cùng nhân vật, Cung Thiên Hạo đều là lựa chọn tính quên đến không còn một mảnh. Tư Đồ Tinh tức khắc bực bội chảo náo cào nhĩ, hắn không được hỏi, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Rõ ràng ngươi từng ở chỗ này ở thời gian rất lâu. Như thế nào sẽ không có một chút ký ức đâu. Cung Thiên Hạo sắc bén mục nhạc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm lạnh hơn nói, ta đều nói không nhớ liền không nhớ rõ, ngươi còn dùng hỏi sao. Tư Đồ Tinh ngậm miệng, sau đó, tay lại làm một cái kéo khóa kéo động tác. Cung Thiên Hạo. Sau đó, từ Hạnh Ngâm huyện đến Hạnh An trấn vẫn luôn mau đến đảo nguyên thôn khi, Tư Đồ Tinh đều là gắt gao nhắm miệng. Thẳng đến, mau đến đảo nguyên thôn khi, hắn lại một lần nhịn không được mở miệng ra tiếng. Nhìn đến trên đường đại lượng đám người cùng chiếc xe, Tư Đồ Tinh kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, hoa, thật nhiều người a. Này đảo nguyên thôn biến hóa cũng thật đại a. Trước kia rõ ràng chỉ là một tòa bình thường thôn a, các thôn dân đều là qua cái loại này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử. Còn có, đã từng đảo nguyên thôn liền tính lại Mỹ, nhưng không có tu chỉnh quá, nhìn có chút hỗn độn, nhưng hiện tại trở nên san bằng lại sạch sẽ, làm người liếc mắt một cái nhìn đến liền rất là thoải mái. Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, trước kia đảo nguyên thôn không phải cái dạng này sao? Kia đương nhiên không phải cái dạng này. Tư Đồ Tinh lập tức nhảy dựng lên nói, trước kia đảo nguyên thôn tuy Mỹ, nhưng lại cũng là một tòa bình thường thôn, hơn nữa là toàn thị nhất nghèo thôn. Ngươi nhìn thấy này đường cái không có, đừng nhìn nó hiện tại là đường xi măng, còn như thế rộng lớn, hai bên loại tượng trưng đảo nguyên thôn tiêu chí tính cây đảo, nhưng mà, năm đó nó chính là một cái lại hẹp lại lầy lội gồ ghề lồi lõm. Ta nhớ rõ Lý Viễn Hàng nói qua, lúc ấy hắn cùng ngươi lần đầu tiên tới đảo nguyên thôn, trải qua con đường này khi, lái xe tử hoa mau 2 cái giờ. Bởi vậy, ở Lao Gia Tử quyết định lạc trụ đảo nguyên thôn khi, ngươi liền bỏ vốn tu này một cái lại khoan lại đại đường cái. Bởi vì này một cái lộ, đảo nguyên thôn thôn dân đều thực cảm kích ngươi, mà ngươi cùng Lao Gia Tử liền thành đảo nguyên thôn đại ân nhân. Còn cô à, ta nhớ rõ Lý Viễn Hàng nói qua, lúc ấy các ngươi chạy đến nơi này khi, không có mang đồ ăn, đói bụng, còn trên đường xuống xe, đi ngoài ruộng còn dẫm tới rồi cất trâu. Ha ha, dẫm cất trâu, lúc ấy nghe được, ta đều sắp cười chết. Tư Đồ Tinh cười ha hả. Cung Thiên Hạo gắt gao ninh mày. Hắn một chút đều không nghĩ không đứng dậy. Lão đại, ngươi thật sự một chút ấn tượng đều không có sao. Cung lão đại biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Tư Đồ Tinh, sau đó, lắc lắc đầu. Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh tức khắc có chút nhục trí. Một bên lái xe, mắt lại ngắm một chút bên ngoài, đột nhiên hắn có chút nghi hoặc nói, gì, hiện tại là mùa đông đi. Mùa đông, rất nhiều người không phải lựa chọn ra ngoại quốc du lịch, chính là lựa chọn đi xem những cái đó kiến trúc phong cảnh, càng hoặc là đi đông bắc xem đông cảnh đi. Đào nguyên thôn cái này địa phương, là thuộc về tự nhiên phong cảnh xem xét, nhưng hiện tại mùa đông, đều rất khó nhìn thấy màu xanh lục, có vẻ rất là tiêu điều, nào có làm người thưởng thức sức mạnh á, nhưng ngươi nhìn xem bên ngoài biển người tấp nập lưu lượng khách, là chuyện như thế nào a? Phía trước, bọn họ tuy vẫn luôn chú ý tòa thành này thôn này biến hóa, lại không có nghĩ tới, là ai lưu còn như thế đại. Hiện tại hắn mới chú ý tới vấn đề này, này có phải hay không có chút không tầm thường a? Tò mò dưới, Tư Đồ Tinh sang bên dừng xe, hướng một người du khách hỏi thăm một chút. Hắc, các mỹ nữ, các ngươi như thế nào nghĩ đến tới nơi này du lịch a? Tư Đồ Tinh ngăn lại chính là bốn cái kết bạn mà đi cô nương. Tư Đồ Tinh lớn lên xoáy khí, lại mở ra siêu xe, bị hỏi các cô nương liền ngừng lại, bốn người ánh mắt, có hai cái nhìn chằm chằm Tư Đồ Tinh hai mắt tỏa ánh sáng, có hai cái hướng tới bên trong nhìn nhìn, tựa hồ không có nhìn đến cái gì, liền bĩu môi. Bốn người giữa, một cái trường thẳng tóc đen, thoạt nhìn thanh thuần xinh đẹp nữ nhân, ở Tư Đồ Tinh trước mặt, cố ý liêu liêu tóc, cười nói, xoáy ca, vậy ngươi lại là như thế nào nghĩ đến tới nơi này du lịch? Có bạn sao? Tư Đồ Tinh đáy mắt tinh quang chợt lóe, cười nói, là ta bạn gái ước ta tới nơi này. Chỉ là ta lần đầu tiên tới, không biết có cái gì hảo ngoạn. Cái kia thẳng phát nữ nhân nghe được Tư Đồ Tinh nói có bạn gái, biểu tình đổi đổi, ngay sau đó trên mặt lộ ra một loại khiêu chiến chinh phục biểu tình. Nàng đối với Tư Đồ Tinh liếc mắt đưa tình, còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút Tư Đồ Tinh mu bàn tay, thanh âm mang theo kiểu mị, có chút đà đà nói. Này liền thú vị. Ngươi bạn gái đem ngươi ước đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là mùa đông đào hoa nở rộ sao? Soái ca, ngươi bạn gái đây là muốn đào hoa nhiều đóa khai a? Đây là đang nói Tư Đồ Tinh bạn gái đào hoa nở rộ, hoa tâm. Tư Đồ Tinh nhướng mày, đào hoa nở rộ. Mùa đông đào hoa khai. Ha ha, vị này soái ca, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Này đào nguyên thôn có một mảnh mùa đông nở hoa rừng đào. Bên cạnh có một vị cô nương che miệng cười nói, ta nói soái ca, cho dù là ngươi bạn gái ước ngươi tới nơi này, chẳng lẽ ngươi tới phía trước, sẽ không ở trên mạng tìm tòi một chút sao? Này đào nguyên thôn mùa đông đào hoa, hiện tại hoàn toàn biến thành võng hương hoa. Tư Đồ Tinh sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lóe, sau đó có mắt như mù dường như không có nhìn đến những cái đó lại liêu lại liếc mắt đưa tình nữ nhân, trực tiếp cười nói, cảm tạ các vị mỹ nữ, ta liền đi trước. Sau đó, xe khởi động, liền rời đi. Bốn cái mỹ nữ, hắn cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ liền không biết mang một chút chúng ta sao? Kia trêu chọc Tư Đồ Tinh nữ nhân nhìn đi xa xe, quả thực không thể tin được. Các nàng chính là đi được có chút mệt mỏi, nhìn đến có xe lại lớn lên xoáy nam nhân, mới có thể đánh chủ ý, đến trong xe ngồi một hồi. Kết quả, nhân ra hỏi xong lộ, liền chạy. Tính, chúng ta cũng mau tới rồi. Tới rồi bên trong, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Mặt khác bằng hưu an ủi nàng nói. Có thể không tính lại có thể như thế nào chiêu. Nữ nhân này trong lòng có chút tiểu thụ thương. Nàng là lần đầu tiên đụng tới một cái không tiến sắc đẹp nam nhân. Tư Đồ Tinh một bên lái xe, một bên tò mò cười nói, mùa đông đào hoa, này có điểm ý tứ ai trách không được có thể hấp dẫn như thế nhiều người lại đây. Mùa đông đào hoa, cả nước các nơi, trước mắt cũng chỉ có kinh thành vườn cây có, hơn nữa đó là gieo trồng ở lều lớn, số lượng cũng không nhiều lắm. Muốn vào đi xem, vé vào cửa thực quý. Không nghĩ tới, đào nguyên thôn thế nhưng cũng có mùa đông đào hoa, hơn nữa nghe những người đó ý tứ. Vẫn là một tảng lớn. Tư Đồ Tinh nói tiếp, tẩu tử, thật đúng là không giống nhau a thế nhưng sẽ nghĩ đến, dùng mùa đông đào hoa tới hấp dẫn du khách. Cung Thiên Hạo gắt gao nhấp môi, không có hé răng. Một lát sau, bọn họ liền tới đến đào nguyên thôn cửa, kết quả, nhìn đến mấy cái hàng dài ngũ. Tư Đồ Tinh tò mò nói, đây là ở đuổi cái gì a? Cung Thiên Hạo nói, ngươi nên đi xem mắt khoa. Nơi đó viết chỗ bán vé như thế hơn tự, đều nhìn không thấy. Ha, mua vé vào cửa. Tư Đồ Tinh kinh ngạc một chút, như thế lớn lên đội ngũ, cái gì thời điểm mới có thể mua được vé vào cửa a? Lão đại, chúng ta đi xếp hàng mua phiếu đi vào. Mặt sau một câu, đương nhiên là thử. Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái nói, nhập ra tùy tục, ngươi không biết sao. Tư Đồ Tinh khẽ thở dài một hơi nói, hành đi, ta đi xếp hàng mua phiếu đi. Mới vừa buông đai an toàn, ai, không phải, lão đại, chúng ta có thể nói không thể gọi điện thoại cấp Lao Gia Tử, hoặc Tiêu Lăng Ngọc. Làm cho bọn họ đem chúng ta tiếp đi vào a. Như thế lớn lên đội ngũ, chúng ta xếp hàng đi vào, muốn bài đến khi nào a? Cung Thiên Hạo. Chương 176, khúc nhạc dạo. Ở bài 1 giờ đội ngũ sau, Tư Đồ Tinh cùng Cung Thiên Hạo rốt cuộc đi vào đảo Nguyên Thôn. Tiến đảo Nguyên Thôn, hai người liền cảm giác được không giống nhau không khí, khi nhưng mà náo nhiệt. Tuy là mùa đông, lại tản ra mùa xuân ấm áp hơi thở. Bởi vì bên trong, tất cả mọi người thấy được nơi này, đào hoa nở rộ. Hoa cỏ cây cối xanh um tươi tốt, cùng bên ngoài mùa đông chi cảnh, quả thực là khác nhau như trời với đất. Tư Đồ Tinh nhướng mày, rất là tò mò nói, đây là chuyện như thế nào, nơi này khí hậu, như thế nào cùng bên ngoài một không quá giống nhau a? Đương nhiên, loại này nghi vấn, cũng không phải là hắn một người có cảm giác, mà là phàm là tới đảo nguyên thôn du khách, đều cảm giác được nơi này hoàn cảnh khí hậu không giống nhau. Cung Thiên Hạo lúc này cầm di động ở chơi, không để ý đến Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, ta tưởng hẳn là không phải ta một người có như vậy nghi vấn đi. Như thế kỳ quái khí hậu hoàn cảnh, chẳng lẽ liền sẽ không đưa tới hoài nghi sao? Lúc này Cung Thiên Hạo nói, sẽ không, bởi vì đào nguyên thôn chính mình tạo thành nhà ấm viên. Cung Thiên Hạo là nhìn di động nói, ha, cái gì nhà ấm viên? Tư Đồ Tinh kỳ quái hỏi, ta như thế nào không có nghe nói qua a? Cung Thiên Hạo cúi đầu tiếp tục nói, đào nguyên thôn tạo thành nhà ấm viên, ách, chính là hiện tại khắp nơi bị kiến thành vây quanh trạng thái, căn cứ đầu gió phương hướng, mà tiến hành phong bế. Lạnh lẽo gió lạnh đã bị chắn bên ngoài, cứ như vậy, bên trong vườn độ ấm so viên ngoại liền cao một ít. Theo sau, Cung Thiên Hạo chỉ vào một bên vách tường nói, đây là một tường ấm tường. Ấm tường? Cái gì ấm tường? Tư Đồ Tinh lại nháy mắt nghi hoặc, rõ ràng trước kia ở chỗ này trụ quá thời gian rất lâu, như thế nào lại khi trở về, cảm giác hết thể trở nên như vậy xa lạ đâu. Cung Thiên Hạo nói, đông bắc ấm giường đất, hoặc là lò sưởi trong tường, đều biết đi. Vô nghĩa, kia đương nhiên đã biết. Tư Đồ Tinh nói, ta vốn là đông bắc nơi sinh ra, như thế nào sẽ không biết này đó. Hắn nói xong câu đó sau, lập tức phản ứng lại đây, hắn không thể tưởng tượng trận to mắt nói, lão đại, này không phải đâu. Như thế danh tác, như thế lớn lên tường vây, lại như thế cao tường vây, không có khả năng đều là bị trở thành lò sưởi trong tường dùng đi. Cái này phí tổn cũng quá cao đi. Tư Đồ Tinh hướng bên ngoài nhìn một chút, phát hiện này đó tường vây đằng trước, đồng thời thiết trí rào chắn, hiển nhiên là không cho tới gần vách tường. Còn có, hắn rõ ràng nhìn đến có người có rôi tay dựa hướng vách tường, làm một cái sưởi ấm thủ thế. Hiển nhiên, đây là chứng minh rồi tường vây đương lò sưởi trong tường dùng. Cung Thiên Hạo cầm di động cơ cơ nói, này cũng không có gì không có khả năng. Làm buôn bán sao, vốn chính là có thất tất có đến. Nếu muốn làm mùa đông sinh ý, đầu tư lớn một chút, kia không phải thực bình thường sao. Còn có, này đào nguyên thôn ngầm đều làm ấm thông quản, cũng là trực tiếp tiếp hướng tường vây vùng này, cùng đào nguyên thôn thôn hộ ra, bốn phương thông suốt. Cung Thiên Hạo nhìn di động nói, ta dựa, còn có thể như vậy thiết kế. Tư Đồ Tinh kinh ngạc một chút nói, chắc không được bên trong vườn độ ấm, so bên ngoài độ ấm cao nhiều, hơn nữa này đó hoa cỏ cây cối ở giữ ấm dưới tình huống, tự nhiên bảo trì sinh trưởng. Cung Thiên Hạo chỉ nhìn di động, không nói lời nào. Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, bất quá cũng là, hiện tại tẩu tử trong tay không thiếu tiền. Hoa một ít giá cao, làm một cái cao đầu tư, đến một cái cao hồi báo, kia cũng là thực hoa tới. Cung Thiên Hạo đầu nhìn về phía bên ngoài một cây nở rộ đào hoa, hắn đột nhiên kêu đình nói, dừng xe. Tư Đồ Tinh lập tức đem xe ngừng. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Tinh nghi hoặc hỏi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chính là ngươi đi dừng xe, ta đi xuống đi vừa đi, nhìn một cái. Ha! Tư Đồ Tinh thần sắc có chút cổ quái nói, lão đại, ngươi không đi trước nhìn xem lão gia tử sao? Rốt cuộc, từ hôn mê sau, lão gia tử là mỗi ngày đi xem hắn, nhưng Cung Thiên Hạo lại mỗi ngày nhắm mắt. Hiện tại thật vất vả mở mắt ra tới, kết quả lão gia tử liền thấy đều không thấy tôn tử một mặt, tức khắc liền chạy đến đảo nguyên thôn tới. Hắn vốn tưởng rằng, lão đại tới, khẳng định cũng là trước tiên đi xem lão gia tử. Bọn họ hiện tại lại đây cũng không có thông chi lão gia tử, vốn là tính toán cấp lão gia tử một kinh hỉ. Nhưng hiện tại Cung Thiên Hạo đột nhiên nói cho hắn, hắn muốn đi xuống nhìn xem đào hoa, thật là quá mức kỳ quái. Cung Thiên Hạo nhíu mày đầu, nói, dù sao lão gia tử cũng không nghĩ nhìn thấy ta, ta vãn chút thời điểm qua đi thăm hỏi gia gia, cũng là giống nhau. Dù sao lão gia tử ghét bỏ hắn bỏ vợ bỏ con. Ta hiện tại liền nghĩ đến chỗ đi vừa đi, nhìn một cái đào hoa. Cung Thiên Hạo nói, ha. Tư Đồ Tinh biểu tình có chút ngẩn người, hắn lại hỏi, chính là, lão đại, ngươi trước kia không phải nhất không thích xem đào hoa sao? Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, làm ngươi dừng xe liền dừng xe, vô nghĩa như thế nhiều. Tư Đồ Tinh chỉ có thể lựa chọn một cái sang bên dừng xe. Cung Thiên Hạo xuống xe sau nói, được rồi, ngươi liền đi về trước đi. Ta một hồi liền trở về. Tư Đồ Tinh gật gật đầu, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, chính là lão đại, ngươi còn có thể tìm được đảo nguyên thôn ra sao? Cung Thiên Hạo hơi nghi hoặc hỏi, đó là ta gọi người kiến, ta vì cái gì tìm không thấy? Tư Đồ Tinh mắt sáng ngời, thanh âm có vẻ có chút kích động nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới? Bằng không, như thế nào sẽ biết là ngươi gọi người kiến? Cung Thiên Hạo lại làm hắn thất vọng rồi, hắn nói, cái gì đều không có nhớ tới. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi vào đi. Tư Đồ Tinh nhìn Cung Thiên Hạo Xuyên tương đối đơn bạc, hắn nói, lão đại, ngươi vẫn là đem áo lông vũ mặc vào đi. Áo lông vũ liền đặt ở ghế sau vị trí thượng. Cung Thiên Hạo mở cửa xe, cầm lấy chính mình màu đen áo lông vũ, khai cửa xe, không lại đối Tư Đồ Tinh chào hỏi, liền lập tức rời đi. Tư Đồ Tinh bĩu môi nói, thật là bạch cao hứng một hồi. Tưởng nghĩ tới, kết quả vẫn là không có. Bất quá, nói đến, lão đại cái gì thời điểm thích xem đào hoa? Đào hoa quý thời điểm, rất nhiều người thích đi đào hoa. Đặc biệt là kinh thành vườn cây, chuyên môn một mảnh rừng hoa đào, cái kia mùa đi nơi đó du khách, kia thật là nối liền không dứt ta. Cung Thiên Hạo mặc vào áo lông vũ sau, liền dọc theo ven đường đi. Xem lấy hai bên đường, ngẫu nhiên trộn lẫn loại đào hoa, thật là rất mỹ. Cung Thiên Hạo cũng ở chậm rãi thưởng thức. Lúc này, hắn chú ý tới người khác theo như lời nói. Các ngươi nghe qua này đào nguyên thôn có cái tiểu thần đồng sao? Đương nhiên nghe qua. Nghe nói cái này tiểu thần đồng có xem qua là nhớ bản lĩnh, một tuổi nửa giờ, là có thể bối hạ chỉnh bản tự điển đâu. Từ điển A, kia chính là 1000 nhiều trang A. Nghe nói, hắn hoa một cái buổi sáng thời gian, mới bối hạ chỉnh bản tự điển. Mới? Đây là muốn đả kích người sao? Một cái buổi sáng thời gian, đừng nói bối một chỉnh buồn, chính là bối một cái trang, phỏng trừng liền qua sức. Ha ha, kia tiểu thần đồng hoa một cái buổi sáng thời gian mới bối xuống dưới. Là bởi vì hắn hoa một cái buổi sáng thời gian đi phiên từ điển. Khi đó, hắn còn quá tiểu, một tuổi nửa, phiên thư phiên đến trở. Nếu hiện tại không quan tâm ai lấy thư cho hắn xem, vô luận cái gì thư, chỉ cần hắn tùy ý lật xem một chút, hắn lập tức là có thể bối hạ chỉnh quyển sách đâu. Không chỉ có thể bối tiếp theo chỉnh quyển sách, còn có thể đọc lầu lầu. Này! Này tiểu thần đồng cũng quá thiên tài đi. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, quả thực làm người hâm mộ đã chết. Bất quá! Cái này tiểu thần đồng bản lĩnh, rốt cuộc là thật hay giả a? Là thật sự. Ta đã thấy ta bằng hữu cho ta xem qua hiện trường video, sẽ không có giả. Hiện trường video? Có người tò mò hỏi. Đúng vậy, chính là nghiệm chứng tiểu thần đồng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh video. Bất quá, bởi vì phải bảo vệ hảo hài tử an toàn cùng riêng tư, hài tử cập hài tử gia trưởng yêu cầu du khách không cần công bố đến trên mạng đi. Nếu không chúng ta cũng đi hiện trường gặp một lần. Thôi đi. Kia hải tử biểu diễn cũng là ngẫu hứng tức chàng biểu diễn, thật muốn kiến thức hắn bản lĩnh, đó là muốn vật khí. Đứa nhỏ này không như thế tùy hứng a. Đây là đương nhiên. Nghe nói là này đào nguyên thôn nông trang tiểu công từ đâu. Vẫn luôn dựng lỗ thai nghe bên cạnh người ta nói lời nói Cung Thiên Hạo, nghe được bọn họ giảng thiên tài tiểu thần đồng, tức khắc có chút nghi ngờ, còn tuổi nhỏ, thực sự có như thế hảo quá mục không quên bản lĩnh. Này cũng quá thiên tài đi. Một tuổi nửa là có thể bối tiếp theo chỉnh bản tự điển. Hơn nữa vẫn là một cái buổi sáng. Đây là muốn đả kích người đâu, vẫn là cố ý khoác lác thành phần. Rốt cuộc, hôm nay mới tiểu thần đồng tựa hồ cũng thành đảo nguyên thôn bán điểm đâu. Năm đó, hắn bối hạ chỉnh bản tự điển khi, kia chính là dùng 3 tháng thời gian, đó là cũng đã 7 tuổi. Như vậy chính mình, cũng đều bị lao sư cùng học sinh gia trưởng bọn họ xưng là thiên tài. Cung Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Sở Hưu đã nói với, hắn ở đảo nguyên thôn cư trú quá, kia hắn hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Chính là có thể cảm nhận được chính là mãn dấu xa lạ cảm giác. Nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được nơi nào đó mốm mà rất là quen thuộc, giống như cái gì thời điểm mỗi ngày lại đây. Cung Thiên Hạo tâm tình tức khắc lại mâu thuẫn lên. Hắn gom lại quần áo, tiếp tục đi phía trước đi. Ai, này rừng hoa đào rốt cuộc ở đâu a? Có du khách đột nhiên hỏi, ta chân đều phải đi chặt đứt. Nơi đó có chỉ thị tiêu, chúng ta đi theo chỉ thị tiêu đi là được. Nga, còn có 2000 mễ bộ dáng. Chúng ta nếu không tìm cái mà nghỉ ngơi một hồi, lại đi. Du khách hỏi bên người đồng bạn nói, nghe nói này rừng hoa đảo là ở trên núi. À, còn có 2000 mẹ à, ta hiện tại rất mệt, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, lại đi. Kêu hành. Cung Thiên Hạo nghe du khách nói sau, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một cái rừng hoa đảo đại đại màu lam chỉ thị tiêu. Hắn hơi hơi cúi đầu, đôi lông mày hơi trao, theo sau liền ấn cái kia chỉ thị tiêu, đi hướng rừng hoa đảo. Đại khái nửa giờ, Cung Thiên Hạo liền tới rồi rừng hoa đào, bên cạnh thẻ bài, đại đại viết hai hàng tự, Thỉnh Văn Minh xem xét chụp ảnh, cấm chiết nhánh cây diêu lạc đào hoa, một khi phát hiện, phạt tiền 2000. Thực bắt mắt biển cảnh báo, có thể làm người tiến rừng hoa đào mỗi cái du khách liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Phạt tiền 2000, nghe này phạt tiền số lượng lớn một ít, nhưng cũng minh bạch mùa đông đào hoa tải bồi không dễ. Nếu vì chụp ảnh, người diêu hai hạ, hắn diêu hai hạ, như thế này cây còn có đào hoa sao? Cái này làm cho về sau du khách như thế nào xem xét. Cung Thiên Hạo hơi hơi ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến không sai biệt lắm cả tòa sơn đều là đầy trời phấn hồng đào hoa. Hoa, hảo mỹ a. Bên cạnh có du khách đã kinh hô nhanh chóng chạy vào trong rừng. Cung Thiên Hạo gom lại quần áo, cũng đi vào. Chương 177, trục xuất rừng hoa đào, canh 1. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Đào hoa nộ phóng ngàn vạn đóa, sắc thái tươi đẹp hồng như lửa. Đào hoa một thốc khai vô chủ, đáng yêu đỏ thấm ái thiền hồng. Đào hoa nước chảy nhiên đi, có khoảng trời riêng phi nhân gian. Tới đây xem đào hoa người, rất nhiều nếu là cổ đại tài tử văn nhân mặc khách, vừa lên núi, nhìn đến đào hoa, dòng suối, giờ này khắc này cảnh đẹp, đều là cảm thán ca, về đào hoa mỹ lệ thơ tử. Một mảnh sơn đều là đào hoa, đặt tên rừng hoa đào. Rừng hoa đào này sơn đoạn còn có huyền uốn lượn riêng tiểu mương máng, mương máng chảy xuôi thanh triệt chi thủy, chiếu ứng đáy nước tiểu đá cội, nước chảy phát ra len ken tiếng vang, rất là dễ nghe. Rừng hoa đào đỉnh núi, còn thiết một cái đỉnh hóng gió. Đào nguyên thôn, chân chính những trưng thế ngoại đảo nguyên tình cảnh. Trách không được có thể hấp dẫn cả nước các nơi du khách. Cho dù đã từng không thích thưởng thức đào hoa Cung Thiên Hạo, giờ phút này đối này phiến rừng đào, cũng có nhất định cảm khái. Mùa đông đào hoa có thể đào tạo ra tới buồn không dễ, mà nơi này một tảng lớn đào hoa, kia hẳn là càng khó đi. Hắn không biết cái này người khác trong miệng hắn lao bà Tiêu Lăng Ngọc, đây là hoa nhiều ít tâm huyết, mới biến thành như vậy như thơ như họa cảnh đẹp. Cung Thiên Hạo ngẩng đầu hơi hơi hướng về phía trước nhìn một chút, trừ bỏ đập vào mắt đào hoa, cũng không có nhìn đến đỉnh núi đỉnh hóng gió. Rất nhiều du khách vừa bước vào trong rừng, liền gấp không chờ nổi bắt đầu chụp ảnh, thậm chí không khỏi vịnh từ vịnh thơ. Ở hoa trong rừng, rất nhiều người đều thích chụp hoa vũ ảnh chụp. Tuyệt đại đa số du khách vẫn là thực tố chất, chụp ảnh liền chụp ảnh, nhưng cũng không sẽ cố ý phá hư này đó đào hoa, vẫn là thực văn minh. Nhưng có số ít du khách làm lơ bên ngoài biển cảnh báo, liền muốn chụp loại này rừng ở hoa vũ bên trong ảnh chụp. Đặc biệt là những năm gần đây, này đó hán phục cổ trang phong càng ngày càng lưu hành, ăn mặc cổ trang phục ở hoa trong mưa nhẹ nhàng khởi vũ, mỹ luân mỹ hoán video ảnh chụp phát đến trên mạng, có lẽ có thể tiểu hỏa một phen đâu. Cung Thiên Hạo vừa nhấc đầu, liền nhìn đến phía trước có một đám người trẻ tuổi, trong đó một cái nữ hải chỉ vào phía trước một cây cây đào, cao hứng nói, ta một phách một đoạn ở đào hoa trong mưa khiêu vũ video, ta các fan muốn xem. Trong đó một người do dự nói, chính là, ở chỗ này chính là cấm diêu tún nhánh cây, bằng không, sẽ bị phạt tiền. Nữ hải kia cười nhạt nói, à, nơi này lại không có người trông coi, liền tính chúng ta diêu, bọn họ cũng sẽ không biết. Những người khác do dự một chút, này, này không tốt lắm đâu. Này có cái gì không tốt? Nữ hải tử trên mặt biểu tình có vẻ có chút không chút để ý cùng khinh thường nói, cùng lắm thì, chúng ta liền trực tiếp tiếp thu phạt tiền được. Ha ha. Chỉ cần ta này đó mỹ y đi theo mà phát hành đi lên, các fan đánh thưởng nhưng không ngừng hai vạn đâu. Đáng giá. Nghe xong này nữ hài nói, mặt khác do dự người, cũng không như thế nào do dự. Bọn họ một đám người tới nơi này chụp video chụp ảnh, vốn chính là vì tiền. Đang định một người nam nhân rỗi tay liền phải đi diêu đào hoa khi, Cung Thiên Hạo từ tỉnh lại sau, lần đầu tiên phá lệ quản nhàn sự. Hắn ăn mặc màu đen áo lông vũ, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, nhưng này khí thế lại cường lại lãnh. Hắn vừa đi qua đi khi, cái kia kiên trì muốn diêu đào hoa nữ hài tử, nhìn đến như thế anh Tuấn thả tản ra thành thục lại giàu có mị lực nam nhân, mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra có chút thẹn thùng biểu tình, thầm nghĩ trong lòng. Người nam nhân này nếu không phải nàng fans, lại đây muốn ký tên, nếu không chính là bởi vì nhìn đến nàng lớn lên xinh đẹp, muốn lại đây đến gần. Bất quá, mặc kệ là loại nào, nàng đều nghĩ đem người nam nhân này cấp hấp dẫn trụ. Bởi vì, lấy nàng nhãn lực kính, người nam nhân này vừa thấy chính là một cái sự nghiệp thành công nam sĩ. Tên này nữ hải, là trên mạng một người nho nhỏ vắng hồng, kêu An Ấm Áp, đã có mười mấy vạn fans. An Ấm Áp mặt khác đồng bọn, nhìn đến cái này khí thế cường liệt nam nhân đã đi tới, tức khắc hoảng sợ, có chút nói lắp hỏi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lẽo hỏi, các ngươi thượng quá học sao? Nhóm người này người không thể hiểu được, nhưng lại cũng theo bản năng nói, vô nghĩa, đương nhiên thượng quá học. Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, nếu thượng quá học, đó chính là nhận thức tự. Ngoài rừng kia mấy hành như vậy lại tự, các ngươi không có thấy sao? Nhóm người này người trẻ tuổi tức khắc phản ứng lại đây, biểu tình lại quẫn lại thẹn, sắc mặt đỏ lên, đầu đều phải thấp đến mà lên rồi. Duy nhất không có phản ứng chính là vị này tiểu vong hồng An Ấm Áp, nàng cười nói, ồm ạ, ngươi làm cái gì như thế sinh khi à, chúng ta này không phải còn không có bắt đầu diêu thụ sao? Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, sóng mắt lưu chuyển. Lại cười nói, như vậy đi, ồ hạ, ngươi cho ta lưu một cái liên hệ phương thức, chúng ta liền không diêu thụ. nói chuyện ngữ điệu, đó là đà thanh đà khí, lại mang theo chút hờn dỗi, rất có một ít đáng yêu bộ dáng. Mục đích như thế rõ ràng, trong đó một nam hải tử trên mặt lộ ra một ít giận tái đi chi sắc trừng hướng Cung Thiên Hạo, lại nhìn về phía An Ấm Áp, lạnh giọng chất vấn nói, An Ấm Áp, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngay trước mặt ta, muốn cho ta đội nón xanh sao? An Ấm Áp sắc mặt tức khắc biến đổi, rất là tức giận lớn tiếng nói, Viên Thừa Hoa, ngươi lời này cái gì ý tứ? Ta muốn giao cái bằng hữu, ngươi đều nói như vậy ta. Ta nói cho ngươi, ta chính là ta là một người, không phải ngươi món đồ chơi, muốn như thế nào khống chế liền như thế nào khống chế. Còn có, nếu ngươi thật muốn khống chế ta giao bằng hữu nói, chúng ta đây cùng lắm thì chia tay. Viên Thừa Hoa biểu tình tức khắc thượng trở nên khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn cùng ta chia tay. An Ấm Áp hừ lạnh một tiếng nói, hừ, hiện tại ngươi, một cái nghèo kiết hủ lậu dạng, căn bản không xứng với ta. Ta hiện tại có mười mấy vạn fans, quan thu hoạch đến đánh thưởng, một tháng đều có vài vạn. Nhưng ngươi đâu, chỉ là ở một cái nhà xưởng người làm công thôi, một tháng liền như thế 2-3 ngàn khối, liền ta một cái muốn bao bao đều mua không nổi. Viên Thừa Hoa giận chỉ vào An Ấm Áp, muốn mắng to cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa mắng, cũng chưa nói, hắn quay đầu xoay người liền rời đi. Ở xoay người rời đi hết sức, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo, quan hắn cái gì chuyện này? Nói chuyện, hiện tại hài tử, đều là như thế hư vinh như thế vật chất sao? Cung Thiên Hạo ngốc tại này xem mấy cái hài tử cãi nhau cũng không có gì ý tứ, hắn xoay người liền phải rời đi. Kia An Ấm Áp xem hắn phải rời khỏi bộ dáng, lập tức lại một lần hét lớn, uy, ổn ạ, ngươi cứ như vậy rời đi. Trong lòng rất là không cam lòng. Cung Thiên Hạo căn nếu không nguyện ý phản ứng nàng. Chờ Cung Thiên Hạo rời đi sau, An Ấm Áp mấy cái đồng bọn, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó trong đó một người nói, Viên Thừa Hoa rời đi, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Đương nhiên tiếp tục. An Ấm Áp tức giận nói. Ngay sau đó, thay đổi một người khác đi diêu đào hoa. Hắn tay mới vừa gặp phải trên thân cây, vừa định túng khi, liền nghe được mặt trên truyền đến một thanh âm nói, đánh số 16 hào dưới cây hoa đào các du khách, Thỉnh Văn Minh xem xét, cấm diêu túng cây đào, lần đầu tiên phát ra cảnh cáo. Hắn nghe được thanh âm này, hắn sợ tới mức tay rời đi rũa trở về. Bọn họ một đám người nghe được thanh âm này, cũng đều dọa nhảy dựng. Bọn họ mấy cái hướng trên cây vừa thấy, một cái nhãn treo ở mặt trên, chói lọi viết, 16 hảo. Nam dựa, còn có loại này thao tác. Chung quanh du khách, cũng chú ý tới bên này, nghe được cây đào thượng có đánh số, mỗi người cũng đều quan sát lên, sau đó hết sức có hứng thú bộ dáng. Rất nhiều người thử một chút, dùng tay đi riêu túm thân cây, kết quả, từ dưới cây đào đều sẽ truyền đến một đạo cảnh cáo thanh âm. Theo sau, có người chú ý nghiên cứu một chút, nguyên lai, mỗi cây đào thượng, đều trang bị cảm ứng trang bị, một khi có người riêu túm đào hoa, liền sẽ phát ra cảnh cáo thanh. Ha ha, thưởng cái đào hoa, cũng thưởng ra là thú. Đương nhiên, rất nhiều du khách, đều chỉ là thử, cũng không có thật sự muốn đi riêu nhanh cây lạc đào hoa. Nhưng An Ấm Áp nhóm người này người không giống nhau a. Bọn họ là thật sự tưởng a, kết quả từ trên cây truyền đến cảnh cáo thanh âm, chính mình khiếp sợ không nói, còn đưa tới chung quanh khắc thường người ánh mắt. Một ít du khách vừa thấy bọn họ phục sức thiết bị, liền đoán được bọn họ đây là thật muốn riêu đào hoa chụp ảnh tới. Sau đó, liền có du khách đứng ra nói, các ngươi mấy cái cô nương tiểu tử, cũng là như thế đại cá nhân, chẳng lẽ không biết đi yêu quý này đó hoa cỏ cây cối sao? Các ngươi chụp ảnh liền chụp ảnh a. Chẳng lẽ thế nào cũng phải chụp cái loại này diêu hoa rơi thành vũ hình thức đi chụp. Thật đủ hư a. Kia Lâm Viên lối vào, chính là trói lọi có biển cảnh báo a, cấm chết thụ diêu lạc đào hoa, các ngươi đây là làm như không thấy a đều bao lớn người a, liền cái 3 tuổi hài tử đều không bằng a. An Ấm Áp bị người chung quanh nói được mặt đỏ thai hồng, nhưng lại thịnh khí lăng nhân lớn tiếng nói cái gì nói, này lại không liên quan các ngươi sự. Ta mua phiếu tiến cánh rừng, tưởng như thế nào liền như thế nào, các ngươi quản không được. Nói động, nàng lại sai xử cái kia bằng hữu, lớn tiếng nói, chúng ta liền riêu, còn sợ bọn họ à. Nàng này đó bằng hữu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau biểu tình đều có chút vi diệu. Sau đó, nàng một cái bằng hữu nói, Ấm Áp, đều như vậy, chúng ta vẫn là không cần chụp đi. Bị như thế nhiều người ta nói, bọn họ đều đi theo rất là mất mặt. Nói được nhẹ nhàng, không cần chụp. An Ấm Áp nhìn đến này đó kéo chân sau bằng hữu, tức khắc lại phát giận nói. Các ngươi nói không cần chụp liền không cần chụp, ta đây các fan nhưng làm sao bây giờ a? Ta tới đảo Nguyên Thôn phía trước, chính là cùng ta các fan hứa hẹn quá, nhất định sẽ cho bọn họ chụp mấy chương mỹ đào hoa vũ khiêu vũ video cho bọn hắn xem đến. Một cái đại hào fans cùng ta nói, chỉ cần đánh ra tới, hắn trực tiếp cho ta đánh thưởng 5.000. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, mang theo tức giận ánh mắt quét một chút nàng bằng hữu, sau đó lớn tiếng nói. Các ngươi cần phải nhớ rõ, ta là cho các ngươi tiền lương, một ngày 60 đồng tiền đâu. Các ngươi vé vào cửa vẫn là ta mua. Nói cách khác, ta là các ngươi lão bản. Làm công nhân, không phải lão bản nói như thế nào liền như thế nào. Nói mặt sau một ít lời nói khi, nàng trong lòng lại dơ lên một ít tiểu đắc ý. Hừ, bọn họ không nghe lời, vậy trực tiếp trừ tiền lương, không trả tiền. Này đàn bằng hữu vẫn là có chút do dự. Bọn họ là lấy tiền không sai, chính là, riêu này đó đào hoa, bị bắt lấy chính là muốn phạt tiền, 2.000 khối. Vạn nhất, An Ấm Áp không muốn ra này số tiền, muốn bọn họ ra, bọn họ không phải mệt lớn không nói, còn rất là mất mặt. An Ấm Áp nhìn bọn họ trần trờ biểu tình, trong mắt chuyển động, liền suy đoán bọn họ suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn liền khinh thường cười nhạo một tiếng nói, được rồi, nếu thật muốn phạt tiền, ta bỏ ra tiền, này có thể đi. Nàng bằng hữu sau khi nghe xong, lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu nói, kia hành. An Ấm Áp trên mặt lộ ra một ít châm chọc cười, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mỗi người đều là đồ nhà quê. Tuy là nhỏ giọng, nhưng nàng bằng hữu cũng ai gần, nghe xong nàng lời nói sau, sắc mặt lại tức khắc đổi đổi, còn ẩn ẩn có chút sinh khí. Nhanh lên a. An Ấm Áp lúc này thúc giục nói. Đương mới vừa rồi cái kia bằng hữu tay lại lần nữa rôi đến trên thân cây, muốn dùng sức giêu túng khi, trên cây lại truyền đến thanh âm, đánh số 16 hào dưới cây hoa đào các du khách, Thỉnh Văn Minh xem xét, cấm giêu túng cây đào, lần đầu tiên phát ra cảnh cáo, lần thứ hai trục xuất rừng hoa đào. Cái gì? Trực tiếp trục xuất rừng hoa đào? Nghe được lần thứ hai phát sinh thanh âm, lúc này đây không chỉ có là An Ấm Áp đám người khiếp sợ, liền chung quanh du khách cũng kinh ngạc một chút. Còn chưa chờ những người này phản ứng lại đây, liền có mang theo công tác bài nhân viên công tác lại đây. Bọn họ trực tiếp đi vào đánh số 16 hào dưới cây đào, lấy ra một cái ái phái, nhìn liếc mắt một cái, lại một lần xác nhận một lần sau. Một cái nhân viên công tác, rất là khách khí nói, này vài vị du khách, các ngươi đã trái với rừng hoa đảo văn minh xem xét quy củ, hiện tại cần thỉnh các ngươi rời đi rừng hoa đảo. Lúc này đây, không chỉ có là An Ấm Áp một đám người sợ ngây người, liền chung quanh du khách, cũng đều lắp bắp kinh hãi. Đào nguyên thôn này thao tác, thật là ngưu bức. Sau đó, những người đó đương nhiên là bị thỉnh đi ra ngoài. Này thật là quá mất mặt. Di động bản địa chỉ phép. Chương 178, phụ tử gặp nhau. Canh 2. Cung Thiên Hạo đối với nhắc nhở mấy người kia sự, thực mau liền ném ở sau đầu, chỉ là mấy cái ái hư vinh ái vật chất hải tử thôi. Nếu là hắn hải tử, hắn khẳng định phải quan tâm, đến nỗi nhà của người khác hải tử, hắn cũng lười đến quảng. Lỗ thai hắn nhanh nhạy, ở đi rồi một đoạn đường sau, liền nghe được một thanh âm, nói 16 hào dưới cây hoa đảo du khách, phải bị trục xuất rừng hoa đảo. Hắn tức khắc nhướng mày sao? Hắn liền nói, này đó đào hoa như thế nào bảo tồn như thế hoàn hảo a nguyên lai, còn có như vậy ngưu thao tác. Trực tiếp ở cây hoa đảo thượng trang bị cảm ứng trang bị, đây chính là một loại công nghệ cao kỹ thuật đâu, đương nhiên đại giới cũng cao. Bất quá, mùa đông đào hoa, mỗi một thân cây, mỗi một đóa đào hoa, kia đều dị thường chân quý, khẳng định đến tưởng hảo bảo hộ thi thố. Bằng không, như thế hỏa bạo sinh ý, như thế đại lưu lượng khách, toàn bộ ùa vào rừng hoa đảo, đừng nói toàn bộ người, cho dù là số rất ít du khách, ngươi riêu một chút cây đào, hắn túm một chút cây đào, tin tưởng, này một mảnh rừng hoa đảo khẳng định sẽ biến thành đầu chọc rừng cây. Cung Thiên Hạo tiếp tục đi phía trước đi, ở giữa sườn núi thời điểm đứng yên, hơi hơi hướng khắp nơi nhìn một chút, mắt sắc bén chú ý phía bên phải một góc, một cái hài tử, béo hô hô chạm dưới cây hoa đào, biểu tình có chút lười biếng dựa vào trên thân cây, động tác cũng có chút chán đến chết bộ dáng. Không biết vì sao, Cung Thiên Hạo bước chân không khỏi hướng bên kia đi đến, thực mau không có bóng người. Sau đó, bất chi bất giác liền đi đến kia cây dưới cây đào. Tiêu Nhạc Đồng dựa vào cây đào làm chi thượng, nhắm mắt tựa hồ ở mị thần. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu một bóng ma, hắn mở mắt ra, nhưng người nọ kia quá cao, chỉ nhìn đến hắn một đôi chân dài. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, ách, nâng đến cổ còn có chút đau, nhưng vẫn như cũ quật ngâng lên cổ, ước lượng khởi chân, đột nhiên đại đại tròn tròn mắt nhíu lại, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, đồng thời rất là tò mò hỏi, gì, ngươi là ai? Như thế nào cùng ta lớn lên như thế giống a? Thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm Cung Thiên Hạo nhìn cùng chính mình ngũ quan thập phần tương tự, cơ hồ cùng khi còn nhỏ chính mình giống nhau như lúc tiểu manh hoa khi, sắc bén hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi lại là ai? Đứa nhỏ này lớn lên béo hô hô, nhìn có 4-5 tuổi bộ dáng. Tất cả mọi người nói cho hắn, hắn ở đào nguyên thôn có đứa con trai, nhưng nếu ấn thời gian tới tính, đứa bé kia còn không đến 3 tuổi đi. Đứa nhỏ này rõ ràng không phải hắn cái kia tiện nghi nhi tử, bởi vì tuổi không khớp. Đứa nhỏ này rõ ràng so với kia cái tiện nghi nhi tử đại 2-3 tuổi bộ dáng.